Bởi vì đây là căn cứ chung lần đầu tiên có người dùng hồng tinh tới nhị độ thức tỉnh, cho nên ở hết thể không biết dưới tình huống mọi người duy nhất có thể làm chỉ có chờ đợi. Thức tỉnh giả nhóm top 5 top 3 tụ thành một đống ngẫu nhiên sẽ thấp giọng thảo luận hai câu. Đã qua đi 5 phút, nhưng giữa sân Triệu Nhất Phàm thân mình trừ bỏ hôn mê ngoại liền một tia run rẩy đều chưa từng xuất hiện. Không động tĩnh. Tiểu Phàm tử không phải là thất bại đi. Ngồi xổm ghế trên, Mạc Minh vuốt cằm vẻ mặt nghi hoặc lẩm bẩm nói, ở thức tỉnh bạch tinh người đương thời thể cơ bắp sẽ theo thức tỉnh tiến độ mà cường hóa cũng không đoạn run rẩy. Theo lý thuyết hồng tình cường hóa này run rẩy sẽ càng thêm kịch liệt, nhưng sự thật đâu? Giống như an tĩnh quá mức. Mạc Minh nói không phải không có căn cứ, bên cạnh Lam Hiên cùng Lâm Duy Vũ giữa mày đều hơi hơi nhăn lại, Triệu Hổ giống chỉ con quay giống nhau nôn nóng trên mặt đất vẽ xoắn ốc, còn không dám làm ra quá lớn động tĩnh. Bực này đãi lo lắng đều mau đem Triệu Hổ cấp lộng điên rồi. Tất cả mọi người thực nghi hoặc cùng nôn nóng, nhưng cấp cũng vô dụng à. Ở kia viên kề sát ở miệng vết thương thượng hồng tinh không có tự hành bóc ra phía trước bọn họ cái gì đều không thể làm, chỉ có chờ, chẳng sợ cái này quá trình lại dài lâu cũng giống nhau. Không có việc gì, thời gian trường điểm là thực bình thường. Lời này là Lam Diệp nói, đem ghế dựa phản tọa ghé vào lưng ghế thượng nàng là nơi này nhất có quyền lên tiếng. Người áo đen linh hồn bị tử thần Y Lì Lai Tư hấp thu, hắn ký ức tự nhiên cũng tất cả bị Y Lì Lai Tư sở nắm giữ. Trong khoảng thời gian này ở chung Lam Diệp cùng cái này tử thần xoáy ca quan hệ chỗ cũng không tệ lắm. Thông qua Y Lì Lai Tư, Lam Diệp có thể nói rất rõ ràng hồng tinh thức tỉnh lưu trình, ngạch là người áo đen hồng tinh thức tỉnh lưu trình. Có thể hay không có bất đồng Lam Diệp không biết. Lam Diệp chỉ biết này hồng tinh chung năng lượng đối nhân thể thẩm thấu so bạch tinh muốn chậm hơn rất nhiều. Đừng nói 5 phút, phỏng chừng lại quá 10 phút Triệu Nhất Phàm thân thể có phản ứng liền không tồi. Nga. Lá cây ngươi giống như rất rõ ràng Nga. Dù sao cũng là nhàm chán, Mạc Minh tìm Lam Diệp trò chuyện lên, nôn nóng là vô dụng, thích hợp điều chỉnh một chút còn có thể giảm bớt một chút hoàn cảnh chung áp lực khẩn trương không khí. Giống nhau đi, nói nghe nói bậy mà thôi. Lam Diệp giả ngu cười, Y Lì Lai Tư sự tình nàng vẫn là bảo mật cho thỏa đáng. Quá không nghĩa khí, lá cây, liền hai ta này quan hệ ngươi còn bảo mật ta, ai, quá thương tâm. Mạc Minh phủng tâm làm tan nát cõi lòng trạng, tuy rằng biểu tình thực khoa trương, bất quá hắn lại cũng không có tiếp tục truy vấn ý tứ, ai còn không có điểm bí mật, khai nói giỡn là được. Đi tìm chết, ai cùng ngươi có quan hệ Lam Diệp báo nổi một chân đá qua đi, này Mạc Minh, vui đùa khai đến quá. Ha, không đá Mạc Minh làm mặt quỷ. Kia đắc ý biểu tình làm Lam Diệp là nghiến răng nghiến lợi. Nếu là ngày thường Mạc Minh như vậy đậu Lam Diệp kia Triệu Hổ sát mắt đã sớm trừng lại đây, đương nhiên là trộm trừng, hắn còn không dám trắng trợn táo bạo đem chính mình tiểu tâm tư bại ở Lam Diệp trước mặt, bất quá hôm nay không được, Triệu Nhất Phàm bên kia không có động tĩnh làm Triệu Hổ là tâm phiền ý loạn, liền ngày thường trừng Mạc Minh làm theo phép đều đã quên, bình quân 3 giây đồng hồ liền phải ngẩng đầu vọng liếc mắt một cái Triệu Nhất Phàm thân thể. Mặt khác thời gian tắc tiếp tục. Túi đầu đương chính mình là kéo ma con lửa, một cái kính xoay vòng vòng. Hổ ca, ngươi đừng xoay, ta choáng váng đầu. Quyết định không hề phản ứng Mạc Minh, Lam Diệp ở vài phút sau đối Triệu Hổ nói, bọn họ này một tiểu đôi người ly thật sự gần, Triệu Hổ kia to con lúc gần lúc hiện khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ở bọn họ thị giác bên trong. Nga. Triệu Hổ ngẩng đầu lên đối Lam Diệp ngây ngốc cười. Giống như có chút ngượng ngùng hướng bên cạnh lui lại mấy bước, bất quá đang ngắm quá Triệu Nhất Phàm thân thể sau hắn lại lần nữa nhịn không được hoa vòng, chẳng qua lần này vòng phạm vi thay đổi nhỏ chút. Lúc này khoảng cách Triệu Hổ gần nhất Lâm Duy Vũ nhìn Triệu Hổ dáng vẻ nhịn không được lắc đầu, tuy rằng bị Triệu Hổ hoảng đến cũng thực choáng váng đầu, nhưng hắn lại không có giống Lam Diệp giống nhau nói ra, Triệu Hổ tâm tình Lâm Duy Vũ có thể lý giải, đem tầm mắt lướt qua Triệu Hổ nhìn về phía Triệu Nhất Phàm. Lâm Duy Vũ đáy mắt cũng xuất hiện một mặt lo lắng quan mang. Thời gian ở một giây giây qua đi, này một giây giây ở tại chỗ mọi người xem ra so vượt qua một năm đều còn muốn gian nan. Tuy nói Triệu Nhất Phàm cánh tay thượng miệng vết thương đã không còn đổ máu, nhưng không động tĩnh thật sự quá làm người lo lắng đi, thành không thành ngươi tốt xấu cho tin a. Phòng trưng là nghe được đại chúng tiếng lòng, nguyên bản vẫn không nhúc nhích cùng ngủ rồi giống nhau Triệu Nhất Phàm đống nhiên thân thể kịch liệt rung động lên. Không hề dấu hiệu từ yên lặng chuyển hướng cực hạn, kia kịch liệt chấn động tần suất liền giống như trên người bị thông điện cao thế tựa mà, thân thể cùng sàn nhà tiếng đánh cơ hồ nối thành một mảnh. Có động tĩnh tiếng kinh hô vang lên, theo sau tất cả mọi người ngừng thở chết nhìn chằm chằm Triệu Nhất Phàm thân thể mỗi một cái biến hóa, điểm điểm hồng quang từ Triệu Nhất Phàm làn ra hạ du đi, phảng phất từng điều con rắn nhỏ đem Triệu Nhất Phàm làn ra hơi hơi đình khởi, hồng quang đi thực mau, thực tán hơn nữa không hề quy luật, mà cùng với Triệu Nhất Phàm thân thể rung động tần suất lại lần nữa sậu trướng, Triệu Nhất Phàm nguyên bản bình tĩnh trên mặt rốt cuộc hiện ra không giống nhau. Biểu tình thống khổ phảng phất khó có thể chống đỡ thống khổ tới người làm Triệu Nhất Phàm tuấn giật ngũ quan trong khoảnh khắc vặn vẹo không thành bộ dáng, giữa mày cơ hồ nhăn thành một đoàn, cùng với gần như co rút rung động, từng tiếng thống khổ kêu rên từ Triệu Nhất Phàm biết hầu trung tràn ra. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người sợ ngây người, từng dùng bạch tinh trải qua quá một lần thức tỉnh bọn họ rất rõ ràng thức tỉnh khi bọn họ là không có ý thức tồn tại, thật giống như ngủ một giấc giống nhau. Tuy rằng thân thể run rẩy phảng phất rất thống khổ nhưng bọn hắn chính mình lại sẽ không biết. Nhưng này hồng tinh thức tỉnh giống như bản nhân là có ý thức, kia từng trận kêu rên hiển nhiên không phải vô ý thức vọng lại, mà là Triệu Nhất Phàm ở tận lực ẩn nhận kết quả. Phàm ca nhìn Triệu Nhất Phàm vặn vẹo ngũ quan kia thống khổ tới cực điểm dáng vẻ Triệu Hổ tâm phảng phất bị nhân sinh sinh đào đi giống nhau thống khổ, thân là Triệu Nhất Phàm sinh tử huynh đệ. Ở ngay lúc này thế nhưng chỉ có thể làm xem cái này làm cho Triệu Hổ tâm tình rất là nôn nóng còn không dám làm ra quá lớn động tĩnh để tránh quấy rầy đến đang ở kiên trì trung Triệu Nhất Phàm. Triệu Hổ cảm giác chính mình là thật sự muốn điên rồi. Hổ tử ca, đừng lo lắng, này cũng không phải dị thường phản ứng, Phàm ca sẽ không có việc gì. Nhìn đến Triệu Hổ trạng thái Lam Diệp vội vàng từ lưng ghế trên dưới tới chạy tới an ủi, cả người gân xanh bạo khởi. Lam Diệp thật đúng là sợ Triệu Hổ một cái kích động chạy ra đi phát tiết đem toàn bộ căn cứ cấp hủy đi. Lá cây, ta không có việc gì. Đỏ bừng hai mắt, Triệu Hổ kịch liệt thở hổn hển nỗ lực đối Lam Diệp cười ngây ngô. Lúc này hắn có thể cùng bất luận kẻ nào gọi nhịp nhưng duy độc Lam Diệp không được. Nỗ lực khống chế được chính mình tưởng một quyền đem huấn luyện quán hủy đi. Triệu Hổ hít sâu. Ta tin tưởng Phàm ca sẽ không có việc gì. Lam Diệp đối Triệu Hổ ngọt ngào cười. Bất quá đương nàng đem tầm mắt chuyển hướng như cũ ở chịu đựng không biết ra sao loại thống khổ Triệu Nhất Phàm, một tia lo lắng hiện lên đáy mắt. Không sai, Lam Diệp là biết người áo đen dùng hồng tinh thức tỉnh khi đại khái trải qua, nhưng người áo đen tuy rằng thức tỉnh thành công nhưng trả giá đại giới chính là đại nạn buông xuống. Triệu Nhất Phàm cũng không phải là tử linh dị năng thức tỉnh giả có thể dùng hiến tế cùng thay đổi thân thể tới kéo dài sinh mệnh, trước mắt trạng thái Lam Diệp rất quen thuộc. Người áo đen ở dùng hồng tinh thức tỉnh khi cũng là trải qua quá như vậy một lần phi người thống khổ. Quá trình giống nhau kết quả phỏng chừng cũng sẽ không kém đi nơi nào, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể mắt thấy Triệu Nhất Phàm đi hướng sinh mệnh kết thúc sao? Tuy rằng đạt được lực lượng nhưng cuối cùng trả giá sinh mệnh nào nhiều nào thiếu phỏng chừng là cá nhân đều có thể phán đoán ra, vì càng cao nhất giai thức tỉnh bọn họ quyết định ra một người tới mạo hiểm, nhưng mạo hiểm không phải là lặp lại người trước lao tới tuyệt cảnh vận mệnh. Nhất định có cái gì là bọn họ còn không có nghĩ đến, nếu các tang thi có thể nhị độ tiến hóa không đạo lý nhân loại không được, nhất định có chỗ nào còn không có nghĩ đến, nhất định có. Lam Diệp đặt ở bên cạnh người nắm tay bị nắm chặt gắt gao, Triệu Nhất Phàm là nàng ở mặt thế bùng nổ sau kết bạn cái thứ nhất đồng bạn, cùng Triệu Hổ giống nhau ba người chi gian cảm tình tuyệt đối là rất thâm hậu. Dọc theo đường đi cộng đồng chống đỡ tang thi vây công. Ở không biết Lam Diệp dị năng cùng với cùng Trương Long quan hệ dưới tình huống Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ nhưng hoàn toàn là đảm đương Lam Diệp bảo hộ nhân vật, vô luận bất luận cái gì thời điểm đều sẽ đem Lam Diệp bảo hộ ở trung tâm vị trí, nếu đổi làm người khác ở nơi nơi đều là tang thi uy hiếp dưới tình huống đừng nói mang ngươi cái trói buộc, không đem ngươi đương pháo hôi cũng đã thực tận tình tận nghĩa. Đông bọn à, ở hiện giờ mà thế chung cái này từ thật sự rất khó có thể đáng quý. Lam Diệp không nghĩ mất đi cái này đồng bọn, nàng cần thiết nếu muốn biện pháp, mau chóng nghĩ cách. Đối mặt Triệu Nhất Phàm thức tỉnh khi ngoài dự đoán mọi người khác thường bao gồm Lam Hiên ở bên trong sắc mặt đều không quá đẹp, tuy nói có Lam Diệp đây là trạng thái bình thường giải thích nhưng là cá nhân đều có thể phát hiện này thức tỉnh trong quá trình nguy hiểm. Lúc này Triệu Nhất Phàm làn ra tiếp theo đạo đạo như có dị vật ở du tẩu hồng quang tốc độ càng nhanh, cơ hồ liền thành từng đạo tơ hồng. Mà chậm rãi này đó tơ hồng đã từ ban đầu vô tự bắt đầu có ý thức ở kề sát miệng vết thương hồng tinh bốn phía tụ tập, lại một chút xâm chiếm Triệu Nhất Phàm thân thể, thực mau Triệu Nhất Phàm miệng vết thương phụ cận lỏa lộ ở bên ngoài làn da liền hồng phảng phất nấu chín sau trứng tôm. nhất định có biện pháp. Lam Diệp lại lần nữa nhìn mắt Triệu Nhất Phàm lúc này trạng thái sau nhắm mắt đem ý thức tiến vào đến dị năng không gian bên trong, như cũng là kia tòa hoàn cảnh chất phác tiểu viện. Lam Diệp ở sau khi xuất hiện nhanh chóng chạy hướng về phía tử thần Y Lai Tư nhắm mắt dưỡng thần vị trí. Y Lai Tư, ngươi nhất định biết chút cái gì đúng hay không? Lam Diệp không lưng nhìn thẳng dựa ngồi ở phòng nhỏ một thể thượng tử thần Y Lai Tư, khuôn mặt nhỏ căng thẳng ánh mắt trong suốt trung gian kiếm lời hàm chờ mong. Đối cái này lai lịch không rõ đầu bạc xoái ca, Lam Diệp rất có loại này thần thông quảng đại cảm giác. Nghe được Lam Diệp thanh âm, nguyên bản nhắm mắt giả ngủ Y Lai Tư chậm rãi mở có màu tím đồng tử đôi mắt, nhìn gần ngay trước mắt tràn ngập hy di thuần tịnh con ngươi. Y Lai Tư ở khỏe môi gợi lên một tia độ cung, không sai. Thật sự Lam Diệp lần này xem như thật sự kinh hỉ, xác nhận tính xem tiến Y Lai Tư kia tím làm người nhịn không được hãm sâu thâm thúy đáy mắt, ở không có phát hiện bất luận cái gì hài hước ý vị sau Lam Diệp trên mặt chậm rãi hiện ra chân chính thuộc về vui sướng biểu tình. Vừa mới nàng thuần túy là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, không nghĩ tới thế nhưng thật sự có thu hoạch. Nói cho ta, Y Lai Tư, nhanh lên nói cho ta. Lam Diệp thực sốt ruột, bởi vì từ người áo đen nơi đó suy tính Triệu Nhất Phàm cái này thống khổ thức tỉnh quá trình phỏng chừng nửa giờ tả hữu liền sẽ kết thúc, này vẫn là tính thượng lúc trước tính mịch đáp thủ trạng thái 15 phút, để lại cho Lam Diệp thời gian thật là không nhiều lắm. Làm lơ Lam Diệp nôn nóng. Y Lai Tư vị này đầu bạc tử thần điện hạ động tác ưu nhã đối với Lam Diệp ngoắc ngón tay đầu, Lam Diệp không chút do dự lại lần nữa đem thân thể gần sát, thẳng đến hai người cơ hồ mặt đối mặt, Y Lai Tư mới thong thả ung dung mở miệng nói cho ngươi đương nhiên có thể, bất quá. Đồng tử hơi co lại, Y Lai Tư này một câu bất quá làm Lam Diệp tâm lập tức liền treo lên. Tựa hồ thực vừa lòng Lam Diệp phản ứng, Y Lai Tư hơi hơi mỉm cười, bất quá. Ta đáng yêu người đi vay, ngươi sẽ vì này trả giá cái gì đại giới đâu. Đại giới nhìn trước mắt màu tím trong mắt lóe không có hảo ý Lam Diệp há hốc mồm. Đối à, nàng như thế nào đã quên cái này tử thần điện hạ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tính nết đâu. Lúc trước ở người áo đen một dịch chung Lam Diệp liền bởi vì này xung phong nhận việc mà lương đeo vượt qua 80 vạn đồng vàng kết xu nợ nần. Thân là một cái còn không có trả hết nợ nần đáng thương người đi vay. Lam Diệp giống như lại phải bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Lam Diệp lấy lại bình tĩnh, lúc này nàng chính là trên cái thất thịt chỉ có thể mặc người sâu xé, ai làm nàng cấp nàng có việc cầu người đâu. Vì Triệu Nhất Phàm sinh mệnh, Lam Diệp không có biện pháp cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện này tử thần điện hạ có thể thoáng thủ hạ lưu tình đi. Ân nhìn gần trong gang tức Lam Diệp kia rất có chút thấy chết không sờn biểu tình mỹ lệ khuôn mặt nhỏ. Y Lai Tư trên mặt tươi cười bất biến làm tự hỏi trạng. Y Lai Tư không ngại thời gian trôi đi ở chỗ này tự hỏi nhưng Lam Diệp nhưng chờ không được lâu lắm. Bên ngoài Triệu Nhất Phàm thức tỉnh nghi thức nhưng sắp kết thúc, không như vậy nhiều thời gian chậm trễ. Lam Diệp cấp A. Y Lai Tư, mặc kệ ngươi nói cái gì yêu cầu ta đều đáp ứng, ngươi trước nói cho ta phương pháp, ta sẽ không quỵt nợ. Thật sự Lam Diệp nôn nóng cùng sử dụng đáng thương hề hề ánh mắt nhìn Y Lai Tư kia tuấn mỹ đến yêu dị mặt, hai người dựa thật sự gần, cái này làm cho Lam Diệp này khẩn cầu biểu tình hết sức có lực sát thương. Phòng trưng là bị Lam Diệp nháy mắt hạ gục đi, vừa mới còn một bộ thực buồn rầu không biết như thế nào để yêu cầu Y Lai Tư mỉm cười gật gật đầu, như vậy cũng hảo, chúng ta đây liền đợi lát nữa nhắc lại báo đáp sự tình đi. Rất rộng lượng nói như vậy. Ở Lam Diệp cảm kích biểu tình hạ Y Lai Tư đem hồng tinh thức tỉnh còn không có bị phát hiện bí quyết nói ra. Nguyên lai là như thế này, nghe xong Y Lai Tư nói Lam Diệp có chút ngây ngốc, không nghĩ tới vấn đề sẽ ra ở chỗ này, như thế đơn giản bọn họ như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Như thế nào sẽ không nghĩ tới đâu. Mang theo một chút ảo não Lam Diệp trở về thế giới hiện thực đi, như cũng ngồi dựa vào nhà gỗ một thể thượng Y Lai Tư nhìn từ Lam Diệp thân thể hóa thành ngôi sao quang điểm cười hết sức tà khí, có ý tư à, cứ như vậy chính là càng ngày càng có ý tứ. Đang ở tiến hành hồng tinh thức tỉnh phong bế huấn luyện quan trung, nguyên bản ánh mắt có chút mơ hồ Lam Diệp đông nhiên phảng phất đại mộng sơ tỉnh dường như thân thể đột nhiên chấn động, theo sau vô cùng lo lắng chạy về phía Mặc Minh nơi vị trí, cũng mặc kệ những người khác ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Lam Diệp đem bàn tay hướng về phía chính vẻ mặt không thể hiểu được nhìn nàng Mặc Minh. Kia cái hồng tinh cho ta, mau Lam Diệp nôn nóng thúc giục, thời gian khẩn cấp, nàng đã không có thời gian giải thích. A. Mạc Minh bị Lam Diệp làm cho càng hồ đồ, bất quá tuy rằng không rõ đảo cũng không quá mức chần chờ, trực tiếp thủ đoạn vừa lật căn cứ chung còn sót lại hồng tinh liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay bên trong, không đợi Mạc Minh nói cái gì đâu, thấy hoa mắt, kia cái hồng tinh cũng đã bị Lam Diệp bắt lấy chạy đi Triệu Nhất Phàm nơi vị trí. Lá cây rốt cuộc làm cái quỷ gì? Mạc Minh buồn bực đem nguyên bản bắt lấy hồng tinh tay đoàn đoàn, vừa mới Lam Diệp chảo qua cấp, kia mềm mại tay nhỏ chính là cùng hắn bàn tay to tới một cái thập phần rắn chắc thân mật tiếp xúc. Minh! Bên cạnh, Lam Hiên trong mắt cũng có nghi hoặc, Mạc Minh lắc đầu, hắn còn không hiểu ra sao đâu. Tất cả mọi người không minh bạch Lam Diệp rốt cuộc muốn làm gì, chỉ có thể dùng tầm mắt đuổi theo nàng chạy vội thân ảnh, mắt nhìn Lam Diệp ngồi xổm Triệu Nhất Phàm như cũ kịch liệt rung động thân thể bên cạnh. Mắt nhìn Lam Diệp dùng chùy thủ lại một lần ở Triệu Nhất Phàm trên người vẽ ra một đạo miệng máu. Mắt nhìn Lam Diệp đem một khắc cái hồng tinh dán ở miệng vết thương thượng. Mắt nhìn Lam Diệp bị Triệu Nhất Phàm trên người bỗng nhiên bùng nổ mà ra màu đỏ năng lượng oanh bay ra đi. Lá cây một tiếng kinh hô, Mạc Minh thân ảnh tại hạ một giây biến mất ở hắn ngồi xổm ghế dựa phía trên. Mà Lam Hiên thân mình cũng là ở nhoáng lên sau bắn thẳng đến hướng Lam Diệp giữa không trung bị oanh phi thân mình. Tại đây đồng thời động tác còn có không ít người, bất quá nhìn đến Lam Hiên cùng Mạc Minh ra tay này đó rõ ràng chậm vài chục người đều dừng lại bước chân, theo sau thập phần khiếp sợ nhìn giữa sân kia đã bị màu đỏ quang đoàn bao vây đến thấy không rõ thân hình Triệu Nhất Phàm. Này này rốt cuộc là làm sao vậy? Lam Diệp bay ngược đi ra ngoài thân mình cuối cùng vẫn là bị ở tốc độ thượng hơn một chút Mạc Minh tiếp được, tuy rằng Lam Hiên động tác cũng thực mau, nhưng so với có thuấn di năng lực Mạc Minh. Lam Hiên hiển nhiên xu với Hạ Phong. Có chút ngượng ngùng từ Mạc Minh trong lòng ngực tránh thoát, Lam Diệp ở đối Mạc Minh nói lời cảm tạ sau đối thượng ca ca Lam Hiên chứa đầy quan tâm con người, mỉm cười lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì, bỏ xuống trong lòng cự thạch Lam Diệp lúc này có chút cảm khái, nàng phát hiện chính mình kia luôn là lạnh như băng ca ca gần nhất thật là thay đổi thật nhiều, liền giống như vừa mới. Kia đáy mắt không chút nào che giấu quan tâm chính là mạt thế bùng nổ trước kia căn bản không có khả năng xuất hiện. Lam Diệp bình yên vô sự cái này làm cho sở hữu quan tâm nàng người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá khi bọn hắn đem ánh mắt nhìn phía Triệu Nhất Phàm nơi vị trí, nhìn kia chừng 2 mét rất cao màu đỏ quang kén khi mọi người tâm lại một lần nhắc tới, thật lớn động tĩnh, sẽ không lại có cái gì ngoài ý muốn đã xảy ra đi. Ngoài ý muốn. No, cái này mới là hồng tinh chân chính thức tỉnh trạng thái. Lam Diệp tuy rằng không rõ vì cái gì căn bản không phải thế giới này Y Lai Tư sẽ biết hồng tinh thức tỉnh bí mật nhưng này đó đều không quan trọng. Quan trọng là Triệu Nhất Phàm rốt cuộc có thể hoàn chỉnh thức tỉnh hồng tinh. Lúc trước người áo đen sở dĩ sẽ ở sau khi thức tỉnh mất đi tuyệt đại bộ phận sinh mệnh lực chính là bởi vì thức tỉnh khi bởi vì năng lượng không đủ mà tiêu hao quá mức bản thân sinh mệnh lực nguyên nhân. Lần đầu tiên thức tỉnh dị năng một viên bạch tinh là đủ rồi, nhưng lần thứ hai thức tỉnh lại yêu cầu hai viên hồng tinh mới có thể hoàn chỉnh đạt thành, hai viên số định mức ngươi tính toán dùng một viên liền thu phục. Hành, ngắn ngủi cường đại sau chờ chết đi, này kết cục một chút thương lượng đường sống đều không có. Con hảo, Triệu Nhất Phàm bởi vì Lam Diệp cuối cùng là tránh được một kiếp, hiện tại Lam Diệp cũng không suy xét sẽ bị kêu Y lột ra bóc lột thành bộ rắn gì. Nợ có thể chậm rãi còn nhưng sinh mệnh nhưng chỉ có một A. Quang kén thượng hồng quang như nghe hồng kịch liệt lập lòe, cơ hồ không trong suốt dáng vẻ tuy rằng làm người thấy không rõ bên trong Triệu Nhất Phàm nhưng lại có thể đại khái quan sát ra bên trong hướng đi. Nguyên bản cùng điện giật tựa run rẩy Triệu Nhất Phàm đã không còn rung động, giống như biểu tình cũng thư hoán xuống dưới, cùng với hồng quang lập lòe một tia năng lượng ùa vào Triệu Nhất Phàm thân thể, giống như thành công. Ánh mắt có chút lửa nóng. Đang ngồi mọi người nhưng đều là đã nếm đến dị năng lợi hại thức tỉnh tồn tại, từ quang kén thượng phát ra khổng lồ uy áp đối khát vọng thực lực bọn họ tới nói thật ra quá, đáy mắt lóe khát vọng, nếu hiện tại tiếp thu thức tỉnh chính là bọn họ thì tốt rồi. Chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể minh bạch Triệu Nhất Phàm lần này thức tỉnh phỏng chừng là viên mãn hoàn thành, mà sở dĩ có thể hoàn thành hoàn toàn đến ích với Lam Diệp cuối cùng kia cuốn quýt buôn quá khứ một màn, hai quả hồng tinh A, nguyên lai là như thế này. Nghĩ thông suốt này hết thể sau mọi người tâm đều thả lại bụng bên trong, có chút chờ mong, bọn họ rất muốn biết Triệu Nhất Phàm ở thức tỉnh sau khi kết thúc sẽ cường đại cái gì trình độ. Triệu Nhất Phàm dị năng tốc ở sở hữu thức tỉnh dị năng chung chỉ có thể thuộc về trung đẳng hàng ngũ, nếu sau khi thức tỉnh rất là cường hãn, như vậy mặt khác so Triệu Nhất Phàm cường người ở sau khi thức tỉnh lại sẽ cường hãn đến loại nào trình độ đâu. Huấn luyện quán chung lúc này yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người ở chờ mong cuối cùng kết quả xuất hiện, ba mươi mấy đôi mắt động tác nhất trí chăm chú vào nơi đó, thẳng đến một tiếng phảng phất thứ gì vỡ vụn thanh âm vang lên. Nguyên bản yên lặng bất động màu đỏ quang kén phảng phất thật thể xuất hiện một cái khe thực chân thật đến thực dễ dàng làm người hiểu lầm kia quang kén là thật thể, nhưng sự thật là quang kén thật đánh thật là từ quang mang tạo thành, này phảng phất cái khe giống nhau tồn tại đồng dạng là một cái quang mang, kỳ lạ quang mang, ở hấp dẫn mọi người ánh mắt chốc lát kia phảng phất cái khe giống nhau quang mang liền đột nhiên nổ tung đem chỉnh thể giống nhau quang kén nổ thành mảnh nhỏ. Đầy trời bay lả tả trong suốt điểm đỏ trung Triệu Nhất Phàm thon dài thân thể lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhắm chặt hai tròng mắt toái phát không gió tự động, trắng non tuấn giật trên mặt mặt vô biểu tình, thẳng đến một tiếng kêu gọi vang lên, Triệu Nhất Phàm kia chiêu bài thức ôn hòa tươi cười mới lại một lần hiện lên ở hắn trên mặt. Phàm ca này lớn giọng vừa nghe chính là không nín được Triệu Hổ kêu, suốt ruột nửa ngày, Triệu Hổ đã sớm kiềm chế không được. Nghe được chính mình huynh đệ kêu gọi Triệu Nhất Phàm chậm rãi mở mắt. Đáy mắt nhợt nhạt hồng mang hiện lên, Triệu Nhất Phàm nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Lúc này quang kén nổ tung sở hình thành quang điểm đã trôi đi không sai biệt lắm, phần phật một đám người vây đi lên, chạy nhanh nhất Triệu Hổ một cái hùng ôm cho Triệu Nhất Phàm nhất nhiệt tình chúc mừng. Xem Triệu Nhất Phàm thần sắc quả nhiên không giống như là mất đi đại bộ phận sinh mệnh lực bộ dáng, mọi người đều gấp không chờ nổi muốn biết sau khi thức tỉnh Triệu Nhất Phàm rốt cuộc cường nhiều ít. Phàm ca, đi! Ta đi thử thử. Mạc Minh Tế đi lên nhìn từ trên xuống dưới phảng phất thay đổi chút gì đó Triệu Nhất Phàm, tuy rằng so kế hoạch ngoại đa dụng một viên hồng tinh, nhưng kia sẽ mệnh vẫn bóng ma cũng đã đi trừ bỏ, đây chính là rất tốt sự, cũng không phải là một viên hồng tinh có thể bằng được đâu. Hảo. Triệu Nhất Phàm gật đầu, hắn cũng muốn biết chính mình rốt cuộc so trước kia cường nhiều ít. Đi mau đi mau. Lam Diệp cũng đi theo gấp không chờ nổi ồn ào. Cùng với nàng chuông bạc sung sướng kêu gọi Triệu Nhất Phàm cảm kích ánh mắt đầu lại đây, nếu không phải Lâm Diệp, lúc này hắn đã ở gặp phải sắp tử vong khói mù. Ở đây trung chậm rãi hoạt động vừa mới cường hóa hoàn thành gân cốt, Triệu Nhất Phàm quay đầu lại đối phía sau chờ mong mọi người hơi hơi mỉm cười, thí nghiệm rất đơn giản, sân huấn luyện chung có không ít đã từng dùng để cấp bộ đội tinh anh đặc huấn thiết bị, Triệu Nhất Phàm cần phải làm là dùng nhanh nhất tốc độ vòng quanh mỗi một trận thiết bị chuyển thượng một vòng sau trở lại tại chỗ. Thiết bị không ít phân bố cũng thực tán, người thường muốn toàn bộ vòng một vòng sau trở lại tại chỗ chính. Là muốn phí thượng không ít công phu đâu. Hít sâu khí, cùng với một tiếng bắt đầu Triệu Nhất Phàm thân mình ở không hề dấu hiệu dưới tình huống đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang. Mọi người chỉ cảm thấy có một trận gió từ phong bế không gian thổi qua theo sau trước mắt chính là một trận loạn hoa. Mỗi một đài huấn luyện thiết bị chung quanh phảng phất có người lại phảng phất đều không có người. Không đợi mọi người từ rốt cuộc muốn hay không rủi mắt nhìn kỹ rối rắm chúng tỉnh ngộ lại đây đâu, nguyên bản đã mất đi bóng người thí. Nghiệm lúc đầu vị trí Triệu Nhất Phàm đã mặt không đỏ khí không xuyến lại một lần xuất hiện ở nơi đó. Phụ trách tính giờ Lam Hiên đúng lúc ấn hạ đồng hồ bấm dây ấn phím, nhìn mặt trên con số mặc dù bình tĩnh như Lam Hiên cũng nhịn không được cảm khái. Hồng tinh thức tỉnh chính là, trước kia không thức tỉnh trước Triệu Nhất Phàm phải làm đến vừa mới thí nghiệm không có cái ba mươi mấy giây là vô pháp hoàn thành, nhưng hiện tại đâu, đọc dây khí thượng dành mạch biểu hiện 626, mới dùng 6 giây nhiều một chút ta, tốc độ này so trước kia cường 5 lần còn không ngừng. Nghe Lam Hiên báo ra trị số tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, không phải bởi vì Triệu Nhất Phàm lúc này tốc độ mà là bởi vì này hồng tinh thức tỉnh tăng lên bội số, 5 lần A, kia chính là suốt 5 lần A. Nói là nhiệt huyết sôi trào cũng không quá, ở biết được hồng tinh sau khi thức tỉnh cường độ sau tất cả mọi người xoa tay hầm hẹ chuẩn bị ra căn cứ đi tìm nhị độ biến dị tăng thi T2 phiền thoái, bất quá loại này cùng tình cảm mãnh liệt bị Mạc Minh, Lam Hiên, Lâm Duy Vũ ba người cấp mạnh mẽ chấn áp đi xuống, săn thú T2 cũng không phải là đùa giỡn, hơn nữa T2 số lượng cũng ít đáng thương, tuy rằng khát vọng, nhưng bọn hắn lại không thể không màng này trung gian tồn tại nguy hiểm. Mưu định rồi sau đó động, hồng tinh là nhất định phải bắt được, bất quá phải có cái hoàn chỉnh kế hoạch mới hảo. Làm căn cứ chung vô luận thực lực vẫn là địa vị đều nhất đẳng nhất tồn tại, Mạc Minh ba người lời nói ở thức tỉnh giả nhóm trung gian vẫn là rất có lực độ, làm kích động không thôi đám người tan đi, Mạc Minh mấy người lại lần nữa tụ tập ở lúc trước rút thăm cái kia tiểu phòng học chung. Triệu Nhất Phàm bị vây quanh ở trung ương, vừa mới tăng lên lực lượng hắn mãn nhãn đều là kinh hỉ quan mang, không có người sẽ ở lập tức cường hóa 5 lần lực lượng sau còn không kinh hỉ. Triệu Nhất Phàm tâm tính là không tồi, nhưng lúc này còn chịu đựng vậy có điểm lỗi thời. Lam Diệp cùng Triệu Hổ một tả một hữu nghiên cứu sau khi thức tỉnh Triệu Nhất Phàm có cái gì bất đồng, làm lúc ban đầu đồng bạn, Triệu Nhất Phàm cũng vui làm hai người nghiên cứu. Triệu Hổ hai chỉ mắt to lượng cùng bóng đèn tựa mà ở Triệu Nhất Phàm trên người trên dưới nhìn quét, kia đáy mắt thiêu đốt lửa nóng không hiểu rõ còn tưởng rằng Triệu Hổ coi trọng Triệu Nhất Phàm cái này đại nam nhân đâu. Bất quá hiểu biết Triệu Hổ cái này to con đều minh bạch hắn đây là ở đối thực lực khát vọng. 5 lần A nếu chính mình có thể đem thực lực tăng 5 lần nói kia nên là cỡ nào lợi hại mãn nhãn đều là ngôi sao nhỏ. Triệu Hổ xem Triệu Nhất Phàm ánh mắt càng lửa nóng. Phàm ca, ngươi thật là lợi hại Nga. Lam Diệp trong ánh mắt cũng lóe sáng lấp lánh ngôi sao, trong lòng không phải không có hâm mộ ý vị, vì sao nàng không thể dùng năng tinh thức tình đâu. Vì sao? Ha ha, con hảo. Tuy rằng đấy lòng kích động, nhưng Triệu Nhất Phàm trên mặt tươi cười như cũ là như vậy ôn văn nho nhã, như thế tốt đẹp tâm tính mặc dù là bên cạnh Lam Hiên đều nhịn không được gật đầu tán thưởng. Xem ra cái này Triệu Nhất Phàm ra thế thực không bình thường a, ít nhất đã từng thực không bình thường. Mặt thế đã đến sụp đổ nguyên bản thế giới hết thể trật tự, đã từng hết thể đều hóa thành mây khói, bất quá này cũng không phải tuyệt đối, ai biết được. Gì? Vốn đang ở buồn bực chính mình phá của thể chất Lam Diệp đống nhiên phảng phất phát hiện tân đại lục, biểu tình cực kỳ chuyên chú nhìn chằm chằm Triệu Nhất Phàm đôi mắt, kia chuyên chú cùng càng ngày càng tới gần khoảng cách làm bên cạnh nguyên bản đảm đương sống bối cảnh Mặc Minh không thể không ra tiếng. Khu khu, lá cây, ngươi phát hiện cái gì? Mặc Minh ho khan mở miệng, không nói không được, ở không nhắc nhở một chút Lam Diệp mặt đều phải cùng Triệu Nhất Phàm dán đến cùng đi. Anh hậu chi hậu giác Lam Diệp cũng phát hiện chính mình thất thố, chạy nhanh sửa đúng, nàng ở giả ngu đối Triệu Nhất Phàm cười cười đồng thời hung tợn quay đầu lại trừng mắt nhìn Mặc Minh liếc mắt một cái. Mặc Minh trợn trắng mắt, hắn đắc tội ai? Lá cây, làm sao vậy? Vừa mới kia một màn cũng làm Triệu Hổ thực rối rắm, bất quá còn hảo Mặc Minh ra tiếng nhắc nhở, nhẹ nhàng thở ra, Triệu Hổ nghi hoặc ra tiếng nói. Lam Diệp vừa mới dáng vẻ thực hiển nhiên là ở Triệu Nhất Phàm trên người phát hiện cái gì, đối này không riêng hắn tò mò bên cạnh mấy cái thậm chí là Triệu Nhất Phàm bản thân đều rất tò mò, Lam Diệp rốt cuộc phát hiện cái gì? Nga, các ngươi đều lại đây xem. Bị Triệu Hổ vừa nhắc nhở Lam Diệp cũng nhớ lại vừa mới muốn lời nói, xua xua tay ý bảo mọi người tới gần, lại mệnh lệnh Triệu Nhất Phàm trừng lớn đôi mắt, Lam Diệp chỉ vào Triệu Nhất Phàm đồng tử nói, xem nơi này, nhìn kỹ. Lam Diệp nói khiến cho mọi người chú ý, bất quá những người khác hiển nhiên không thể giống vừa mới Lam Diệp như vậy đem đầu vô hạn chế tới gần mục tiêu, đương nhiên nơi này cũng có ngoại lệ, tỉ như Triệu Hổ cùng với không hề cố kỵ Mặc Minh. Hai người học vừa mới Lam Diệp bộ dáng lớn nhất hạn độ tới gần Triệu Nhất Phàm đôi mắt, Triệu Nhất Phàm cũng không xấu hổ, liền như vậy mỉm cười tùy ý hai người giống xem gấu trúc giống nhau nhìn chính mình. Gì? Gì? Hai tiếng kinh ngạc thanh âm vang lên, thông qua gần gũi quan sát Mặc Minh cùng Triệu Hổ hiển nhiên cũng phát hiện điểm cái gì, bên cạnh Lam Hiên cùng Lâm Duy Vũ nhìn nhau trầm mặc, hiển nhiên lúc này bọn họ thành hiện trường duy nhất còn không có làm minh bạch mơ hồ nhân viên. Nga! Đã quên còn có Triệu Nhất Phàm cái này bản nhân. Rốt cuộc làm sao vậy? Cái này Triệu Nhất Phàm cũng nhịn không được, nghi hoặc nhìn trước mắt tam song kinh ngạc con người, Lam Diệp, Mặc Minh, Triệu Hổ, Triệu Nhất Phàm buồn bực hỏi. Đối mặt Triệu Nhất Phàm do hỏi cùng với Lam Hiền, Lâm Duy Vũ nghi hoặc Lam Diệp cùng Mặc Minh đối diện cười hắc hắc, không đợi đặt thành ăn ý hai người út út mở mở đâu luôn luôn chân chất Triệu Hổ mở miệng. Phàm ca, ngươi đồng tử thế nhưng là màu đỏ. Cùng Tang Thi dường như Triệu Hổ trừng lớn trong mắt hiển nhiên có một chút lo lắng ý vị, Tang Thi à, mặc dù là nhất bất kham một kích bình thường Tang Thi kia cũng là có thể cho bọn họ này đó người sống sót vì này biến sắc tồn tại. Cái gì Triệu Nhất Phàm nghe được Triệu Hổ nói đồng tử đột nhiên co rụt lại, cảm nhận được chủ nhân cảm xúc biến hóa, Triệu Nhất Phàm đáy mắt kia nguyên bản cũng không thấy được màu đỏ trong phút chốc rõ ràng lên. Thật là màu đỏ kinh hô ra tiếng chính là Lâm Duy Vũ. Tuy rằng đồng dạng trầm ổn, nhưng này hiển nhiên vượt qua bọn họ ngoài ý liệu. Đi, không biết đừng nói bậy không đợi những người khác tỏ vẻ ra kinh ngạc đâu. Lam Diệp một cái tắt đem Triệu Hổ cái này miệng rộng đẩy đến một bên đi. Cái gì kêu cùng Tang Thi tựa mà, Tang Thi đáy mắt hồng có như vậy thanh triệt, sáng trong sao. Tang thi trong mắt hồng là thị huyết huyết hồng, nhưng Triệu Nhất Phàm đáy mắt sở chiếu dọi ra tới hồng lại thông thấu cùng một viên đỉnh cấp hồng bảo thạch giống nhau, thuần tịnh, trong suốt, xem lâu rồi làm người thậm chí có thể làm người xa vào trong đó không muốn đem tầm mắt rời đi. Nếu có được như vậy một đôi đá quý mắt đỏ người sẽ là tang thi kia Lam Diệp đều tình nguyện chính mình là tang thi, quá xinh đẹp hơn nữa thập phần mê người. Đối với Triệu Hổ hình dung từ Mặc Minh cũng rất là vô ngữ, này to con liền không thể tìm tốt hơn hình dung từ sao. Còn tang thi, thực dễ dàng khiến cho hiểu lầm A. Bị Lam Diệp phiến một chút phòng trừng Triệu Hổ cũng biết chính mình hình dung từ có điểm không thích hợp, đầy mặt đều là xin lỗi, hắn lúc này cũng chỉ có thể bắt lấy đầu hắc hắc cười ngây ngô. Rốt cuộc sao lại thế này? Trước mắt một màn nhưng thật ra đem Triệu Nhất Phàm cái này đương sự cấp lộng ốc, nhìn xem Lam Diệp, Mặc Minh lại nhìn xem phảng phất bừng tỉnh đại ngộ Lâm Duy Vũ cùng Lam Hiên, Triệu Nhất Phàm thực buồn bực. Hắn ở buồn bực vì cái gì phòng họp chung không trang thượng một mặt đại gương làm cho chính hắn có thể xem cái đến tuột cùng. Chính mình xem. Lam Diệp thỏa mãn Triệu Nhất Phàm ý tưởng, trực tiếp từ không gian chung lấy ra một khối to gương toàn thân. Lam Diệp, gì, này gương là ta từ nơi nào cướp đoạt tới, phóng tới Triệu Nhất Phàm trước người. Triệu Nhất Phàm đối Lam Diệp đầu đi lòng biết ơn ánh mắt, theo sau nhìn phía trong gương chính mình đáy mắt. Gì. Nhìn đến chính mình rõ ràng phiếm màu đỏ đồng tử Triệu Nhất Phàm cũng kinh ngạc, chớp hai hạ chứng minh không phải ảo giác sau hắn hơi nhíu hạ mày, tuy rằng này hồng thực thông thấu như hồng bảo thạch giống nhau, nhưng nếu không lộng minh bạch là chuyện như thế nào nói đây chính là một đại tai họa ngầm đâu. Đối với dùng hồng tinh thức tỉnh, ở đây giống như không có so Lam Diệp càng vì hiểu biết người, đây là mọi người nhận chi, cho nên ở toàn bộ chứng thực sự thật sau tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lam Diệp phương hướng. Bọn họ ở dò hỏi Lam Diệp có hay không bọn họ cũng không biết giải thích. Phòng trưng là đã sớm đối mọi người chờ mong có điều dự cảm. Lam Diệp ở nhắm mắt tự hỏi sau một lúc tự tin mở hai tròng mắt, rất là nhử cười ngọt ngào một trận. Ở đối diện năm đôi mắt chung có mấy cái hiện lên cầu xin ý vị sau nàng mới cảm thấy mỹ mãn mở miệng nói. Đây là hồng tình sau khi thức tỉnh nhất định sẽ xuất hiện một cái nho nhỏ đặc thù. Chờ các ngươi dùng hồng tình sau khi thức tỉnh giống nhau sẽ có được một đôi như hồng bảo thạch giống nhau mắt đỏ, yên tâm, vô hại. Nga. Đúng không? Mặc Minh đáy mắt hiện lên rất có hứng thú thần sắc, Lam Diệp tự tin làm hắn rất kỳ quái, hơn nữa này đáp án Lam Diệp lại là từ nơi nào được đến đâu. Lam Diệp cũng không có chú ý tới Mặc Minh đáy mắt khác thường thần sắc, thuận lợi từ Y-Y-Lai từ nơi đó được đến đáp án nàng tâm tình thực hảo. Này nếu một đám người ăn uống cảm giác đồng dạng thực hảo, Lam Diệp tiếp tục đắc ý cười ngọt ngào, trong thần sắc đối chính mình đáp án có tuyệt đối tự tin cùng khẳng định. Lam Diệp đáp án đến từ dị năng không gian tử thần Y Dì Lai Tư nàng không đạo lý không tự tin, người này tuy rằng luôn là thích nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhưng vẫn là có thật tài thật liêu tồn tại, hơn nữa trải qua vừa mới ngắn ngủi giao lưu nàng cũng đã biết Y Dì Lai Tư sẽ minh bạch hồng tinh thức tỉnh mấu chốt bí mật. Có lẽ hắn nơi thế giới cũng không có hồng tinh một vật nhưng lại có cùng hồng tinh giống nhau có thể cường hóa sinh vật năng lực bảo vật tồn tại, vạn vật không rời căn nguyên. Thân là không biết thế giới không chế giả Y Lai Tư có thể được ra chính xác kết luận thật đúng là không phải cái gì lao lực sự tình. Bất quá này đó Lam Diệp là sẽ không cùng Mặc Minh cùng với ca ca vài người nói, Y Lai Tư cùng với cái kiêm lịch thiên nhà ăn tồn tại rốt cuộc quá mức không thể tưởng tượng, giải thích cũng giải thích không rõ. Cho nên hắc, vẫn là tiếp tục bảo trì thần bí đi thôi. Lam Diệp tự tin cảm nhiễm Lam Hiên cùng với Mặc Minh, Triệu Nhất Phàm mấy người, dù sao này Triệu Nhất Phàm đống nhiên chuyển biến mắt đỏ rốt cuộc có hay không nguy hại cuối cùng vẫn là yêu cầu thời gian đi làm cuối cùng chứng thực, hiện tại truy vấn cũng vô dụng, hơn nữa nhìn dáng vẻ Lam Diệp cũng không tính toán lại giải thích đi xuống, thức tỉnh đã hoàn mỹ kết thúc, không có gì là so cái này càng tốt tin tức. Thức tỉnh trước đến thấp thỏm chờ mong, thức tỉnh khi kinh tâm động phách, sau khi thức tỉnh vui sướng hướng tới, Lam Diệp bọn họ ngày này quá đến thật đúng là phong phú vô cùng. Điểm này tất cả mọi người có cảm xúc, đặc biệt là Triệu Nhất Phàm, từ sinh tử trước cửa chuyển động quá một vòng hắn nhìn về phía hoàng hôn ánh mắt hết sức si mê, hảo huyền liền không thấy được mặt trời của ngày mai, như vậy gần nhất khoảng cách tiếp cận tử thần trải qua Triệu Nhất Phàm tin tưởng chính mình cả đời đều không thể quên. Cách đó không xa Lam Diệp không biết lại vì cái gì đang theo Mặc Minh không chút nào thuộc nữ đùa giỡn, nhìn Lam Diệp hờn dỗi vận may phình phình khuôn mặt nhỏ Triệu Nhất Phàm đáy mắt hiện lên một tia nhu ý, hắn này mệnh là Lam Diệp cứu trở về tới, mà lần này sinh tử một lịch cũng làm Triệu Nhất Phàm nghĩ thông suốt không ít chuyện. Tiểu Ngư rời đi đối Triệu Nhất Phàm đả kích rất lớn, đừng nhìn hắn ngày thường luôn là ở trên mặt treo tươi cười, nhưng mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng khi hắn đáy mắt liền sẽ hiện ra khó nén thương cùng hoài niệm. Tiểu Ngư là Triệu Nhất Phàm cái thứ nhất thiệt tình yêu nữ hải tử, cũng là cái thứ nhất vì hắn mới mất đi sinh mệnh nữ hải tử. Triệu Nhất Phàm đã từng vạn niệm câu hôi chỉ nghĩ cùng với cộng phó Hoàng Tuyền, là Lam Diệp dùng vụng về khuyên bảo làm hắn một lần nữa bốc cháy lên sống sót ý niệm. Sau lại sự tình phát triển ra ngoài Triệu Nhất Phàm đoán trước, hắn nguyên bản tĩnh mịch tâm thế nhưng sẽ bởi vì Lam Diệp mà một lần nữa vải lên ánh mặt trời, Triệu Nhất Phàm cũng chôn tránh quá, bất quá. Hiện tại Triệu Nhất Phàm đã không nghĩ trốn tránh. Ngửa đầu, Triệu Nhất Phàm nhìn chân trời như lửa cháy nướng hồng ánh nắng chiều trước mắt hiện ra một nữ hài tử điểm mỹ tiếu lệ khuôn mặt, phảng phất cổ vũ nữ hài nết lên khỏe môi đồng thời đối hắn cử cử nắm tay, theo sau vung tóc ngắn, nữ hài ở đầy trời dáng màu chạy vừa hướng về phía hư vô phương xa, bên thai phảng phất nghe được quen thuộc chuông bạc cười duyên thanh, Triệu Nhất Phàm đồng dạng nết lên khỏe môi, tiểu ngư, trông rau, trong phòng. Lam Diệp ghé vào mềm như bông giường đệm thượng vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, nàng đối diện đứng một thân đơn giản trang điểm nhưng nu, lộ phấn nộn cánh tay, nhưng nu cười tủm tỉm đối Lam Diệp gật đầu. Lúc này khoảng cách Triệu Nhất Phàm thức tỉnh Hồng Tinh đã qua đi 10 ngày, tại đây 10 ngày Lam Hiên cùng Mặc Minh đám người vẫn luôn ở vào bận rộn trạng thái, quản lý căn cứ là một mặt hứng thú ngẩng cao săn thú T2 lại là một khác mặt, vội túi bụi, đáng tiếc nơi này lại không có Lam Diệp nhiều ít sự. Nay cũng quái Lam Diệp chính mình, không có việc gì thế nhưng khoe khoang khởi chính mình uy hiếp năng lực đơn giản hóa bản tới, cũng chính là đem uy hiếp năng lực bám vào ở tin một loại vật phẩm thượng lấy khởi đến lâm thời uy hiếp tác dụng, vốn dĩ Lam Diệp là khoe khoang cấp nhưng nu xem, kết quả làm cho mọi người đều biết, ở Mặc Minh cống hiến ra bộ đội đặc cung tăng mạnh bản dự trữ tin sau Lam Diệp đã bị vứt bỏ, vì Lam Diệp an toàn, Mặc Minh bọn họ thà rằng ở săn thú khi dùng phiền toái. Nhiều tin dùng cho xua đuổi bình thường tang thi uy hiếp cũng không cần Lam Diệp người đang ở hiểm cảnh. Tuy rằng có đôi khi Lam Diệp sức chiến đấu rất mạnh, tử thần bám vào người trạng thái, nhưng nói tóm lại Lam Diệp tự bảo vệ mình năng lực vẫn là quá kém. Tất cả mọi người rất bận liền không bao gồm Lam Diệp, thật vất vả cả ngày xuất quỷ nhập thần nhưng nhu tới tìm Lam Diệp, bất quá lại mang đến một cái làm nàng thập phần kinh ngạc mời. Lá cây, thực hảo ngọt nga, đi thôi, chúng ta đi xem. Rõ ràng phơi đen một ít nhưng Nhu đem Lam Diệp mềm mặt thân mình từ trên giường kéo tới, gần nhất nàng cũng rất bận, kỳ thật phỏng trừng toàn bộ căn cứ giống Lam Diệp như vậy nhàn thật đúng là tìm không ra tới. Giống như rất có ý tứ, bất quá Mặc Minh tên kia không phải nói thổ địa khai khẩn là yêu cầu thời gian rất lâu sao. Thuận theo bò xuống giường, Lam Diệp biên sửa sang lại quần áo biên tùy ý cùng Nhưng Nhu trò chuyện thiên, gần nhất Nhưng Nhu rất bận Lam Diệp biết. Phỏng chừng là xem không ít người thức tỉnh rồi dị năng có chút chịu kích thích đi, nhưng Nhu gần nhất mê thượng xạ kích, đừng nhìn học không lâu sau, nhưng sự thật chứng minh nhìn qua Nhu Nhu nhược nhược nhưng Nhu đối tay súng bắn tỉa tương đương có thiên phú. Nay còn may mà Nham đại ca bọn họ, dị năng, thật là hảo thần kỳ Nga. Nhưng Nhu trước mắt to làm khát khao trạng, nàng trong miệng Nham đại ca Lam Diệp nhận thức, giống như là danh thức tỉnh rồi thổ hệ dị năng thần ban cho giả. Ân. Là thực thần kỳ. Đương Lam Diệp thu thập xong sau hai nàng tay cầm tay đi ra phòng bên trong, mục tiêu 08 căn cứ sáng lập ra gieo trồng khu, nơi đó chính là quan hệ căn cứ chung sở hữu người sống sót đồ ăn mấu chốt vị trí, ngoại tầng có không ít người gác, bất luận cái gì một cái tưởng đi vào quấy rối ra hỏa đều sẽ đã chịu không lưu tình chút nào hủy diệt tính đả kích. Dọc theo đường đi không ít người gật đầu đối Lam Diệp vân an, Lam Diệp cũng nhất nhất đáp lại. Thần ban cho giả cái này nguyên bản thần bí quang hoàn đã bị đại chúng hóa rất nhiều, bất quá cứ như vậy thần ban cho giả ở chúng những người sống sót trong lòng địa vị lại càng cao. Ở khát khao có một ngày chính mình cũng có thể trở thành trong đó một viên đồng thời cũng khát vọng được đến đã thức tỉnh giả trợ giúp, những người sống sót cũng không đốc, người thường chính mình săn thú T1 nào so được với từ thức tỉnh giả nhóm đi hỗ trợ săn thú dễ dàng, vì thế mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích. Dù sao căn cứ trung thức tỉnh thần ban cho giả nhóm xem như bị đẩy ngã một cái rất cao vị trí lên rồi. Lá cây, hảo hâm mộ ngươi a. Nhưng Nhu sâu kín nói, sóng vai mà đi đãi ngộ lại hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng đối chính mình vô pháp dùng bạch tinh thức tỉnh đã rất là thoải mái, nhưng Nhu vẫn là khó tránh khỏi sẽ ảm đạm thần thương một ít. Cảm nhận được nhưng nu đáy lòng ảm đạm, Lam Diệp nắm thật chặt hai người trộn vào cùng nhau tay, ánh mắt kiên định, Lam Diệp nghiêm túc đối nhưng nu đạo, nhưng nu tỉ, tin tưởng ta, một ngày nào đó ngươi cũng có thể. Lam Diệp cũng không phải thuần túy đang an ủi nhưng nu, không gian chung từ cửa hàng chung mua ra tới năng lực chính là cho phép tác dụng ở những người khác trên người. Lam Diệp sớm đã có giúp nhưng nu mua sắm chút năng lực ý tưởng, đương nhiên. Ý tưởng nếu muốn thực hiện cần thiết là nàng ở còn xong nợ hơn nữa có cũng đủ tiền tiết kiệm thời điểm. Ân. Nhưng Nhu thật mạnh gật đầu, có lẽ không biết Lam Diệp kế hoạch, nhưng đối với biến cường nàng có thuộc về chính mình kiên trì. Ầm ầm ầm vang lớn chấn người màng hai, đương Lam Diệp đi vào 08 căn cứ sáng lập ra nông trường khi cơ hồ là nháy mắt đã bị trước mắt một màn làm cho sợ ngây người. To như vậy không gian chung mấy đài không biết từ nơi nào làm ra máy móc đang ở bận rộn. Bởi vì Lam Diệp là chính tông trong thành hoa cho nên tuy rằng biết này máy móc là trồng cho dùng, nhưng tên cứ gọi là gì hoặc là máy móc là làm gì dùng liền hoàn toàn không hiểu. Máy móc vẫn là tiếp theo, nhất làm Lam Diệp kinh ngạc vẫn là thổ địa thượng kia phảng phất hình người máy đuổi đất bóng người, chỉ thấy bóng người vung tay lên liền có thổ long đột ngột từ mặt đất mọc lên, thảo diệp, rễ cây cùng với thổ long thân thể quay cuồng bị vứt ra đôi ở bên nhau, sau đó thổ long chui vào đại địa mất đi. Cùng lúc đó nguyên bản cứng rắn không hề mỹ cảm thổ địa liền trở nên xoa tung, săn bằng lên, theo sau một đài máy móc rầm rầm long nghiền quá, từng điều danh liền thần kỳ xuất hiện ở mọi người trước mắt. Ở danh sau khi xuất hiện theo sát sau đó một đám người liền có dùng võ nơi, từng viên ẩn chứa sinh cơ vật nhỏ bị một giải nhất dẫm được khảm tiến xoa tung thổ địa bên trong, mỗi người trên mặt đều hiện ra thỏa mãn ý cười, đây chính là bọn họ về sau không đói bụng bụng dựa vào A. Nhìn trước mắt này ma huyễn cùng máy móc, nhân lực hoàn mỹ kết hợp canh tác một màn Lam Diệp cái miệng nhỏ trước sau bảy biện ra hóa hình, này nơi nào là trồng trọt quả thực chính là ở trình diễn kỳ tích A, lần đầu tiên thấy này đại biểu cho hy vọng gieo giống trường hợp, Lam Diệp xem như hoàn toàn minh bạch nhưng Nhu lúc trước cảm thán thần kỳ rốt cuộc là có ý tứ gì. Lam Diệp biểu hiện nhưng Nhu sớm có điều liêu, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập đắc ý rất nhiều cũng có chút nhàn nhạt ngượng ngùng ở bên trong. Lần đầu tiên nhìn đến cảnh tượng như vậy nàng biểu hiện cũng hảo không nào đi, bất quá điểm này nhưng Nhu là sẽ không nói cho Lam Diệp, đánh chết cũng không. Lam Diệp, nhưng Nhu, hai người các ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Liên ở hai nàng thưởng thức trước mắt đồ sộ cảnh tượng khi một cái âm thanh trong trẻo xuyên phá ầm ầm ầm tạp âm truyền vào Lam Diệp cùng nhưng Nhu trong thai, hai nàng quay đầu, một cái nhìn qua 27-28 tuổi nam tử lúc này đã muốn chạy tới hai người bên cạnh. Nam tử lớn lên thực tuấn giật nhưng làn da thực hắc, mỉm cười tình hình lúc ấy lộ ra hai bài trắng tinh hàm răng, thân thể cường tráng, trong tay chính bắt lấy đem tràn đầy bùn đất sẻng hắn ở chào hỏi trước hiển nhiên đang ở bận rộn chung. Mũ ca. Nhưng Nhu theo tới người chào hỏi, Lam Diệp cũng gật đầu mỉm cười, người tới là phụ trách này phiến thổ địa khai khẩn thức tỉnh giả chi nhất, thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng mục mộ. Nhu nha đầu, lúc này ngươi không phải hẳn là ở trường bán sao. Như thế nào có rảnh đến nơi đây tới? Mục mộ đem trong tay sẻng dùng sức cắm vào bên chân mềm xốp thổ địa bên trong, một bên xoa trên tay bụi đất hắn một bên dò hỏi nhưng Nhu đạo. Đừng gọi ta Nhu nha đầu. Nhưng Nhu bất mãn đô nổi lên miệng, tùy tay đoạt lấy mục mộ bên chân sẻng sau nàng hơi mang khiêu khích phản kích, ta luyện tập mệt mỏi muốn tìm điểm khác làm không được sao. Đi, lá cây, chúng ta đi hỗ trợ. Nhưng Nhu bắt lấy sẻng kéo Lam Diệp liền đi. Mục tiêu đám kia giải hạt giống người mặt sau, đi theo nhưng Nhu mặt sau Lam Diệp là không hiểu ra sao, giống như nhưng Nhu cùng cái này mục mộ có chút ăn tết bộ dáng. Bất quá nhưng Nhu muốn kéo chính mình đi đâu à, nàng con tôm đều sẽ không nói. Ha ha, nhìn nhưng Nhu cùng Lam Diệp bóng dáng mục mộ không chút nào để ý lắc đầu, bên môi tươi cười bất biến, hắn ở quay đầu lại công đạo vài câu sau cũng cất bước theo đi lên. Nhưng Nhu tỉ. Chúng ta tới nơi này rốt cuộc muốn làm gì? Đứng ở từng điều danh chi gian, Lam Diệp ngây ngốc nhìn trên mặt đất mềm xốp thổ địa không biết muốn làm gì hảo. Đối lập Lam Diệp, rõ ràng không phải lần đầu tiên tới nơi này nhưng Nhu hiển nhiên so nàng muốn lao đạo nhiều, dùng sẻng lược hiện mới là ở từng điều danh thượng chụp phủi, biên chụp nàng biên đối Lam Diệp nói, lá cây, hỗ trợ đem thổ dâm thật một ít, đối, chính là nơi đó, không cần quá dùng sức, dâm vài cái là được. Lam Diệp theo lời dùng chân nhỏ ở nguyên bản xóa tung thổ nhượng thượng dâm lên, bất quá như cũ không hiểu ra sao, nàng thật sự không rõ chính mình cùng nhưng Nhu làm như vậy rốt cuộc có ích lợi gì. Dẫm một hồi phát hiện nhưng Nhu không có cho chính mình giải thích ý tứ, Lam Diệp nhịn không được, lại lần nữa mở miệng, nàng cảm thấy chính mình hiện tại động tác hảo kỳ quái hơn nữa giống như vô dụng sao. Nhưng Nhu tỷ, làm như vậy rốt cuộc có ích lợi gì a? Lam Diệp nhẹ nhàng dậm chân nhỏ, chung quanh một chút, giống như giống nàng làm như vậy người còn có không ít. Ách cố hết sức múa may sẻng, nhưng Nhu bị Lam Diệp cấp hỏi ở, kỳ thật nhưng Nhu tới nơi này cũng không vài lần. Vừa mới hoàn toàn là ở học đến đâu dùng đến đó, Lam Diệp thoáng vừa hỏi nàng liền mắc kẹt. Nhìn Lam Diệp lòng hiếu học tràn đầy đôi mắt nhưng Nhu cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt sau làm chơi xấu trạng, ai nha, đừng hỏi, dù sao hữu dụng chính là. Lam Diệp đối nhưng Nhu trả lời chỉ có thể trợn trắng mắt tỏ vẻ kháng nghị, tiếp tục dậm chân, Lam Diệp thấy đang ở hướng chính mình hai người đi tới mục mộ. Nhu nha đầu, lá cây, buổi trưa, đợi lát nữa lại bận việc đi. Người chưa tới thanh tới trước, cái này mục mộ giọng nói có một cổ xuyên thấu lực, làm người nghe thực giản dị thực thoải mái. Không cần. Nhưng Nhu hôm nay cực kỳ biến hữu, tuy rằng ở đại thái dương hạ tiểu mũi đã thấy hãn, nhưng nàng chính là không chịu dừng lại múa may sẻng động tác. Lam Diệp phát hiện nhưng Nhu kỳ quái cũng phát hiện mục mộ đấy mắt hiện lên bất đắc dĩ, chớp chớp mắt, chẳng lẽ có cái gì là nàng sợ không biết sao. Nhưng Nhu tỷ, ta vẫn là trước nghỉ xe đi. Ta mệt mỏi quá. Phát hiện giống như có bắt quái nhưng nghe, vì thế Lam Diệp tính toán trộn lẫn một chân. Nga. Nghe được Lam Diệp nói nhưng Nhu cuối cùng là không hề cậy mạnh, tuy nói huấn luyện một đoạn thời gian nhưng Nhu chính mình cũng thực khắc khổ, nhưng thể lực thứ này cũng không phải là một ngày hai ngày có thể rèn luyện ra tới, lúc này mới một hồi công phu, nhưng Nhu cũng đã có chút huy bất động kia vốn dĩ cũng không trọng sẻng. Đi thôi, đi rừng cây bên kia. Mục mộ tiếp nhận nhưng Nhu trong tay sẻng, lãnh hai nàng, ba người hướng về sáng lập thổ địa bên cạnh như cũ bảo tồn rừng cây đi đến. Tiếng bóng cây bao phủ phạm vi nhẹ nhẹ gió lạnh liền nên diện đánh tới, lúc này đã xem như đứng đắn mùa hè, đại giữa chưa đến thái dương độc thực, vẫn là bóng cây hạ hảo A, Lam Diệp lấy ra mấy cái tiểu băng ghế ngồi xuống sau vẻ mặt cảm khái. Bên cạnh, nhưng Nhu cũng xoa trên mặt mồ hôi ngồi xuống, mục mộ ngồi ở không xa vị trí. Đem sẻng dựa vào trên thân cây hắn từ thủ hạ trong tay tiếp nhận tới một ít thủy cùng lương khô, đưa tới Nhưng Nhu trong tầm tay, một hồi lâu Nhưng Nhu mới không tình nguyện tiếp xuống dưới. Nhìn không tình nguyện Nhưng Nhu lại nhìn sang đáy mắt mơ hồ có khác thường quang mang mục mộ, Lam Diệp ở bên cạnh mắt to chợt lóe, này hai người chẳng lẽ có cái gì cờ không thành. Bánh tráng, lạp xưởng, nước khoáng, này tam dạng là canh tác nhân viên nhóm nhân thủ chuẩn bị cơm trưa phối trí. Đừng ngại đơn sơ, ở mãn thế giới tang thi hoành hành mạt thế chung muốn ăn khẩu thịt tươi đã khó hơn lên trời, lạp xưởng mặc kệ nói như thế nào đều là có thịt, đối này những người sống sót đã thực thỏa mãn. Bóng cây hạ Lam Diệp một tay bánh tráng một tay lạp xưởng gặm đến tương đương hạp đi, thỉnh thoảng sẽ nhìn thượng thân biên hai người liếc mắt một cái kêu mục mộ ra hỏa tầm mắt rõ ràng chuyên chú một ngẫu nhiên, mà nhưng Nhu lại có vẻ thất thần, khẽ cắn bánh tráng đồng thời còn sẽ chung quanh một chút. Đối với mục mộ khơi mào nói đầu nàng là câu được câu không đáp lại. Kỳ thật Lam Diệp rất bội phục cái này kêu mục mộ nam tử, đối hắn nhưng Nhu rõ ràng không thế nào phản ứng, nhưng nhân ra chính là không chút nào nhụt chí, khơi mào nói đầu không có một cái là khô cằn nhàm chán vô cùng. Hơn nữa chiếu cố nhưng Nhu hòa Lam Diệp hai người ai cũng không tha trưởng, có điểm thực lực, nếu không phải nhân ra mục tiêu minh sắc Lam Diệp đều muốn hảo hảo nhận thức một chút cái này kêu mục mộ xoay ca. Đáng tiếc. Nhân ra rõ ràng đối nhưng tiểu mỹ nữ trong lòng có người, có gì của a, Lam Diệp bắt quái chi thở hổn hển thiêu đốt. Nhưng Nhu đối chính mình ca ca tâm Lam Diệp minh bạch thực, nhưng trái lại Lam Diệp liền không quá khẳng định. Lam Hiên trừ bỏ Lam Diệp đối mặt khác nữ hải tử thái độ giống như đều không sai biệt lắm, đối nhưng Nhu cũng chỉ thoáng hảo như vậy một chút. Lam Diệp vô pháp khẳng định ca ca đối nhưng Nhu thái độ. Có lẽ cái này mục mộ xuất hiện có thể trở thành một viên nhất quan trọng đá thử vàng cũng không nhất định. Lam Diệp ở chỗ này chuyển động trong mắt mãn đầu góc bát quái chi hỏa thiêu đốt, nhưng Nhu tắc tiếp tục thất thần ngẫu nhiên đáp thượng hai câu, mà cái kêu mục mộ xoáy ca cũng không xấu hổ. Tiếp tục nói chút căn cứ thú sự hoặc là mặt khác hết thể không đến mức kẻ ngắt đề tài. Lam Diệp đến là rất phối hợp, có lẽ đấy lòng chuyển một đống lớn tâm tư, nhưng mặt ngoài lại là ở nghiêm túc nghe, đáp lại. Một cơm trưa mặc dù lại chậm cũng là có ăn xong thời điểm, mà liền ở Lam Diệp mấy cái dùng cơm xong chuẩn bị tiếp tục bận việc điểm gì đó thời điểm một bóng người xuất hiện, ở bóng người xuất hiện nháy mắt thất thần nhưng Nhu liền tinh thần lên, trên mặt hiện ra vui sướng tươi cười, cùng lúc đó cả người đã hướng về bóng người xuất hiện phương hướng chạy qua đi. Nhưng Nhu tỷ, Lam Diệp cũng không có trước tiên nhìn đến bóng người xuất hiện, thẳng đến nhưng Nhu liền tiếp đón đều không đánh vội vàng chạy đi nàng mới phản ứng lại đây, nghi hoặc ra tiếng, theo sau đang nhìn hướng nhưng Nhu sở chạy phương hướng sau ngay sau đó thoải mái. Bóng cây hạ, Lam Diệp cùng Mục Mộ cách xa nhau cũng không xa, ở phát hiện nơi xa bóng người thân phận sau Lam Diệp cũng không có vội vã qua đi mà là quay đầu nhìn nhìn bên cạnh Mục Mộ biểu tình, bắt giữ đến kia một cái chớp mắt chua xót, Lam Diệp trong mắt bừng tỉnh thần sắc càng sâu. Chúng ta cũng qua đi đi. Lam Diệp đề nghị nói. Hảo. Mục Mộ đối Lam Diệp cười cười, cũng không thấy vừa mới nháy mắt chua xót, hắn mỉm cười chỉ dẫn Lam Diệp đi đến nhưng Nhu cùng bóng người nơi vị trí. Hiên, ngươi cũng tới nơi này a? Không rảnh lo dưới chân mềm xốp bùn đất mang đến phiền toái, nhưng Nhu ở chạy vội tới bóng người bên người sau ngọt ngào cười nói, nghiêng đầu trong ánh mắt ẩn hàm chờ mong, nhưng Nhu chính là có vài thiên không có nhìn thấy người trong lòng. Ân. Lam Hiên nhàn nhạt gật đầu, làm lơ nữ hải đáy mắt vui sướng cùng nóng bỏng, hắn chung quanh tìm kiếm mục tiêu của chính mình. Lam Hiên thái độ làm đầy cõi lòng vui sướng mà đến nhưng Nhu có chút mất mát, bất quá thực mau điều chỉnh lại đây, cũng không quấy rầy. Nhưng Nhu liền như vậy đứng ở Lam Hiên bên người ánh mắt si ngốc nhìn hắn. Lam Hiên đã đến khiến cho không ít người chú ý, thân là 08 căn cứ anh hùng thức nhân vật, phỏng trừng toàn bộ 08 căn cứ không có mấy cái là không quen biết Lam Hiên. Bất quá tuy rằng nhận thức nhưng lại không có người tùy tiện lại đây đáp lời, như cũ nên làm gì, đã ăn qua cơm trưa, ở máy móc gầm ẩm ẩm chung này khai hoang trồng trọt công tác lại một lần oanh oanh liệt liệt khai triển lên. Đương nhiên nơi này cũng có ngoại lệ, ở biết được Lam Hiên đã đến sau một cái dáng người cường tráng hán tử từ hai đầu bờ ruộng một tòa lều trại nhỏ chung chui ra cũng đối với Lam Hiên nơi vị trí đón đi lên, trên mặt mang theo sán lạn ý cười, cường tráng hán tử người chưa tới thanh tới trước, Lam Hiên, ngươi đã đến rồi à? Ở cường tráng hán tử chui ra lều trại sau Lam Hiên liền phát hiện hắn, chung quanh ánh mắt một đốn, hiển nhiên, cái này hán tử chính là Lam Hiên tới nơi này mục đích. Cất bước đối với cường tráng hán tử đón nhận đi, Lam Hiên ngự khí trước sau như một lãnh đạm mở miệng nói, mang ta đi. Bên này, cùng ta tới. Cường tráng hán tử một tay một dẫn, hai người hướng về một cái khác phương hướng cất bước mà đi. Từ đầu chí cuối Lam Hiên đều không có quá nhiều cùng Nhưng Nhu giao lưu, đừng nói giao lưu thậm chí liền ánh mắt đều rất ít dừng ở Nhưng Nhu trên người. Đối này Nhưng Nhu là đã thất vọng lại đã là thói quen. Quay đầu lại xem xét mắt Lam Diệp nơi phương hướng, nhưng Nhu ở đối Lam Diệp ý bảo đuổi kịp sau liền theo sát Lam Hiên phía sau đi cường tráng hán tử sở chỉ dẫn phương hướng. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến ca ca Lam Hiên xuất hiện khi Lam Diệp vẫn là thực ngoài ý muốn, gần nhất mấy ngày Lam Hiên đều vội vàng căn cứ sự vật có thể dùng thần long thấy đầu không thấy đuôi tới hình dung đều không quá, bất quá Lam Diệp cũng rất bội phục nhưng Nhu kiên trì, nha đầu này sao biết nhà mình ca ca sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ôm cây đợi thỏ, hảo biện pháp. Bởi vì vội vàng cùng tầm mắt góc chết nguyên nhân Lam Hiên cũng không có phát hiện Lam Diệp tồn tại, nếu phát hiện hắn liền sẽ không theo cường tráng hán tử đi như vậy thông khoái. Bất quá Lam Diệp đối này cũng không thèm để ý, ở nhận được nhưng Nhu ánh mắt sau nàng chậm gì gì cùng Mục Mộ ở phía sau đi theo. Lam Hiên tới nơi này khẳng định có sự tình, cho nên có nói cái gì vẫn là chờ chính sự xong xuôi rồi nói sau. Lều trại nhỏ bên cạnh nhưng Nhu bị lưu tại bên ngoài, một cái thực cơ linh tiểu tử trước tiên cho nàng đưa qua một trường tiểu băng ghế làm nhưng Nhu ngồi nghỉ ngơi, theo sau phần phật nguyên bản ở lều trại bên cạnh người đều bỏ chạy nên làm gì đi, chỉ trượt nhưng Nhu một người ở nơi đó, Nga, còn có đang ở đi vào Lam Diệp cùng Mục Mộ. Mục đại ca, cái kia cùng ta ca tiến lều trại người là ai nha? Lam Diệp ở sắp tới gần lều trại thời điểm như vậy hỏi. Người kia ảnh nàng nhìn quen mắt, nhưng đã nghĩ không ra gọi là gì. A, hắn kêu Thạch Nham, là này phía người phụ trách. Mục Mộ đem chính mình đáy lòng bởi vì nhưng Nhu làm lơ ảm đạm che giấu thực hảo, cười ha hả trả lời Lam Diệp vấn đề, trong giọng nói cũng không có một đinh điểm không kiên nhẫn hoặc là thất thần. Nga, nghĩ tới. Lam Diệp bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là thổ hệ dị năng thức tỉnh giả. Lam Diệp buồn bực, chính mình trí nhớ giống như có chút thoái hóa. Này đều có thể quên. Đương Lam Diệp cùng Mục Mộ tới gần lều trại sau Lam Diệp cự tuyệt các chiến sĩ đưa qua giản dị một đôn băng ghế, đem ăn cơm khi lấy ra tới tiểu băng ghế lại lần nữa lấy ra, Lam Diệp ba người liền như vậy canh giữ ở lều trại bên ngoài. Vừa mới hỏi thăm một chút, nguyên lai Lam Hiên tới nơi này là đưa Bạch Tinh thuận tiện giúp đỡ Thạch Nham một cái thủ hạ thức tỉnh. Có lẽ Bạch Tinh thức tỉnh chiếu trước mắt xem không có một đinh điểm nguy hiểm, nhưng vạn sự tiểu tâm vì thượng, Mặc lao ra tử phát nói chuyện, nếu không gặp đến cực đặc thù tình huống ở có người thức tỉnh khi tốt nhất có vừa đến hai cái đã là thức tỉnh thần ban cho giả canh giữ ở bên cạnh. Theo tiến thêm một bước nghiên cứu, muốn biết nào đó người sống sót hay không có được dùng Bạch Tinh thức tỉnh tư cách đã rất đơn giản, cũng không nhất định thế nào cũng phải trước chuẩn bị một viên Bạch Tinh ra tới. Chỉ cần có một quả đã là mất đi nhan sắc trong suốt năng tinh liền có thể, đồng dạng là đem chi dán đến miệng vết thương thượng dính máu. Bất quá bởi vì trong suốt năng tinh chung có thể khiến cho nhân thể cơ năng cường hóa năng lượng đã biến mất, cho nên tuy rằng như cũ có thể dán lên một lát, nhưng lại khởi không đến chân chính thức tỉnh tác dụng. Chỉ dán này một lát là đủ rồi, có thể dán lên chứng minh ngươi hữu dụng Bạch Tinh thức tỉnh tư cách. Không thể nói ngươi cũng không cần lại vì một viên Bạch Tinh mà mệt chết mệt sống, trong suốt năng tinh nguyên bản đã là thuộc về phế phẩm một loại, bất quá hiện tại lại một lần tìm được rồi nó tồn tại tác dụng cùng giá trị, phế vật lợi dụng A, tán. Bạch Tinh thức tỉnh thời gian cũng không trường, cho nên đương lều trại chung mơ hồ có uy áp truyền ra khi Lam Diệp cùng Mục Mộ liền biết bên trong thức tỉnh muốn kết thúc, bất quá nhưng Nhu cũng không sẽ cảm giác được điểm này. Nàng không phải dị năng giả cho nên đối năng lượng cảm ứng cũng không mẫn cảm, như cũ trông mòn con mắt nhìn chằm chằm lều trại, vì hôm nay gặp mặt nhưng Nhu chính là liên tiếp đợi vài thiên đâu. Đừng nóng nội, một hồi liền ra tới. Nói chuyện không phải Lam Diệp mà là vẫn luôn đều ở chú ý nhưng Nhu biểu tình Mục Mộ. Lam Diệp kinh ngạc đã quên hắn liếc mắt một cái, Mục Mộ không có phát hiện như cũ an ủi lược hiện nôn nóng nhưng Nhu. Lam Diệp lắc đầu, người này giống như hãm thật sự thâm a, tình tay ba. Bát quái là bát quái bất quá này cũng quá phiền phải đi. Ở Lam Diệp tâm tư lưu chuyển gian lều trại trung uy áp đã trôi đi vô tung vô ảnh, chỉ chốc lát Lam Hiên cùng Thạch Nham liền từ bên trong chui ra tới. Lam Hiên nhìn đến Lam Diệp rõ ràng sửng sốt một chút, theo sau đáy mắt sông băng hòa tan. Ở Lam Diệp mỉm cười chung Lam Hiên tiến lên thực thói quen sờ sờ Lam Diệp đầu. Là thực thói quen, ở hai huynh muội quan hệ từng bước chuyển hảo sau Lam Hiên đã thích cái này thân mật động tác, Lam Diệp cũng thực thích. Có lẽ nàng đã không phải lúc trước cái kia chỉ biết khát khao tiểu hài tử nhưng thân tình là không ngại tuổi, cho nên giống như cái hài tử giống nhau hưởng thụ ca ca khẽ bước, Lam Diệp thoải mái nheo lại đôi mắt. Gì? Lá cây cũng tới a, đến đây lúc nào? Thạch Nham rất giống Triệu Hổ, rất là không câu nệ tiểu tiết hơn nữa giọng đại cực kỳ. Vừa tới, tới kiến thức một chút mà thôi. Lam Diệp tiếp tục đem đôi mắt cười đến mị thành trăng non. Ở chỗ này đụng tới ca ca đối Lam Diệp tới nói là cái không nhỏ kinh hỉ, đương nhiên này còn muốn cảm tạ Nhưng Nhu, nếu không phải Nhưng Nhu ngạnh kéo chính mình tới Lam Diệp còn không biết hôm nay ca ca sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu. Đúng rồi, Nhưng Nhu đâu? Nghĩ như vậy Lam Diệp quay đầu nhìn về phía Nhưng Nhu nơi phương hướng, ánh mắt như cũ si ngốc, Nhưng Nhu ở Lam Hiên xuất hiện đồng thời trong mắt liền dung không dưới mặt khác đồ vật. Lắc đầu. Nhưng Nhu đối nhà mình ca ca si tình Lam Diệp đã sớm kiến thức qua, minh bạch Nhưng Nhu kéo chính mình tới nơi này mục đích, Lam Diệp ở trong mắt chuyển động lúc sau tún tún đang theo Thạch Nham nói gì đó Lam Hiên tay háo. Ca, ngươi kế tiếp còn có muốn bội sao? Lam Diệp hỏi chuyện làm bên cạnh Nhưng Nhu có chút khẩn trương, nàng biết Lam Diệp đã minh bạch chính mình ý tứ, tay nhỏ ẩn nấp nắm chặt vào áo, thật vất vả thấy một lần mặt, Nhưng Nhu hy vọng thời gian này có thể kéo dài một ít. Đối mặt Lam Diệp dò hỏi Lam Hiên suy nghĩ tưởng sau khẽ lắc đầu, mấy ngày nay hắn là có chút vội, xem nhẹ Lam Diệp tồn tại, suy nghĩ tưởng buổi chiều kế hoạch sau Lam Hiên quyết định cho chính mình phóng nghỉ, bồi bồi Lam Diệp đồng thời hắn cũng nhẹ nhàng một chút, giúp đỡ Mặc Minh quản lý toàn bộ 08 căn cứ, kỳ thật Lam Hiên cũng rất mệt. Thật tốt quá Lam Diệp hoan hô, ngay sau đó ở tự hỏi một chút sau Lam Diệp đề nghị nói, không bằng chúng ta đi nướng bờ bờ cờ đi, thật lâu không ăn thịt, ta hảo thèm đâu. Hảo. Mọi người gật đầu, không có người dò hỏi này nướng bờ bờ cờ thịt đánh đâu ra, Lam Diệp mặt khác bản lĩnh có lẽ thủy không được, nhưng nào đó phương diện Lam Diệp đã có thể thuộc về toàn năng hình nhân vật, tỉ như chống rông biến ra một đống thịt ra tới. Nhắc tới thịt không riêng Lam Diệp thèm, liền tính là Thạch Nham, Mục Mộ đám người cũng là nhịn không được miệng lưỡi sinh tân, không có biện pháp từ mạt thế bùng nổ sau bọn họ liền biến thành đồ chay chủ nghĩa giả, trừ bỏ đồ hộ. lạp xưởng một loại chân không thực phẩm bọn họ liền không có lại dính quá nhiều ít giọt dầu. Hiện giờ kéo Lam Diệp Phúc có thể ăn thỏa thích, này đối bọn họ tới nói chính là rất lớn đâu. Không bằng kêu lên Mặc Minh bọn họ đi, người nhiều cũng náo nhiệt chút. Nhưng Nhu cưỡng chế trong lòng hưng phấn như vậy đề nghị, khó được xa xỉ, tự nhiên muốn đem người kêu toàn một ít. Ok, liền như vậy định rồi, lá cây, ta cũng mang vài người lại đây ngươi không ngại đi. Thạch Nham một bộ mắt thèm dáng vẻ nhìn Lam Diệp, tuy rằng cùng Lam Diệp tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng toàn bộ căn cứ thức tỉnh giả liền không có không biết Lam Diệp tính tính tốt, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không ăn không trả tiền Lam Diệp, tuy nói năng lực hữu hạn, nhưng ở di vãng săn thú chung bọn họ vẫn là lộng tới một ít thứ tốt. Không thành vấn đề. Lam Diệp hào sảng đảm nhiệm nhiều việc, bất quá theo sau ở trong lòng đối mặt ngón tay, thật nhiều người à, xem ra chính mình thịt thịt tiểu kho hàng khó giữ được hô. Mọi người ở đây hô bằng gọi hưu tính toán vì hơi muộn chút nướng bờ bờ cờ tụ hội chuẩn bị thời điểm Lam Hiên trên người máy truyền tin vang lên, nguyên bản náo nhiệt trường hợp lập tức biến thành tĩnh lặng, Lam Hiên mặt mang nghiêm túc cấn hạ tiếp nghe kiện, Mặc Minh lược hiện tức muốn hộp máu thanh âm từ bên trong truyền ra tới, Hiên, mau tới ép khu, đã xảy ra chuyện. Máy truyền tin chung Mặc Minh ngữ khí là chưa bao giờ có quá dồn dập cùng tức muốn hộp máu. Mà máy truyền tin này đầu đang nghe đến Mặc Minh kêu gọi sau Lam Hiên không chút do dự cất bước hướng về máy truyền tin chung Mặc Minh theo như lời vị trí mà đi. Lam Diệp chờ những người khác hai mặt nhìn nhau, vừa mới náo nhiệt kế hoạch nướng bờ bờ cờ tiệc tối không khí trong khoảnh khắc biến mất vô tung. Lam Diệp xin lỗi đối Thạch Nham cùng Mục Mộ mấy người cười cười, theo sau đuổi kịp ca ca bước chân. Nhưng Nu cũng theo đi lên. Máy truyền tin thanh âm không nhỏ cho nên Mặc Minh không giống bình thường ngữ khí bọn họ đều nghe thấy được, bất quá có lẽ những người khác cũng có tâm qua đi xem cái đến tột cùng nhưng khai hoang nơi này là không rời đi người. Thạch Nham cùng Mục Mộ hai người nhìn theo Lam Hiên ba người rời đi bóng dáng nhíu chặt khởi mày, liếc nhau, trong lòng đều dâng lên dự cảm bất hảo. Ra dùng để khai hoang rừng cây Lam Diệp đuổi theo ca ca Lam Hiên bước chân, nhưng Nhu cũng chạy mau tranh thủ sẽ không tụt lại phía sau. Mà Lam Hiên ở phát hiện phía sau theo sát hai cái đuôi nhỏ sau thoáng chậm lại bước chân, nhíu chặt giữa mày bất biến, Mặc Minh ngự khi đồng dạng làm hắn đồng dạng có dự cảm bất hảo. Đối với trên đường chào hỏi căn cứ thành viên làm như không thấy, Lam Hiên ba người một đường trầm mặc đi tới máy truyền tin chung Mặc Minh sở nhắc tới F khu, nơi này trụ đại bộ phận đều là đã từng thuộc về 08 đoàn thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân, hiện giờ thay tên vì 08 căn cứ bảo hộ chiến sĩ. Cũng coi như là 08 căn cứ nhất quan trọng địa lý vị trí. Mới vừa tiến lâu đàn liền có vài tên chiến sĩ đón đi lên, chỉ dẫn Lam Hiên ba người đi một đống bị cầm súng hạ đạn, trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh trong đó nhà lầu 2 tầng, Mặc Minh lúc này liền ở bên trong, mà cùng hắn ở bên nhau còn có không ít người. Tiến tiểu lâu Lam Diệp đã bị nên diện đánh tới huyết tinh chi khí hướng thẳng như mày, đặc biệt là này huyết tinh khí chung còn mang theo một chút không biết tên mùi lạ thời điểm. Này mùi lạ làm người thực không thoải mái, so nồng đậm huyết tinh khí còn làm người không thoải mái. Cánh mũi gian phát mùi khí vị đã dự báo Mặc Minh trong miệng xảy ra chuyện hàng nghĩa, Lam Hiên, Lam Diệp, nhưng Nhu ba người ở tiến vào tiểu lâu sau một hồi manh chạy, đẩy ra một phiến không trong suốt cửa kính, phía sau cửa như lò sát sinh khủng bố màu đỏ tươi cảnh tượng làm ba người là đảo hút một ngụm khí lạnh. Người bệnh, khắp nơi đều có người bệnh. Hai mươi mấy hảo người hoặc ngồi hoặc nằm trải rộng to như vậy phòng các góc, mặt khác còn có hơn 10 người thân xuyên đặc thù phòng hộ phục người du tẩu ở người bệnh nhóm trung gian giúp bọn hắn cầm máu, phùng châm, nhất bên cạnh còn có cầm súng hà đạn chiến sĩ khuôn mặt túc mục nhìn chằm chằm trong sân mỗi một cái người bệnh, ngẫu nhiên ánh mắt lộ ra chút không đành lòng, nhưng cầm súng tay lại không có chẳng sợ một tia run rẩy cùng dao động. Mặt đất nguyên bản tuyết trắng gạch thượng ấn đầy hoặc đại hoặc tiểu nhân huyết dấu chân. Còn có địa phương máu tươi đã lưu thành dòng suối nhỏ, tuy rằng nhìn không thấy mặt, nhưng mỗi cái chữa bệnh và chăm sóc giả trên mặt ngưng trọng có thể tưởng tượng, mà mỗi cái người bệnh trên mặt biểu tình tắc đều rất thống khổ cùng tuyệt vọng. Này rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Đứng ở cửa, Lam Diệp khuôn mặt nhỏ trong khoảnh khắc trở nên tuyết trắng, trước mắt cảnh tượng quá có lực đánh vào, hơn nữa từ người bệnh nhóm trang phục chung Lam Diệp biết những người này thế nhưng đều là ra ngoài săn thú đội ngũ trung tinh anh. Các tinh anh ra ngoài săn thú chính là sẽ trang bị thượng vũ khí hạng nặng, hơn nữa người nhiều, liền tính là giống nhau T1 gặp phải bọn họ cũng là đưa đồ ăn mệnh, nhưng trước mắt cảnh tượng là thế nhưng có cái gì có thể bắt tay cẩn thận vũ khí các tinh anh thương thành cái dạng này a? nếu đối phương không phải nhân loại nói, kia. Lam Diệp nhìn quanh một chút bốn phía trên người tràn đầy khẩn trương không khí chiến sĩ đáy mắt hiện lên một tia lo lắng, hiện trường không khí thực rõ ràng biểu hiện sự tình đã hướng không tốt phương hướng phát triển, bất quá có lẽ tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, nhưng đối mặt ngày xưa đồng bọn bọn họ không đành lòng không cho bị thương bọn họ ban cho lớn nhất hạn độ cứu trị. Lam Hiên ba người tuy rằng tiến vào đến cứu trị đại sảnh bên trong nhưng cùng người bệnh nhóm trung gian còn cách hai tầng cầm súng hà đạn chiến sĩ, cũng không có bị phê chuẩn tiến vào đến bên trong. Ở bên cạnh một phiến cửa nhỏ bị mở ra sau một cái hơi có chút khàn khàn tiếng nói vang lên, Hiên, ngươi đã đến rồi à? Là Mạc Minh, mấy ngày này quản lý một cái căn cứ nhưng đem hắn mệt cái quá sức, vốn là thân hình thon dài hắn ở phí không ít tâm huyết sau rõ ràng so không hồi căn cứ phía trước gầy ốm hết thảy. Lại đuổi kịp gặp gỡ chuyện như vậy, mặt lộ vẻ mỏi mệt Mạc Minh ở cùng Lam Hiên chào hỏi khi rõ ràng rất là hữu khí vô lực bộ dáng. Phòng trưng là vừa bắt đầu không như thế nào nghiêm túc xem, ở Mạc Minh ngẩng đầu thấy được Lam Hiên phía sau Lam Diệp cùng Nhưng Nhu sau thoáng sửng sốt một chút, ra vẻ nhẹ nhàng xả ra một cái tươi cười, Mạc Minh bảo trì dĩ vãng cợt nhả mở miệng nói, gì, lá cây, Nhu mội mội hai người các ngươi cũng tới à. Bất quá nơi này quá rối loạn hơn nữa hương vị không tốt, các ngươi đi về trước đi, đợi lát nữa bổn soái ca lại đi tìm các ngươi. Mạc Minh thói quen tính cả lơ phất phơ ngữ khí bảo trì không tồi, đáng tiếc trước mắt tình cảnh này mặc dù có ngốc cũng biết tình thế rất là nghiêm trọng, cũng không có theo Mạc Minh nói đầu rời đi. Lam Diệp đối Mạc Minh lắc lắc đầu, cực kỳ không có đối Mạc Minh bổn soái ca tự luyến ban cho đả kích. Lam Diệp quay đầu nhìn về phía chính mình ca ca Lam Hiên. Không có đạt thành mục đích Mạc Minh buồn bực sờ sờ cái mũi, cũng có chút trách cứ nhìn phía Lam Hiên, nơi này quá loạn hơn nữa làm không hảo sẽ cố ý ngoại phát sinh, Lam Hiên không nên mang hai cái nữ hài tử tới, Mạc Minh tỏ vẻ buồn bực. Thu được Mạc Minh trách cứ ánh mắt Lam Hiên con người lóe lóe, hắn căn bản không nghĩ tới nơi này trường hợp sẽ là như thế này, lúc ấy quá cấp hơn nữa mặc dù Lam Hiên khuyên cũng là khuyên không được Lam Diệp hai nàng, đều là căn cứ chung người. Cố ý ngoại phát sinh hai nàng không có khả năng cái gì đều mặc kệ liền lựa chọn tránh đi. Nếu tới hiện tại đuổi người cũng quá một điểm, Mạc Minh bất đắc dĩ duỗi tay mở dẫn, phương hướng đúng là hắn ra tới cái kia cửa nhỏ, bốn người đạp trên mặt đất hỗn độn huyết dấu chân rời đi dân chúng lầm than khắp nơi đại sảnh bên trong, bên ngoài như cũ bận rộn, bất quá so với bên ngoài phòng nhỏ chung không khí càng thêm nghiêm túc một ít. Phòng nhỏ chung có hai trương giường đơn khoảng cách cũng không xa bãi tại nơi đó. Trên giường hai cái huyết nhục mơ hồ thân ảnh phát ra thấp thấp rên thanh, một nam một nữ hai bóng người phân biệt bảo hộ ở hai chương giường bên cạnh, một chút oánh bạch ở trong đó tên kia 25-26 tuổi nữ tử trên tay lập lòe, bạn oánh bạch quang mang lập lòe, nữ tử bên người kia chương trên giường rên bóng người thoáng thư hoang trên mặt biểu tình. Trừ bỏ giường bệnh biên còn có một bóng người đứng ở khoảng cách giường đệm xa hơn một chút chút vị trí. Ở phát hiện có người đẩy cửa mà nhập sau người này chuyển qua đầu đối với Mạc Minh cùng Lam Hiên gật đầu chào hỏi, đương nhìn đến theo sát sau đó Lam Diệp cùng Nhưng Nhu sau người này trên mặt đồng dạng xuất hiện ngoài ý muốn biểu tình. Lam Diệp đối này chỉ có thể lấy trận trắng mắt tới kháng nghị đối chính mình coi khinh, nàng liền như vậy không nên xuất hiện ở chỗ này sao? Nếu không phải không khí thật sự lỗi thời Lam Diệp thật muốn chạy tới gõ người kia đầu, dám coi khinh nàng, hừ. Lam Diệp có biểu hiện như vậy cũng không kỳ quái, bởi vì cái kia đem tầm mắt vọng lại đây người không phải cái gì người xa lạ mà là cùng Lam Diệp rất là quen thuộc Lâm Duy Vũ. Đối đãi người quen Lam Diệp tự nhiên là thả lỏng rất nhiều, cũng không có đi theo Lam Hiên cùng Mạc Minh đi xem xét trên giường bệnh hai gã người bị thương thương thế. Lam Diệp lôi kéo Nhưng Nhu ở đi vào Lâm Duy Vũ bên người sau đẻ thấp thanh âm nhẹ nhàng nói, Lâm Duy Vũ, này rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Tuy rằng không tính hiểu biết nhưng Lam Diệp lại có thể khẳng định kia trên giường nằm hai gã trọng thương viên đều là căn cứ trung thức tỉnh giả chung một viên. Cụ thể thức tỉnh dị năng là cái gì Lam Diệp đã quên, nhưng có thể xuất hiện ở tinh anh săn thú đội ngũ trung thức tỉnh giả không có chỗ nào mà không phải là thức tỉnh rồi cực cường chiến đấu dị năng người xuất sắc, tỷ trọng vũ khí còn cường hãn hơn bọn họ thế nhưng bị thương thành như vậy, tình huống không quá diệu a. Ai Lâm Duy Vũ không nói chuyện phía trước một tiếng thở dài làm Lam Diệp đáy lòng căng thẳng, theo sát cánh tay thượng căng thẳng, nguyên lai khẩn trương không khí cảm nhiễm vốn dĩ lá gan liền không lớn Nhưng Nhu, đầy mặt đều là khẩn trương, Nhưng Nhu theo bản năng bắt được Lam Diệp cánh tay. Lam Diệp cùng Nhưng Nhu khẩn trương làm Lâm Duy Vũ phát giác chính mình ngữ khí có chút quá mức ngưng trọng, nhàn nhạt cười cười để hóa giải chính mình cấp hai cái nữ hải chế tạo ra tới áp lực. Lâm Duy Vũ thấp tiếng nói nói, là T2. T2 nhưng nu nhịn không được kinh hô. Kinh hô vừa mới xuất khẩu nàng liền phản ứng lại đây chính mình giống như có chút phản ứng quá độ. Bên kia còn ở trị thương, hô to gọi nhỏ sẽ quấy rầy bọn họ. Nhưng nu thấp thỏm nhìn liếc mắt một cái hai chương giường đệm phương hướng. Ở phát hiện chính mình cũng không có gặp rắc rối sau nhưng nu thoáng hoan khẩu khí. Mắt to không chớp mắt nhìn Lâm Duy Vũ, vừa mới hắn chỉ nói cái tên, cụ thể trải qua còn không có giảng đâu. Đối với Lâm Duy Vũ đáp án Lam Diệp cũng thực kinh ngạc nhưng nói thật nàng đã sớm có điều liêu, có thể chế tạo gian này khởi thảm án thủ phạm cũng chỉ có giống T2 như vậy bưu hãn tồn tại mới có khả năng, bất quá T2 không phải thực hy hữu sao. Đầu hai ngày Lam Diệp còn nghe Mặc Minh oán giận nói Hồng Tinh không hảo tìm đâu. Không sai, chính là T2. Lâm Duy Vũ gật đầu, đáy mắt lóe ra một chút kiêng kỵ cùng nghi hoặc, suy nghĩ một chút sau hắn mới tiếp tục nói, bất quá này chỉ T2 rất kỳ quái, nhanh chóng giết chóc lúc sau nó thế nhưng không hề do dự nhanh chóng rời đi, chẳng những không có cắn nuốt bất luận cái gì một khối thi thể thậm chí liền người bệnh đều không có đuổi tận giết tuyệt, tựa hồ mục đích thực minh xác, chính là vì từ căn cứ đi ra ngoài đội ngũ mà đến. Nga. Nghe thế chẳng những Lam Diệp cùng Nhưng Nhu tỏ vẻ kinh ngạc liền tính là bên kia đang ở tra xét hai gã trọng thương thức tỉnh giả thương thế Lam Hiên cũng kinh ngạc lên. Lam Hiên dò hỏi nhìn về phía Mạc Minh, Mạc Minh gật đầu, vừa mới Lâm Duy Vũ theo như lời đúng là bọn họ vừa mới nghiên cứu một hồi lâu mới nghiên cứu ra tới kết luận. Nhằm vào 08 căn cứ mà đến T2 tăng thi, này nhưng phiền toái A Lam Diệp méo chính mình mặt biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Bị một con T2 nhớ thương cũng không phải là cái gì chuyện tốt, hơn nữa nhìn dáng vẻ này chỉ T2 trí lực rất là không tầm thường. Ngây ngốc tang thi mặc dù thực lực lại cường cũng không đủ để làm cho bọn họ này đó thực lực từ từ tăng cường người sống sót kiêng kỵ, nhưng có trí lực tang thi liền không được, phía chính mình ở minh mà nhân ra bên kia ở trong tối, không sợ. Tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương A. Phòng nhỏ chung không khí có chút áp lực. Bất quá liền ở Mạc Minh há mồm muốn nói điểm cái gì hòa hoãn không khí thời điểm bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận hỗn độn kinh hô tiếng động, hỗn loạn quái dị tiếng hô cùng với theo sau vang lên thương vang bên ngoài quả thực loạn làm một đoàn, phòng nhỏ chung người đều không có động, bất quá bao gồm trên giường bệnh đã là thức tỉnh hai gã trọng thương thức tỉnh giả ở bên trong mọi người trên mặt biểu tình rất khó coi. Bên ngoài hỗn loạn tới cũng nhanh đi cũng mau, ở ước chừng 5 phút sau một bóng người đẩy cửa mà nhập. Trên người nguyên bản một màu vàng nhạt quần áo đã bị vết máu nhiễm hoa thành một đoàn, người tới ở đối thượng một phòng người tầm mắt sau ánh mắt ảm đạm chậm rãi lắc lắc đầu. Ai thật mạnh thở dài, Lam Diệp biết nàng mới vừa tiến vào khi nhìn đến những cái đó người bệnh lúc này phỏng chừng đều đã sinh mệnh tan mất, nguyên bản còn ôm một chút hy di, nhưng hiện tại ai? Không khí áp lực làm người không thở nổi. Trong đại sảnh vừa mới đã xảy ra cái gì căn bản không cần giải thích tất cả mọi người có thể đoán được ra tới. Đường hôn loạn qua đi từng đợt thở dài cùng mơ hồ nức nở thanh âm sâu kín truyền đến, tuy rằng đều là làm bằng sắt hán tử, nhưng trơ mắt nhìn ngày thường đồng sinh cộng tử đồng bạn bởi vì bị tang thi chảo thương biến dị cuối cùng chết ở chính mình trên tay, mặc dù là lại lãnh khốc chiến sĩ cũng không tránh được muốn ảm đạm thần thương, lạ chã, rơi lệ đi. Phong nhỏ Trung Lam Diệp mấy người đồng dạng thật không dễ chịu. Ở trong đại sảnh hỗn loạn ngừng lại sau nguyên bản đứng ở trước giường bệnh dùng dị năng cấp 2 gã người bệnh chữa thương một nam một nữ đã ở Mặc Minh ý bảo hạ rời đi. Lam Diệp cùng Nhưng Nhu cũng bị đẩy đến cửa phòng bên cạnh, bị lệnh cưỡng chế tập trung tinh thần. Chỉ cần có cái gì không đối liền lập tức mở cửa đi ra ngoài, không thể có một đinh điểm do dự. Không chấp nhận được Lam Hiên ba người không khẩn trương, trong phòng trên giường bệnh kia hai gã trọng thương nằm người bệnh đồng dạng cũng là bị tang thi chảo thương. Có lẽ bọn họ đều thân là thức tỉnh giả, cũng nguyên nhân chính là vì bọn họ đều là thức tỉnh giả, cho nên không thể không phòng A. Trên giường bệnh, trọng thương suy yếu hai gã người bệnh cũng minh bạch chính mình tình cảnh, đối trận địa sẵn sàng đón quân địch Mạc Minh, Lam Hiên, Lâm Duy Vũ ba người cười cười, hai người biểu tình rất là bình tĩnh. Tuy rằng đối sinh mệnh lưu luyến không thôi, nhưng ưu tú tố chất tâm lý lại không có làm trọng thương hai gã thức tỉnh giả sinh ra cái gì hận đời vặn vẹo cảm xúc. Không thể không nói này, nhóm đầu tiên thức tỉnh rồi dị năng 08 đoàn chiến sĩ thật là tinh anh trong tinh anh, chẳng sợ đối mặt biến đến dị, đối mặt tử vong bọn họ cũng có thể đạm nhiên mà chống đỡ. Dương bệnh cách đó không xa Mặc Minh nhìn hai gã chiến sĩ trên mặt đạm nhiên trong lòng có rất sâu đau đớn, này nhưng đều là hắn hảo huynh đệ a. Nhìn hai người ở trọng thương dưới như cũ bị đặc thù dây lưng cố định ở trực tiếp hạn tử địa mặt thiết trên giường, Mạc Minh tâm tình không thể so sắp đối mặt tử vong hai gã thức tỉnh giả hảo nào đi, bất quá mọi người trong lòng đều có một tia hy di, nếu bọn họ có thể dùng bạch tinh tiến hành thức tỉnh, như vậy có lẽ sẽ có kỳ tích xuất hiện đi. Ở Mạc Minh, Lam Hiên một đám người ở phòng nhỏ trung trầm mặc chờ đợi thời điểm trong đại sảnh nguyên bản đầy đất huyết tinh đã bị rửa sạch sạch sẽ. Đã từng là huynh đệ nhưng hiện tại là tang thi thể bị vận đi ra ngoài tập trung rửa sạch, không có người tâm tình là tốt, bất quá ngẫm lại phòng nhỏ chung còn có hai gã như cũ đang chờ đợi vận mệnh lựa chọn thần ban cho giả, mọi người vốn là trầm trọng tâm tình liền phảng phất áp thượng một tòa núi lớn, nắm chặt trong tay lạnh băng súng ống. Bọn họ nhìn chăm chú vào phòng nhỏ nơi phương hướng, chờ đợi cũng ở chờ mong, kỳ tích, sẽ xuất hiện sao? Kỳ tích, sẽ xuất hiện sao? Cửa phòng bên cạnh, cố chấp không chịu rời đi Lam Diệp cùng Nhưng Nhu trong lòng cũng ở lưu chuyển như vậy hi di. Trên giường bệnh hai gã thương thế bị tạm thời ngăn chặn thức tỉnh giả hai mắt chứa đầy lưu luyến nằm ở nơi đó hồi ức cái gì. Biến dị loại sự tình này đến tuột cùng khi nào tới, có thể hay không tới ai cũng nói không tốt. Có lẽ lúc này bên ngoài người bệnh nhóm đều đã biến dị kết thúc, nhưng thức tỉnh giả tóm lại là muốn đặc thù một ít, cho nên như cũng phải đợi, chờ đến xuất hiện cuối. Cùng kết quả mới thôi. Nhưng kết quả khi nào mới có thể xuất hiện A Lam Diệp thở dài, chờ đợi thời gian thật sự quá gian nan, trong không khí áp lực không khí làm nàng có đoạt môn mà chạy xúc động, liền ở Lam Diệp không tự giác dùng hít sâu giảm bớt áp lực thời điểm bỗng nhiên cảm giác góc áo bị tốn một chút, quay đầu lại, Lam Diệp đối thượng Nhưng Nhu kia đồng dạng chứa đầy thấp thỏm con người. Lá cây, ngươi có biện pháp gì không có thể cứu Lý Ca bọn họ hảo đáng thương. Nhưng Nhu đệ thấp thanh âm ở Lam Diệp bên thai cầu xin, mang theo một chút khóc nức nở, nhưng Nhu thiện lương tính cách làm nàng đối trước mắt cảnh tượng thật sự nhìn không được. Đối với Nhưng Nhu cầu xin Lam Diệp vô ngữ hỏi trời xanh, nàng có thể có biện pháp nào? Có lẽ dị năng không gian chung không chỗ nào vô có cửa hàng chung có thể làm người khởi tử hồi sinh tuyệt phẩm, nhưng thật sự quá quý, quý đến Lam Diệp liền coi trọng liếc mắt một cái dũng khí đều không có. Hưởng có biện pháp lại không có làm được năng lực. Lam Diệp nếu không nhớ tới cũng liền thôi, ở bị Nhưng Nhu nhắc nhở nhớ tới sau Lam Diệp vốn là áp lực tâm tình càng thêm không hảo quá, nếu nàng đem đồng vàng đều tích cóp lên hảo, nếu nàng có dùng sức nỗ lực kiếm tiền thì tốt rồi, nếu nàng hiện tại có được một tuyệt bút tài phú cũng liền sẽ không trơ mắt nhìn hai gã thức tỉnh rồi dị năng sau tiền đồ vô lượng tinh anh nằm tại đây chờ chết, nếu rốt cuộc chỉ là nếu, Lam Diệp tiếp tục thở dài. Nàng lúc này trừ bỏ cầu nguyện cái gì đều không thể làm, hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện đi, nếu không Lam Diệp đã có thể thật sự sẽ dưới đáy lòng lưu lại một tia áy náy, một tia tiếc nuối. Phòng nhỏ chung không khí đau thương chung mang theo làm người lỗ chân lông đứng trang nghiêm khẩn trương, Mạc Minh, Lam Hiên, Lâm Duy Vũ ba người ánh mắt gắt gao chăm chú vào trên giường bệnh bị trói buộc bệnh nhân trên người. Chỉ cần hai người có một đinh điểm biến dị dấu hiệu bọn họ đều sẽ không chút do dự ra tay. Ai cũng không biết thức tỉnh giả nếu biến dị sẽ trở thành bộ dáng gì tồn tại, Mạc Minh bọn họ không dám mạo hiểm như vậy, cho nên chẳng sợ trong lòng lại hy di xuống tay khi cũng là sẽ không do dự. Một phút, hai phút, mười phút, nửa giờ. Ở gian nan chung chờ đợi cảm giác liền giống như lửa trại thượng thịt xuyến giống nhau, liệt hỏa đốt người, đau đớn muốn chết. Ở dài dòng chờ đợi chung mặc dù là tố chất tâm lý tốt nhất Lam Hiền cũng đã trên trán đổ mồ hôi. Liền càng đừng nói Lam Diệp cùng Nhưng Nhu này hai cái nữ hài tử. Nhưng Nhu lúc này đã khẩn trương đứng không yên, cả người dựa vào phía sau trên mặt tường mắt to chung rõ ràng có tơ máu hiện lên, tay nhỏ bởi vì nắm chặt quá mức dùng sức mà trắng bệnh, run rẩy, gắt gao nhìn phía giường bệnh ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ, phỏng chừng lúc này có người đẩy Nhưng Nhu một chút nàng sẽ trực tiếp té xỉu trên mặt đất, áp lực à, thật đúng là không phải ai đều có thể định đến trụ. Lam Diệp cũng thực khẩn trương. Bất quá so với Nhưng Nhu đã từng bị dị năng cường hóa quá nàng rõ ràng biểu hiện muốn hảo đến nhiều, ở tinh thần độ cao tập trung dưới tình huống trên giường bệnh hai gã người bệnh ngẫu nhiên lông mi rung động động tác đều có thể bị nàng trước tiên bắt giữ, có thể nói lúc này Lam Diệp đã tiến vào một loại huyền diệu trạng thái chung đi, đương nhiên này không phải sẽ có cái gì ngộ đạo, tăng lên bình cảnh gì đó, bất quá loại trạng thái này đối Lam Diệp phi thường. Có chỗ lợi, muốn trở thành cường giả. Loại này quan sát tỉ mỉ trải qua thật là quan trọng. Không có người chú ý tới Lam Diệp biến hóa, lúc này Mạc Minh, Lam Hiên, Lâm Duy Vũ ba người cũng vô pháp phân tâm đi chú ý Lam Diệp cái gì, trong phòng không khí ở theo thời gian trôi qua càng thêm khẩn trương, bất quá tương đối, ở cùng với thời gian trôi đi lúc sau trong phòng loại này đã tới khẩn trương thế nhưng ở duy trì một đoạn thời gian sau cấp tốc biến mất lên, loại này biến mất là mắt thường có thể thấy được, không riêng gì Mặc Minh ba người, mặc dù là trên giường bệnh như cũ bị trói, hai gã người bệnh đều có không giống nhau biểu tình. Ân. Như cũ ở trạng thái bên trong Lam Diệp mẫn cảm đã nhận ra này biến hóa, tư duy ra tốc làm nàng hơi một tự hỏi liền minh bạch nguyên nhân ơi, theo thời gian trôi qua được xưng là nguy hiểm kia căn huyền đã ở bị banh đến mức tận cùng sau bắt đầu thả lỏng, tuy rằng vi rút bóng ma còn tại, nhưng thức tỉnh giả cũng là người, không đạo lý người thường mấy chục phút liền sẽ biến dị mà thức tỉnh giả thời gian nhảy ra gấp đôi cũng không có động tĩnh, này thuyết minh cái gì? Nguy cơ giải trừ. Lạc quan chính là như vậy cái lạc quan, bất quá trên thực tế lại không thể như thế võ đoán tiến hành quyết định, ở vượt qua lúc ban đầu khẩn trương khi tốc lúc sau thiên bình bắt đầu hướng tốt một mặt hơi hơi nghiêng, trên giường bệnh, bởi vì bị thương, mất máu mà sắc mặt tái nhợt hai gã thức tỉnh giả bắt đầu từ hồi ức kiếp này chờ chết trạng thái khôi phục lại, mang theo một chút không dám tin tưởng, bọn họ nhìn phía trần nhà trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện đối với sinh tồn khát vọng. Không có người nguyện ý liền như vậy chết đi. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý cũng giống nhau. Dương bệnh bên cạnh, Mặc Minh cùng Lam Hiên, Lâm Duy Vũ ba người ở nhìn nhau liếc mắt một cái sau đều từ đối phương đáy mắt phát hiện một chút kinh hỉ quan mang. Lúc này khoảng cách bên ngoài phát sinh ồn ào náo động thời gian đã qua đi gần một giờ, tinh thần độ cao tập trung ba người đều có chút ăn không tiêu. Lẫn nhau đúng rồi cái ánh mắt, Mặc Minh ở móc ra trên người bộ đàm nói hai câu sau ba người cùng xoay người lôi kéo Lam Diệp cùng Nhưng Nhu rời đi phòng bên trong. Ở trước khi đi bọn họ có an ủi người bị thương, mà ở đi ra cửa phòng chốc lát Lam Diệp cũng từng quay đầu lại xem qua hai gã trọng thương viên liếc mắt một cái. Hai gã trọng thương viên trên mặt nguyên bản đối tử vong đạm nhiên biểu tình chung lúc này không chút nào che giấu có một tia vui mừng, làm trọng sinh mà hỉ. Chẳng sợ lúc này này trọng sinh hay không sẽ thành công còn không có một cái chân chính định luận. Vừa mới khẩn trương không khí thật sự quá áp lực, ở đi ra phòng nhỏ thời điểm không riêng Lâm Diệp, nhưng Nhu hai cái nữ hài tử, mặc dù là nhất ổn trọng, lạnh nhạt Lam Hiên đều có loại tái thế làm người nhẹ nhàng cảm giác. Ngoài cửa Triệu Nhất Phàm còn có mặt khác một người căn cứ thức tỉnh giả đã chờ ở nơi đó. Ở không có hoàn toàn chứng minh hai gã bị thương thức tỉnh giả sẽ không thay đổi gì phía trước trong phòng là không thể không có người trông coi, này trông coi người còn cần có tuyệt đối thực lực, vì thế vốn dĩ ở làm mặt khác sự tình Triệu Nhất Phàm bị kêu lại đây, ở thức tỉnh rồi Hồng Tinh lúc sau, Triệu Nhất Phàm thực lực đã vượt qua Lam Hiên trở thành căn cứ chung đứng đầu tồn tại. Duy mau không phá, mặc dù Lam Hiên công kích lại lợi hại đối mặt Triệu Nhất Phàm kia nhanh chóng đến giống như hư ảo giống nhau mơ hồ thân thể cũng là bất lực. Mặc Minh nhưng thật ra có thể bảo đảm chính mình không bị Triệu Nhất Phàm kia tốc độ đánh bại, nhưng hai người tránh tới trốn đi cuối cùng thất bại còn sẽ là Mặc Minh, không có biện pháp, nhiều thức tỉnh một tầng liền nhiều phiên bộ dị năng tinh thần lực dự trữ, lấy Triệu Nhất Phàm hồng tình tinh thần lực, tuyệt đối có thể đem có. Mạnh nhất không gian chi lực nhưng chỉ là bạch tinh thức tỉnh độ Mặc Minh háo chết. Lẫn nhau gật đầu chào hỏi sau Triệu Nhất Phàm cùng một khắc danh thức tỉnh giả liền tiến vào đến phòng nhỏ chung đi thời khắc chú ý hai gã người bệnh trạng thái, ở lẫn nhau đan xen thời điểm Triệu Nhất Phàm từng thương tiếp nhìn Lam Diệp liếc mắt một cái, vừa mới quá lớn áp lực khiến Lam Diệp cùng Nhưng Nhu sắc mặt đều tái nhợt thực, đối này Triệu Nhất Phàm không có khả năng một chút tỏ vẻ không có. Đáng tiếc, vốn là không am hiểu bắt giữ ánh mắt Lam Diệp bởi vì mỏi mệt căn bản là không có chú ý tới Triệu Nhất Phàm ánh mắt. Không riêng gì nàng, bởi vì mỏi mệt tất cả mọi người không có nhận thấy được Triệu Nhất Phàm khác thường ôn nhu ánh mắt, mà đây đúng là Triệu Nhất Phàm suy nghĩ muốn xem đến kết quả. Đối Lâm Diệp, Triệu Nhất Phàm trong lòng rối rắm còn tại. Đi theo Triệu Nhất Phàm đi vào phòng nhỏ còn có kia hai gã vẫn luôn đều không có rời đi tiểu lâu trị liệu hệ dị năng giả, vừa mới là bởi vì sợ biến dị bỗng nhiên phát sinh mới gián đoạn trị liệu, hiện tại băn khoăn tuy rằng còn ở nhưng đã suy yếu rất nhiều, mặc kệ thế nào. Chỉ cần hai gã người bệnh không biến dị đó chính là căn cứ lương đống tinh anh, không đến cuối cùng một khắc không có người sẽ lựa chọn từ bỏ. Hô vừa mới thiếu chút nữa bị áp đã chết tiểu lâu ngoại, Mặc Minh hô hấp ẩn giấu thảo hương mới mẻ không khí như vậy cảm khái nói. Những người khác trầm mặc, vừa mới kia áp lực cảm giác thực sự có như một tòa núi lớn giống nhau, không bị áp chết Lam Diệp thật đúng là rất may mắn. Lá cây, đỡ ta một chút, ta chân mềm. Nhưng Nhu đem cả người dựa vào Lam Diệp trên người mồm to thở phì phò, có lẽ tham gia ngăn chặn tay huấn luyện làm Nhưng Nhu so trước kia kiên cường rất nhiều, nhưng rốt cuộc thời gian ngắn ngủi, hơn nữa nguyên bản thiện lương tâm cảnh quay phá, vừa mới thật đúng là đem nàng sợ tới mức không nhẹ, đến bây giờ Nhưng Nhu còn nhỏ tâm can thình thịch nhảy, tay chân rụng rời đâu. Ai làm ngươi không trước rời đi? Lam Diệp ngoài miệng oán giận nhưng bị thương động tác nhưng không chậm, đỡ Nhưng Nhu khinh phiêu phiêu thân mình hai nàng dựa sát vào nhau hướng lâu đàn phụ cận một mảnh xanh hóa đi đến, không sức lực, các nàng muốn nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên, hai nàng ở chỗ này nghỉ ngơi cũng không phải không có muốn biết tiểu lâu chung cuối cùng kết quả ý tứ, kia hai gã làm căn cứ chung cái thứ nhất bị tang thi chảo thương thức tỉnh giả. Bọn họ hay không sẽ biến dị chính là quan hệ sau này thức tỉnh giả nhóm ở chiến đấu khi biên độ vấn đề. Nếu biến dị kia không nói, về sau mặc dù thức tỉnh giả nhóm thực lực lại cường ở đối mặt tang thi thời điểm cũng muốn tiểu tâm cẩn thận để ngừa ngăn chính mình bởi vì một cái nho nhỏ miệng vết thương mà hưởng đưa tánh mạng. Mà nếu hai người tránh được hiểu rõ biến dị một quan kia đối mặt khác thức tỉnh giả tới nói nhưng chính là thiên đại chuyện tốt. Ai cũng vô pháp bảo đảm chính mình sẽ ở mỗi một hồi trong chiến đấu lông tóc vô thương, chỉ cần tiêu trừ cảm nhiễm áp lực như vậy thức tỉnh giả ở đối chiến cường hãn tang thi thời điểm thực lực ít nhất cũng sẽ đề cao 3 tầng trở lên, có băn khoăn cùng không có băn khoăn chiến đấu cảm giác không cần phải nói cũng có thể nghĩ ra, trên trời dưới đất ta, cho nên tất cả mọi người đang đợi, chờ này song trọng kỳ tích xuất hiện. Hồng Nhật đang chờ đợi trung trầm rãi tây trầm. Buồn hẳn là một cái tràn ngập sung sướng lửa trại chi dạ bởi vì ngoài ý muốn biến thành một hồi quyết định thức tỉnh giả nhóm tương lai hay không có thể phát huy toàn bộ chiến lược lựa chọn chi dạ, tiểu lâu ngoại không có nhiệm vụ trong người căn cứ thức tỉnh giả đều tới, bao gồm không thuộc về Mặc Minh danh nghĩa mặt khác tiểu thế lực đoàn thể thức tỉnh giả. Mặc Lao gia tử cũng không có duy trì Mặc Minh đối căn cứ trung tồn tại thế lực khác tiến hành tuyệt đối áp chế, đương nhiên này đó thế lực cũng cần thiết tuân thủ căn cứ hành vi chuẩn tắc. Đây là điểm mấu chốt, kỳ thật ở cộng đồng mục tiêu hạ hai bên hòa thuận thực, cho nên bọn họ không hề băn khoăn xuất hiện ở nơi này, nhìn tiểu lâu biểu tình chung đồng dạng mang theo hy di cùng thấp thỏm ánh mắt. Trời càng ngày càng hắt sau mười mấy chản đại đèn bị bức lên treo lên, đèn đuốc sáng trưng tiểu lâu người ngoài đàn rộn ràng nhốn nháo nhưng phần lớn tuân thủ bất thành văn quy định đè nén xuống lẫn nhau nói chuyện với nhau âm lượng, hơn nữa cũng không có người đi quấy rầy một ngẫu nhiên mặt cỏ thượng vây tụ tập tới mấy cái thân ảnh. Không cần phải nói, nơi này tự nhiên là Lam Diệp bọn họ nơi vị trí. Không có đáp án phía trước Lam Diệp cũng sẽ không đi, có lẽ hồi phòng ngủ chờ đồng dạng có thể trước tiên được đến đáp án nhưng nàng nào có tâm tình hồi ký túc xá buồn a, cần thiết trước tiên được đến, bởi vì này quan hệ đến toàn bộ căn cứ thức tỉnh giả tương lai an toàn cũng không. Anh Hảo đi, Lam Diệp thừa nhận chính mình chân chính quan tâm vẫn là chính mình ca ca Lam Hiên an toàn. Lam Hiên thực lực rất mạnh nhưng thực lực càng cường đối mặt nguy hiểm khả năng lại càng lớn. Hiện tại Lam Diệp đồng vàng quá ít căn bản đổi không ra cái gì bảo mệnh thần khí cấp ca ca hộ thân. Nếu thật có thể tránh cho virus cảm nhiễm uy hiếp kia Lam Diệp ở lại phát hiện ca ca Lam Hiên đi ra ngoài săn thú thời điểm cũng có thể an tâm một ít. Chỉ cần đã không có cảm nhiễm uy hiếp, một ít tiểu. Thương tiểu đau không đáng kể chút nào. Mang theo như vậy tâm tư ở Mặc Minh khuyên nàng đi trước rời đi thời điểm Lam Diệp kiên định lựa chọn cự tuyệt, bởi vì nhập hạ ban đêm đã có con muỗi quấy rầy, nói đến cũng quái, vì rút thế nhưng không có cấp muỗi, rồi bỏ chờ tiểu động vật tạo thành bất luận cái gì phiền toái, tương phản đã không có thiên địch chế ước, này đó vật nhỏ càng thêm hung hăng ngang ngược đi lên, Lam Diệp dứt khoát dọn ra một tòa đại quá mức mùng đem trên cổ bọn họ mười mấy người toàn bộ bao đi vào. Cũng không biết có người chế tạo lớn như vậy mùng muốn làm gì, bất quá hiện tại lại tiện nghi Lam Diệp mấy người, so với những người khác thừa nhận con muỗi quấy rầy, thậm chí nhàn nhã đến hướng mặt cỏ thượng phô thật dày thảm lông nằm Lam Diệp mấy người đãi ngộ hảo đến đã làm người giận sôi. Mặt trời lặn trăng mọc lên, đêm dài khó miên, không ít muốn được đến trực tiếp tin tức người đều ở tại tiểu lâu bốn phía mặt cỏ phía trên, có lẽ phụ cận có kiến trúc tồn tại. Nhưng những cái đó kiến trúc đều là có công dụng tồn tại, không cho phép người tùy tiện trụ đi vào, cho nên muốn phải ở lại chỗ này người cũng chỉ có cắm trại dã ngoại một đường. Đêm khuya, kiên trì không được nhưng Nhu dẫn đầu dựa Lam Diệp ngủ, Lam Diệp tắc dựa vào ca ca Lam Hiên trên người cường đỉnh không chịu đi vào giấc ngủ, đối này không ít người đau lòng nhưng khuyên bảo không có kết quả, Mặc Minh cũng từng đề nghị bọn họ đi tiểu lâu đã trống trải ra tới trong đại sảnh nghỉ ngơi. có bọn họ sắp tới liền thật ra biến dị việc Lam Diệp hai nàng an toàn cũng có thể có điều bảo đảm, bất quá phỏng chừng là lúc trước kia đầy đất huyết tinh hình ảnh quá mức làm người ấn tượng khắc sâu, mặc kệ là Nhưng Nhu vẫn là Lam Diệp đều đối kia tòa đại sảnh tồn tại mâu thuẫn tâm lý. Khuyên bất động mọi người cũng liền dựa vào Lam Diệp không ở khuyên bảo, chỉ là ẩn ẩn làm thành vòng làm gió đêm sẽ không xâm nhiễm nữ hài nhu nhược thân mình. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn phía tiểu lâu phương hướng, mà trong miệng lại thấp thấp thảo luận giả về kia tựa hồ là trả thù mà đến T2 tang thi việc. Khẩn trương bàng hoàng, cùng ngày biên ẩn ẩn có hồng quang xuất hiện thời điểm bởi vì sáng sớm hàn ý Lam Diệp từ mê mang giấc ngủ trạng thái trung bừng tỉnh lại đây, trên người ướt ngượng ngùng nhuộm đầy thần lộ âm lãnh. Không tự giác dùng mình một cái, Lam Diệp muốn đem chính mình thân mình hướng ca ca phương hướng dịch. Đáng tiếc, Lam Diệp muốn hấp thu ấm áp động tác phát cái không, bất quá lại sờ đến một kiện rất là rắn chắc áo khoác, mơ mơ màng màng bỏ dậy, Lam Diệp ở xoa xoa đôi mắt sau buồn bực chung quanh lên. Thiên sắp sáng, sáng sớm hàn lộ là Lam Diệp bị đông lạnh tỉnh đầu sỏ gây tội. Nương cách đó không xa như cũ sáng lên mấy cái bóng đèn, Lam Diệp phát hiện mùng chung ca ca Lam Hiên cùng với Mạc Minh. Lâm Duy Vũ chờ một chúng thân ảnh đều đã biến mất không thấy, mơ hồ từ nơi xa tiểu lâu trung truyền đến không ít người tụ ở bên nhau mới có thể phát ra ong ong nói chuyện với nhau tiếng động. Lam Diệp bừng tỉnh, phỏng chừng là có chuyện gì yêu cầu thảo luận cho nên người đều đi. Không riêng Lam Diệp đại mùng người đi, liền địa phương khác ăn ngủ ngoài trời nơi này thức tỉnh giả cũng đi rồi cái sạch sẽ, cầm súng hạ đạn căn cứ các chiến sĩ như cũ tận trung cương vị công tác thủ vệ ở tiểu lâu bốn phía. Lam Diệp dỗi cái đại đại lười eo, giống như nàng ngủ quên bỏ lỡ cái gì đâu. Kỳ thật lều trại chung trừ bỏ Lam Diệp cũng không phải một người không dư lại, ít nhất Nhưng Nhu còn ở, đem toàn bộ thân mình đều đoàn ở một kiện thật dày quần áo khoác bên trong. Nhưng Nhu lúc này đang ngủ ngon lành, tay nhỏ thoáng lộ ở bên ngoài gắt gao bắt được áo khoác tay áo, chỉ lộ ra một góc khuôn mặt nhỏ thượng ẩn ẩn còn mang theo một tia thỏa mãn mỉm cười. Lam Diệp biết Nhưng Nhu vì cái gì sẽ ngủ ở cứng rắn, chỉ phô một khối thảm ướt lánh trên cỏ như cũ sẽ lộ ra như thế thỏa mãn tươi cười. Nếu không đoán sai nói cái này áo khoác hẳn là ca ca Lam Hiên cho nàng phụ thêm. Đây là trực giác, mà Lam Diệp luôn luôn thực tin tưởng chính mình trực giác. Đến nỗi Lam Diệp chính mình nguyên bản khoác ở trên người rồi sau đó bị đá bay ra đi áo khoác là ai Lam Diệp liền không quá khẳng định. Phỏng chừng là Mặc Mình tên kia, hương vị giống, nghe liền có cổ cà lơ phất phơ hương vị. Nếu không Lam Diệp sao có thể đem này ấm áp nguyên đá phi, thuần túy là thói quen, đụng tới Mạc Minh, Lam Diệp chính là rất ít có thuộc nữ thời điểm. Khu khu kia cái gì, nếu tỉnh liền đi tiểu lâu nhìn xem cuối cùng kết quả là cái gì đi, tối hôm qua thượng vốn dĩ quật cường phải đợi kết quả Lam Diệp thật sự khiêng không được ngủ đi qua, tin tưởng hiện tại hẳn là có đáp án ra tới đi, rốt cuộc một đêm đều đi qua, tái sinh ra dị biến khả năng tính đã nhỏ đến xem nhẹ bất kể. Hẳn là sẽ là tin tức tốt đi. Lam Diệp ở tay chân nhẹ nhàng chui ra mùng khi nghĩ như vậy, trời biết ở ngủ thời điểm nàng có hay không bỏ qua cái gì kinh thiên động địa sự kiện, cho nên chẳng sợ trong lòng đối tin tức tốt suy đoán đã đạt tới 99%, nhưng chỉ cần không có được đến cuối cùng đáp án, Lam Diệp tâm vẫn là nhịn không được có thấp thỏm ý vị. Gật đầu đối mệt mỏi căn cứ các chiến sĩ chào hỏi qua, Lam Diệp ở đẩy ra tiểu lâu lâu môn thời điểm thậm chí theo bản năng hít sâu một hơi. Dùng sức, ở lâu môn bị đẩy ra chốc lát vốn dĩ loáng thoáng thảo luận tiếng động tức khắc rõ ràng lên. Thật sự thật tốt quá, ta đến bây giờ còn có chút không dám tin tưởng đâu, một cái rõ ràng còn mang theo non nớt tiếng nói chung tràn ngập kinh hỉ. Đúng vậy, về sau liền không cần lại băn khoăn kia, cảm giác này thật tốt. Một cái lược hiện trầm thấp trung niên tiếng nói phụ hòa nói, trong giọng nói đồng dạng có vui sướng hương vị. Vương ca, ngươi nói chuyện này chuẩn không chuẩn? Có người hỏi đồng bạn, kia có cái gì không chuẩn, ngươi không thấy không chủ đều gật đầu sao? Thanh âm này chung có tuyệt đối tự tin. Đó là, không riêng không chủ, hỏa vương, lôi thần bọn họ nhưng đều là gật đầu đâu, thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Đúng vậy, thật tốt quá. Như vậy thảo luận thanh có rất nhiều, ong ong ong tràn ngập ở Lam Diệp bên thai làm nàng kia mới từ sáng sớm yên tĩnh chung lại đây đầu nhỏ thật là có điểm không thích hứng cảm giác. Bất quá ở phân biệt gian này đó nói chuyện chung nội dung sau Lam Diệp trên mặt cũng có tươi cười, nàng đoán đúng rồi, thật là tin tức tốt. Cũng không có đi không khí nhiệt liệt đại sảnh, Lam Diệp ở quải thượng hành lang sau đi hai gã người bị thương nơi phòng nhỏ, nghe những người đó ý tứ ca ca Lam Hiên còn có Mặc Mình, Triệu Nhất Phàm bọn họ rõ ràng cũng không ở nơi đó, ngẫm lại cũng là, thân là căn cứ lựa chọn nhân vật, lúc này bọn họ hiển nhiên hẳn là ở đệ nhất hiện trường, cũng chính là hiện tại Lam Diệp muốn đi phòng nhỏ bên trong. Phòng nhỏ cửa có vài tên mặt thuộc thức tỉnh giả ở nơi đó mặt lộ vẻ mỉm cười thấp giọng nói cái gì, Lam Diệp ở theo chân bọn họ chào hỏi qua lúc sau trực tiếp đẩy cửa mà nhập, không có người cản nàng, Lam Diệp cùng Lam Hiên quan hệ toàn bộ căn cứ ai không biết ta. Mặc dù là Mạc Minh đối Lam Diệp hảo cảm cũng đã bị không ít người biết hiểu, Mạc Minh thân là căn cứ linh hồn nhân vật, hắn sở thích nữ hài tự nhiên địa vị cao cả. Đối này phân siêu nhiên Lam Diệp bản nhân cũng không có nhiều ít cảm ứng, nàng ở căn cứ chung tiếp xúc người cũng không nhiều lắm, tươi cười ngọt ngào nàng ở nhận thức người người trong duyên thực hảo, nàng nhận thức lại đều là căn cứ chung số 1 số 2 tồn tại, cho nên chịu điểm ưu đãi cũng là tự nhiên. Đẩy cửa mà nhập, Lam Diệp trước tiên liền thấy được kia đã có thể nửa ngồi dậy hai gã trọng thương viên, trên mặt đều mang theo sống sót sau tai nạn tươi cười, bọn họ trên người nguyên bản giữ tận miệng vết thương ở dị năng thần kỳ hạ đã hơn phân nửa khép lại, liền tính không có khép lại cũng đều lộ ra khỏe mạnh màu đỏ, không có một đinh điểm muốn cảm nhiễm đen nhánh, thanh hôi, hiển nhiên, chân tướng thiên bình rốt cuộc 100% khuynh hướng tốt một mặt, giai đại vui mừng. Lá cây, khi nào tỉnh? Có hay không không thoải mái địa phương, quần áo cái đến còn ấm áp đi. Lam Diệp mới vừa vào cửa Mạc Minh thanh âm liền vang lên, hoàn toàn khôi phục trước kia cả lơ phất phơ không đàng hoàng dáng vẻ. Mạc Minh nháy mắt xuất hiện ở Lam Diệp bên người sau rất là chân chó dò hỏi. Người nói đi. Lam Diệp bị Mạc Minh liên tiếp vấn đề hỏi thẳng trận trắng mắt, không thấy một phòng người đều ở che miệng trộm nhạc sao. Gia hỏa này, một chút lãnh đạo uy nghiêm đều không có. Nhất định thực thoải mái, kia áo khoác chính là mặc xoáy ca ấm áp bài đâu. Giống như ở nguy cơ giải trừ sau Mạc Minh ra mặt dậy lại chiếm thượng phong, Lam Diệp không để ý tới hắn, xoay người đi nhà mình lão ca Lam Hiên bên người đi. Mạc Minh một chút đều không ngại tung ta tung tăng đi theo, truy nữ hải tử liền phải can đảm cẩn trọng ra mặt dày. Nói nữa thức tỉnh giả có thể miễn dịch tăng thi cảm nhiễm phát hiện này là mọi người tâm tình xưa nay chưa từng có hảo. Cho nên không hề cố kỵ miệng ba hoa, Mạc Minh thực hưởng thụ Lam Diệp lạc thú. Ca. Đi vào Lam Hiên bên người, Lam Diệp chung quanh đối một vòng quen thuộc người từng cái chào hỏi, duy độc lậu hạ Mạc Minh, gia hỏa này liền không thể cho hắn hòa nhã, nếu không khẳng định thuận côn hướng lên trên bò. Tuy rằng chưa ngủ nhưng mỏi mệt cũng không có viết ở bất luận cái gì một người trên mặt, bao gồm trên giường bệnh hai gã bị thương pha trọng người bệnh. Ở thoát khỏi tử vong bóng ma sau bọn họ có vẻ tinh thần rất nhiều, trong phòng kêu loạn, ngẫu nhiên cũng sẽ truyền đến Mạc Minh làm quái đột ngột quái tiếng kêu. Không khí tương đương không tồi, nhưng đương một thanh âm vang lên lúc sau. Lá cây, ta có việc tìm người thương lượng. Nói chuyện chính là Lâm Duy Vũ, ở hắn mở miệng thời điểm náo nhiệt thanh đột nhiên biến mất, tất cả mọi người đối hắn đầu đi không tán đồng cũng hoặc là ngăn cản ánh mắt, vốn dĩ an tĩnh nhìn Lam Diệp trầm mặc Lam Hiên bỗng nhiên nhăn lại mày. Mà Mạc Minh tắc lập tức chạy trốn qua đi, ta không đồng ý, không nói hảo khác nghĩ sao, Duy Vũ, ngươi im tiếng. Vốn đang vui tươi hớn hở Lam Diệp lúc này trong mắt tràn ngập dấu chấm hỏi, giống như có chuyện gì nàng bỏ lỡ. Hơn nữa vẫn là về nàng. Cảm thấy có nội dung, cũng không có phản ứng Mạc Minh kêu gào Lam Diệp ý bảo Lâm Duy Vũ tiếp tục, mặc kệ nói như thế nào nàng đều là có cảm kích quyền. Hơn nữa từ bên cạnh mọi người thái độ thượng Lam Diệp cũng đã nhận ra một tia không giống bình thường địa phương. Thu được Lam Diệp ánh mắt ý bảo Lâm Duy Vũ nhàn nhạt cười cười, ở Mạc Minh muốn giết người ánh mắt hạ hắn tiếp tục mở miệng, theo Lâm Duy Vũ giảng thuật tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, bao gồm tạc mau Mạc Minh, khắc thường không khí làm Lam Diệp hơi có chút khẩn trương, muốn bắt lấy ca ca Lam Hiên tay háo, bất quá tại hạ một giây nàng tay nhỏ bị bao vào một con bàn tay to bên trong. Lam Hiên túi đầu nhìn rúc vào chính mình trên người mội mội ánh mắt thực phức tạp, bất quá cũng không có nói cái gì, hắn chỉ là bắt lấy Lam Diệp tay bồi nàng cùng nhau nghe Lâm Duy Vũ giảng thuật, mày như cũ không có thư hoãn, hiển nhiên hắn trong lòng lúc này cũng không bình tĩnh. Theo Lâm Duy Vũ giảng thuật, Lam Diệp dần dần minh bạch vì cái gì ở Lâm Duy Vũ mở miệng khi mọi người sẽ có như vậy biểu hiện, nơi này còn có một cái kém đầu. Sở dĩ trời còn chưa sáng mọi người liền đều tụ ở nơi này hoàn toàn là một tin tức nào đến, tối hôm qua thượng căn cứ nào đó đội quân tiền tiêu tròi canh thế nhưng bị một con thần bí quái vật cấp huyết tẩy, Lam Hiên đám người từng qua đi xem qua, hiện trường một mảnh hỗn độn quả thực thảm không nỡ nhìn. Theo người chứng kiến miêu tả kia chỉ huyết tẩy tròi canh quái vật cùng tập kích người săn thú tiểu đội quái vật giống nhau như lúc, vì thế mệnh căn cứ chiến sĩ tăng mạnh đề phòng, đi mà quay lại Lam Hiên mấy người lại một lần tới phòng bệnh chung dò hỏi khởi điểm trước chiến đấu chi tiết tới. Lúc này đã có thể khẳng định hai gã bị trảo thương thức tỉnh giả hoàn toàn vượt qua cảm nhiễm biến dị nguy hiểm kỳ, hơn nữa đánh lén sự kiện, như vậy mọi người theo lý thường hẳn là sẽ liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía kia chỉ rất có thể là vì căn cứ mà đến T2 trên người. Đó là một con tử viên hầu biến dị tăng thi, ra tay cực nhanh hơn nữa rất có trí tuệ, biết căn cứ người trong rất nhiều hơn nữa có rất nhiều nó không thể trêu vào tồn tại, cho nên mỗi khi một dính tức đi, chỉ ở đả thương người mà không phải đuổi tận giết tuyệt, như vậy nhân vật nhất khó đối phó, đặc biệt là ở căn bản nắm giữ không đến đối phương hành tung thời điểm. Bị một con thực lực chắc tuyệt, xảo trá dị thường tang thi nhớ thương tuyệt đối là tân sinh 08 căn cứ ác mộng, vì thế một đám người liền ở chỗ này nghiên cứu như thế nào mới có thể đối phó, quang chờ nhân ra tới đánh lén cũng không phải chuyện này, vì tránh cho bình thường người sống sót tổn thất, bọn họ cần thiết đem này chỉ T2 tìm ra chém giết. Hơn nữa phải nhanh một chút ra tay, càng nhanh càng tốt. Bất quá vấn đề tới, đi ra ngoài người nhiều lấy viên hầu T2 biểu hiện ra ngoài trí tuệ trên cơ bản sẽ mắc mưu khả năng rất thấp, một cái hiểu được đánh lén cùng không chút nào ham chiến T2 sẽ phạm cái loại này biết rõ đối phương thực lực cao hơn chính mình còn ngây ngốc đi ra ngoài chịu chết sai lầm sao. Khả nhân thiếu căn bản đánh không lại nhân ra, T2 thực lực ở tang thi ngưu trên người sớm bị nghiệm chứng, đưa đồ ăn tuyệt đối không được. Vì thế này chỉ tiêu diệt sát đội ngũ cần thiết tinh thả giản, đây là nhất mấu chốt tiêu chuẩn. Căn cứ trung thực lực cường hãn nhân số cũng không nhiều, ít nhất có thể chọn T2 cũng không nhiều. Lần này T2 rõ ràng là tốc độ cùng lực công kích cùng tồn tại. Vì thế triệu hổ cái này cậy mạnh tuyển thủ cái thứ nhất bị đào thải. Tiêu diệt sát không phải xác định địa điểm vây sát, lá chắn thịt tác dụng rất nhỏ. Ở đối phương tốc độ tăng trưởng dưới tình huống tốc độ bất kể lá chắn thịt ngược lại sẽ liên lụy toàn bộ đội ngũ tốc độ, vì thế đào thải. Lôi thần Lâm Duy Vũ cũng bị đào thải, lôi điện tuy rằng công kích cường nhưng phát động công kích tốc độ cũng không mau. Hơn nữa Lâm Duy Vũ bản thân phòng ngự năng lực quá kém, theo sau quá mức nguy hiểm, tiếp tục đào thải. Danh sách bị một đám nói ra lại một đám bị loại bỏ, cuối cùng lưu lại bao vây tiêu trừ danh sách chỉ còn lại có 3 người, Triệu Nhất Phàm, Mạc Minh, Lam Hiên, 3 người vô luận là công kích vẫn là tốc độ đều là số 1 số 2, mặc dù bị đánh lén cũng có thể thực tốt giữ được chính mình, tốc độ nhanh truy kích cũng sẽ không khó khăn. Bất quá khuyết điểm là lực công kích rõ ràng không đủ, thượng một lần đánh chết tang thi Ngưu T2 thời điểm mặc dù có Triệu Hổ cùng với Lâm Duy Vũ ban cho trợ giúp còn phí thật lớn thoải mái, lần này tuy rằng bỏ thêm cái Triệu Nhất Phàm nhưng T2 phòng ngự thật sự quá cường. Chẳng sợ lần này T2 cũng không phải ra dày như chủng loại cũng giống nhau. Theo trên giường bệnh cùng kia chỉ viên hầu T2 đối chiến quá thức tỉnh giả kể ra, kia chỉ viên hầu T2 thế nhưng ở bị ống phóng hỏa tiễn chính diện đánh trúng dưới tình huống như cũ lông tóc vô thường, này đại biểu cái gì? Đại biểu đánh chết khó khăn thẳng tắp bay lên, thậm chí so tang thi như T2 còn khó khăn a. Làm sao? Ở không có đủ hồng tinh dưới tình huống muốn tái tạo ra một cái lực công kích cường hãn hồng tinh thức tỉnh giả hiển nhiên người si nói mộng, bất quá trời không tuyệt đường người. Ở linh quang chợt lóe dưới Lâm Duy Vũ nhớ tới Lam Diệp lúc trước ở đánh chết người áo đen khi sở bày ra tới tuyệt thế dáng người. Có lẽ khả năng có điều đại giới, song việc hôn mê 3 ngày 3 đêm, nhưng điểm này đại giới cùng căn cứ mấy ngàn người gặp phải nguy cơ so sánh với tin tưởng nào nhẹ nào trọng là cá nhân đều phân đến ra tới. Vì thế liền xuất hiện lúc trước một màn, có lẽ cầu đến một nữ hài tử trên đầu thực ném một người nam nhân khí khái, có lẽ đưa ra yêu cầu này sẽ đắc tội liên can đồng bạn, có lẽ cũng có người nghĩ tới điểm này nhưng lại bởi vì lo lắng nữ hài an nguy mà trước sau không muốn đưa ra, nhưng vì căn cứ Lâm Duy Vũ vẫn là nói. Chẳng sợ tất cả mọi người phản đối hắn cũng muốn cùng Lam Diệp trình bày tình hình thực tế. Đến nỗi kết quả như thế nào Lâm Duy Vũ chỉ có thể chờ mong, tuy rằng này đó không muốn Lam Diệp đã chịu thương tổn người chung kỳ thật cũng là có hắn một phần tử tồn tại. Nghe xong Lâm Duy Vũ kể rõ Lam Diệp cũng trầm mặc đi xuống, nàng không nghĩ tới kia chỉ viên hầu T2 như thế kiêu ngạo thế nhưng bắt đầu đối căn cứ tiến hành đánh lén, rốt cuộc có gì thầm cựu đại hận làm nói như thế đâu. Bất quá Lam Diệp cũng thực may mắn, Này chỉ viên hầu T2 tuy rằng trí tuệ không tồi nhưng còn không có cao chỉ số thông minh đến biết xua đuổi bình thường tang thi đi lên vây thành nông nỗi, căn cứ lại rắn chắc cũng chịu không nổi hàng ngàn hàng vạn tang thi tiến công đúng không? Còn hảo, a mễ đậu hủ a. Lâm Duy Vũ ý tứ Lam Diệp minh bạch, Mạc Minh, ca ca cùng với những người khác đấy mắt lo lắng nàng cũng minh bạch, thực lực của chính mình nơi phát ra Lam Diệp càng minh bạch. Bất quá Lam Diệp nhất minh bạch chính là nếu không cần thiết diệt cái này cả ngày nhớ thương căn cứ T2 kia thật vất vả mới đi vào quỹ đạo 08 căn cứ đã có thể nguy hiểm, không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương, căn cứ trung bình thường người sống sót quá nhiều, bọn họ sinh mệnh cũng thật sự quá mức yếu ớt. Còn không phải là nhiều trên lưng một bút nợ sao? Lam Diệp hiện tại là nợ nhiều không lo, lập tức gật đầu đáp ứng. Hoàn toàn làm lơ bên cạnh Mạc Minh cực lực phản đối ánh mắt cùng ca ca đáy mắt mơ hồ lo lắng, vì căn cứ làm điểm sự Lam Diệp vui thực, nói nữa, ai nói Lam Diệp liền nhất định sẽ có hại đâu. Nói không chừng có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn cũng không nhất định, dù sao, ai biết được. Lam Diệp đáp ứng thực chém đinh chặt sắt, đối này mặc dù có người tưởng khuyên nàng đổi ý cũng không có cách nào, phản ứng nhất mãnh liệt Mạc Minh một cái kính đối Lâm Duy Vũ trợn trắng mắt, dùng đến như vậy cấp sao. Có lẽ sẽ có mặt khác biện pháp đâu. Nếu bị thương Lam Diệp hắn nhưng như thế nào cùng hảo huynh đệ Lam Hiên công đạo Nga, mặc dù là chính hắn này quan cũng không hảo quá a. Nghe được Lam Diệp đáp ứng Lam Hiên nắm Lam Diệp tay cũng nắm thật chặt, từ trong lòng giảng Lam Hiên so Mạc Minh còn không muốn Lam Diệp tranh vũng nước đục này, nhưng Lâm Duy Vũ phân tích cũng không phải không có lý, toàn bộ căn cứ có thể ngăn trở T2 người thật sự quá ít, đặc biệt là đối mặt một con tốc độ tăng trưởng viên hầu T2. Hắn thật sự thực khó xử. Những người khác xem Lam Diệp ánh mắt cũng thực phức tạp, bình tĩnh mà xem xét không có người nguyện ý làm Lam Diệp cái này xinh đẹp, đáng yêu nữ hài tử cuốn vào đến cực đoan trong lúc nguy hiểm đi, nhưng không muốn về không muốn ai làm cho bọn họ này giúp đại lao ra bó tay không biện pháp đâu. Ở tự biết ai cũng không có thực lực thay thế được Lam Diệp trở thành tiêu diệt sát đội ngũ một viên sau mặc dù trong lòng lại hổ thẹn cũng không có người nói cái gì nữa. Âm thầm hạ quyết tâm muốn biến cường. Ở thực lực vô dụng dưới tình huống mắt thấy một nữ hài tử thay thế bọn họ đi đối mặt nguy hiểm này thật sự quá thương bọn họ thân là nam tử tự tôn. Luận khởi tâm tình phức tạp không có ở đây người chung không có so chính miệng đưa ra vấn đề này Lâm Duy Vũ tâm tình càng phức tạp. Lam Diệp là hảo huynh đệ Lam Hiên muội muội là một cái khác hảo huynh đệ Mạc Minh người trong lòng. Thậm chí Lam Diệp vẫn là một cái nhu nhu nhược nhược, thật là chọc người chịu mến nữ hài tử. Đối như vậy một nữ hài tử đưa ra như vậy yêu cầu kỳ thật Lâm Duy Vũ có rất sâu chịu tội cảm. Nếu Lam Diệp tại hành động chung có cái gì sơ suất kia Lâm Duy Vũ sở lưng đeo. Liền không chỉ là một chút chịu tội cảm, huynh đệ phản bội có đều khả năng. Bất quá người xấu tổng phải có người đảm đương, vì căn cứ cái này mà thế chung mấy ngàn danh người sống sót lại lấy sinh tồn gia viên. Lâm Duy Vũ cần thiết muốn nói, chẳng sợ bị oán trách hắn cũng nhận. Mọi người trong lòng là như thế nào suy nghĩ quay cuồng Lam Diệp tuy rằng có điều phát hiện nhưng lại không có quá để ý nhiều, Lâm Duy Vũ không có sai, cái này phiền toái cần thiết có người đi giải quyết nó, bị cho rằng có như vậy năng lực Lam Diệp vẫn là tương đương cao hứng. Chính là phí dụng quý điểm Lam Diệp lại một lần cảm thán chính mình trên người lưng đeo nợ nần nặng nề, không gian chung cái kia thường xuyên dựa vào nhà gỗ chợp mắt xoáy ca không có lúc nào là không ở nhắc nhở nàng kết xu nợ nần hoàn lại vấn đề. Hơn nữa làm người đau đầu lợi tức, Lam Diệp sầu, ở sâu đồng thời đối các tang thi trong thân thể năng tinh càng dám hứng thú, đúng rồi, như vậy được chưa đâu. Bao vây tiểu trừ viên hầu T2 tiểu đội danh ngạch cuối cùng xác nhận, ở biết được Lam Diệp thế nhưng cũng bị chúng cử sau từ ngọt ngào giấc ngủ trung thức tỉnh lại đây nhưng nhu chính là đem bao gồm Lam Hiên ở bên trong mọi người oán trách cái biến. Một đống đại lao ra không xung phong nhận việc ngược lại làm Lam Diệp cái này nữ hài tử đấu tranh anh dũng. Nhưng Nhu nghiến răng nghiến lợi. Bất quá đương lúc ban đầu phẫn nộ qua đi nhưng Nhu liền bắt đầu lo lắng khởi Lam Diệp an toàn tới. Lam Diệp xuất lực đã không thể tránh miễn, nhưng Nhu cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài căn cứ hiện hướng nàng đương nhiên biết được. Chỉ là kia chính là chính diện đối chiến một con cuồng bạo T2A, bất đồng với lần trước thuần phụ trợ. Lần này Lam Diệp nhưng không có nhàn nhã quan chiến tư cách. Lo lắng mà lại vô pháp ngăn cản nhưng Nhu tạm thời từ bỏ đã từng vì này nỗ lực tay súng bắn tỉa huấn luyện trường trình học. 24 giờ canh giữ ở Lam Diệp bên người, một lần lại một lần dặn dò thuận tiện giúp Lam Diệp chuẩn bị đi ra ngoài khi khả năng dùng đến đồ vật, quan tâm chi tình bộc lộ ra ngoài, không riêng gì bởi vì Lam Diệp là Lam Hiên muội muội, còn bởi vì các nàng là hảo tỉ muội, rất tốt tỉ muội. Những người khác thái độ cũng không sai biệt lắm, hận không thể đem đồ tốt nhất đều dùng ở Lam Diệp trên người, thậm chí Lam Diệp nghe nói Mặc Minh tên kia thế nhưng muốn dùng tới thứ thu hoạch kia trương T2 gia châu cho chính mình làm một kiện bảo hộ toàn thân gia châu áo khoác. Lúc ấy Lam Diệp thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, làm ơn, hiện tại chính là mùa hè, ăn mặc một thân gia châu Lam Diệp còn muốn hay không ra cửa. Không nhiệt chết cũng muốn bị chê cười đã chết, đối này kiên quyết phản đối, Lam Diệp liền kém không cầm đao giá miêu tả Minh Cổ mới xem như làm hắn đánh mất cái này hoang đường ý niệm. Lam Diệp cái kia hắn à, rốt cuộc chịu không nổi mọi người nhiệt tình lúc sau nàng đưa ra một cái làm tất cả mọi người không có dự đoán được yêu cầu, Lam Diệp nếu có thể tinh. Hơn nữa là cái loại này đã tiến hành xong thức tỉnh nghi thức nhan sắc trong suốt cái loại này, chỗ trống tinh nhỏ không hồng tinh. Trong căn cứ dùng bạch tinh thức tỉnh chiến sĩ đã xem như không ít, trừ bỏ một bộ phận dùng để thí nghiệm căn cứ chiến sĩ có hay không thức tỉnh tư cách bên ngoài mặt khác chỗ trống tinh đều bị thu thập coi như thu tàng phẩm thu lên. Đây chính là thứ tốt, chẳng sợ bên trong đã không có năng lượng kia cũng là không thể tùy ý vứt bỏ. Vì thế ở Lam Diệp đưa ra yêu cầu này sau một đống mấy chục cái trong suốt vật nhỏ bị đưa đến Lam Diệp trên tay, cũng không có người hỏi Lam Diệp phải dùng nó tới làm cái gì, đương nhiên liền tính hỏi Lam Diệp cũng sẽ không nói. Lam Diệp muốn này đó đã không có năng lượng năng tinh làm cái gì đâu. Hắc, ngươi đoán. Ở có đội viên phát hiện kia chỉ viên hầu T2 hành tung phía trước Lam Diệp cần thiết phải làm hảo chiến đấu chuẩn bị, mỗi một lần mượn y đi lai tư lực lượng kia nhưng đều là tiền A. Cũ nợ chưa còn lập tức liền phải mắc nợ một bút tân nợ nần, tuy rằng là vì toàn bộ căn cứ nhưng Lam Diệp vẫn là rất có áp lực. Tử thần soái cao ý ghi lai tư là cái hảo chủ nợ, đối Lam Diệp thiếu hắn kết xù nợ nần là tức không thúc dục cũng không nóng nảy, mỗi ngày đều ngốc tại không gian chung làm giả ngủ trạng. Lam Diệp có đôi khi thật hoài nghi cái này tử thần có phải hay không thuộc xà, hơn nữa là một cái đánh vỡ thưởng quy xà, này vẫn là mùa hè đâu, hắn cũng đã bắt đầu ngủ đông. Khu khu kia cái gì, Lam Diệp kỳ thật thực cảm kích đi hề lai tư, nếu hắn thật muốn dùng sức truy nợ nói Lam Diệp nhật tử đã có thể qua đến không như vậy thoải mái, cần thiết muốn nỗ lực tích cóp tiền trả nợ, nói không chừng ở nôn nóng dưới liền căn cứ có ích tới cấp các đội viên thức tỉnh bạch tinh, hồng tinh đều sẽ bị nàng cấp tư nuốt rớt. Ai gì thời điểm mới có thể vô nợ một thân nhẹ A Lam Diệp ở dị năng không gian trong tiểu viện làm ngửa mặt lên trời cầu nguyện trạng, thiên A. Cho ta ném 100 triệu cái đồng vàng xuống dưới đi. Trong tay bắt lấy một đống tuy rằng mất nhan sắc nhưng như cũ rất là xinh đẹp năng tinh. Cửa hàng nhà gỗ Trung Lam Diệp có chút khẩn trương gọi ra cửa hàng bán hộ vật phẩm giao diện. Nửa trong suốt giao diện thượng rực rỡ muôn màu các loại như cũ là như vậy lóa mắt. Bất quá lúc này Lam Diệp tâm cũng không có ở mặt trên. Hít sâu Lam Diệp tay nhỏ run rẩy chảo quá một quả trong suốt chỗ chống tinh nhét vào giao diện lưu quang trùng cũng tâm niệm hiện lên bán ra chữ. Một cái giao diện theo sắt bán ra, chợt lóe tựa hồ đều phải đem Lam Diệp tâm từ ngực trung lóe ra tới. Vật phẩm tên, tờ một vi rút thể sinh vật năng tinh, năng lượng thiếu hụt, nhưng chữa trị. Giá bán, 5.000 đồng vàng, hay không bán ra. Chữa trị, 15.000 đồng vàng, hay không chữa trị. Lam Diệp xoa xoa đôi mắt lại xoa xoa đôi mắt, trước mắt nửa trong suốt giao diện thượng lưu quang hoảng đến nàng đôi mắt có chút hoa. Thứ này có thể bán Lam Diệp sớm có dự cảm, hơn nữa lần đó thu giá cả thậm chí ra ngoài nàng lúc trước dự đoán chỉ có 1/10, bất quá kia mặt sau chữa trị lựa chọn là có ý tứ gì. Chẳng lẽ, tim đập thực mau, Lam Diệp phát hiện chính mình thế nhưng trong lúc vô tình tìm được rồi một cái có thể vô hạn ở căn cứ trung chế tạo hồng tinh thức tỉnh cao thủ lối tắt, bất quá thực mau Lam Diệp ra tốc tim đập lại giảm bớt xuống dưới, mang theo một tia nghiệm chứng tâm tư. Lam Diệp đem giao diện thượng kia cái chỗ chống tinh thay đổi thành chính mình chỉ có 2 quả không hồng tinh trong đó 1 quả, toàn bộ giao diện không ngoài sở liệu biến đổi, Lam Diệp khuôn mặt nhỏ cũng trong phút chốc suy sụp xuống dưới. Vật phẩm tên, tờ 2 vi rút thể sinh vật năng tinh, năng lượng thiếu hụt, nhưng chữa trị. Giá bán, 50.000 đồng vàng, hay không bán ra. Chữa trị, 150.000 đồng vàng, hay không chữa trị. Giao diện thượng tự thể biến hóa cũng không lớn, chẳng qua T, một biến thành T2, sau đó mỗi cái giá cả mặt sau nhiều cái linh thôi. Nhiều cái linh A kia chính là suốt một cái linh A Lam Diệp gãi đầu, bản thân liền thiếu một đống nợ nàng có như vậy nhiều đồng vàng đi cấp hồng tinh hướng năng lượng sao. Đáp án hay không, chẳng những hồng tinh nàng hướng không dậy nổi, mặc dù là bạch tinh hiện tại nàng cũng là chỉ có thể mắt thèm mà không có năng lực đi tiêu xài. Này dị năng không gian cửa hàng thật đúng là đủ hắc, một quả hoàn chỉnh bạch tinh mới bán 1 vạn đồng vàng nhưng chữa trị lại muốn 1 vạn 5, hơn nữa trong suốt bạch tinh sở bản thân giá trị 5.000 đồng vàng Lam Diệp muốn rửa gian lận được đến một quả hoàn chỉnh bạch tinh tính gộp cả hai phía thế nhưng yêu cầu tiêu phí suốt 2 vạn cái đồng vàng đại giới. Đừng nhớ thương hoàn chỉnh bạch tinh sở đại biểu 1 vạn đồng vàng giá trị con người, Lam Diệp không có khả năng ngốc đến chữa trị xong rồi đi bán. Nói nữa mặc dù nàng tưởng bán cũng bán không được, bởi vì ngẫu nhiên gian ở giao diện chữa trị nhắc nhở mặt sau Lam Diệp tìm được rồi một hàng chữ nhỏ. Này hành chữ nhỏ đại khái ý tứ là giảng này đó chữa trị ra tới năng tinh đã mất đi ở không gian cửa hàng chung bán ra tư cách. Hơn nữa nếu Lam Diệp lấy chúng nó đi giúp người sống sót thức tỉnh dị năng nói cũng sẽ không lại đạt được tự nhiên năng tinh mất đi năng lượng sau sở lưu lại trong suốt năng tinh tinh thể. Nói cách khác này bị Lam Diệp chữa trị mà thành bạch tinh nhỏ hồng tinh biến thành dùng. Một lần, Lam Diệp lắc lắc đầu, đang xem đến chữa trị giá cả cùng với kia hành đại biểu cho dùng một lần chữ nhỏ sau Lam Diệp tạm thời đánh mất dùng không gian chữa trị gian lận tính toán. Hiện tại nàng nhưng không cái này thân ra, luôn muốn tiêu tiền là không đúng, vẫn là nghĩ như thế nào kiếm tiền mới là chính độ A. Một viên tiếp một viên đem trong suốt năng tinh bán vào không gian cửa hàng bên trong. Lam Diệp kia đã lâu không gặp đại biên độ tăng trưởng tài khoản ngạch chống lấy một thoáng tần suất nhanh chóng tăng trưởng, tổng cộng 45 viên chỗ chống tinh 2 viên không hồng tinh, Lam Diệp tài khoản ngạch chống ước chừng phiên gấp đôi còn nhiều rất nhiều, tuy rằng khoảng cách trả hết tiền nợ còn kém điểm, nhưng ngày lành không ở xa xôi a. Đáng tiếc, Lam Diệp này vô nợ một thân nhẹ nhật tử tóm lại vẫn là một giấc mộng tưởng. Ở 08 căn cứ các chiến sĩ đồng tâm hợp lực dưới tình huống muốn tìm một con chiếm cư ở căn cứ bốn phía cả ngày suy nghĩ đánh lén tang thi cũng không khó. Đến lúc đó Lam Diệp liền phải lại lưng đeo thượng một bút kết xù nợ nần, tưởng trả hết. Có điểm khó khăn a. Anh kỳ thật nói thật, tại đây đoạn thời gian Lam Diệp cũng nghiêm túc tự hỏi qua chính mình thiếu nợ vấn đề này. Thiếu nợ còn muốn chi trả mỗi ngày 1.6 vạn lợi tức cố nhiên khổ sở. Nhưng có tử thần y lai tư làm át chủ bài cảm giác kỳ thật vẫn là thực không tồi. Liên lấy lần này săn thú viên hầu T2 hành động tới nói đi, nếu lúc ấy Lam Diệp đã trả hết sạch nợ vụ khiến y lai tư cái này tử thần xoáy ca trở về chính mình vị diện nói Lam Diệp muốn bắt cái gì tới đối mặt đồng bọn tín nhiệm đâu. Nhà ăn chung là khách lai khách hướng không tồi, có thể tưởng tượng tìm một cái thích hợp thuê tồn tại thật đúng là không hảo tìm. Có đôi khi Lam Diệp cũng sẽ đi không gian nhà ăn chung ngồi ngồi, thông qua trường kỳ quan sát nàng được đến kết luận là khách nhân chung cường đạo không phải không có, nhưng thích hợp nàng thuê tới làm giúp đỡ lại không phải rất nhiều, cái này thích hợp tiêu chuẩn là không riêng có thực lực thuê giá cả cũng yêu cầu hợp lý. Lam Diệp rất nghèo, bài trừ rất nợ nần vấn đề không nói nàng mỗi ngày kiếm lấy đồng vàng thật sự đáng thương thực, đối những cái đó động một chút 100 vạn thuê phí cường lực cao thủ mà nói Lam Diệp chỉ có mắt thèm phân mà thôi. Thực lực không cao nàng còn trướng mắt, cứ như vậy lựa chọn phạm vi quá nhỏ, đừng nói thật muốn có việc gấp lâm thời tìm, liền tính là nằm vùng mấy ngày cũng không nhất định có thể may mắn tìm được thích hợp. Cho nên Lam Diệp liền suy nghĩ, nàng muốn hay không cho dù có tiền cũng không còn cấp tử thần soái ca đâu. Đem tiền nợ còn đến chỉ còn một chút sau đó dùng mỗi ngày cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể lợi tức đương thuê phí, có nguy hiểm khi còn có thể hiện điều hiện dùng. Y Lì Lai Tư thực lực cường hãn trình độ Lam Diệp rất rõ ràng, này mua bán, thật sự quá có lời. Nước miếng lưu rầm rầm, Lam Diệp càng muốn biện pháp này càng có lợi, đem không có tiền cấp năng tinh chữa trị phiền lòng sự cũng ném tới rồi một bên. Lam Diệp khẽ đảo mắt tử theo dõi cái kia chuyên trúc với tử thần Y Lì Lai Tư còn khoản giao diện. Từ tiền nợ bắt đầu Lam Diệp đến bây giờ còn không có còn quá Y Lì Lai Tư một phân tiền đâu, đương nhiên mỗi ngày lợi tức là không phải ít. 1.6 vạn mỗi ngày liên tục xuống dưới cũng là một bút xa xỉ đại giới, hiện tại Lam Diệp cần phải làm là đem cái này lợi tức xúc đến ít nhất, tốt nhất một ngày chỉ phó một quả đồng vàng đương lợi tức kia mới hảo đâu, mỗi ngày một quả đồng vàng là có thể đem một người thực lực cường hãn tử thần xoáy ca cột vào chính mình tắc trên thuyền, chuyện tốt như vậy. Thượng nào tìm đi. Cười gian, Lam Diệp đang ngắm ngắm chính mình tài khoản ngạch trống sau theo bản năng nhìn phía trong tiểu viện Y Y Lai Tư nhắm mắt giả ngủ phương hướng. Sẽ không bị hắn phát hiện chính mình tính toán đi. Lam Diệp có chút chột dạ nghĩ như vậy, trên tay nhưng thật ra không chậm, ở còn khoản giao diện thượng đưa vào chính mình có thể còn lớn nhất còn khoản kinh phí. Lam Diệp biểu tình khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, mang theo một chút chột dạ, nàng đem trắng non ngón tay thật mạnh ấn hướng về phía cái nút. Đinh! Mộng đẹp sụp đổ, nhìn trước mắt phiêu khởi hồng tự Lam Diệp che lại cái chán ngồi xổm đi xuống, nàng liền biết tiện nghi không phải như vậy hảo chiếm. Mộng đẹp à, ngươi không cần tỉnh nhanh như vậy được không sao? Gian kế không thể thực hiện được, Lam Diệp không còn có đại ở dị năng không gian trung tâm tình. Nhìn lướt qua trong đình viện còn không có thành thục trái cây sau thân ảnh của nàng hóa thành điểm điểm tinh quang trực tiếp biến mất ở dị năng cửa hàng nhà gỗ bên trong, mà ở nàng rời đi sau nhà gỗ ngoại trước sau bảo trì chợp mắt trạng thái Lai Tư ngẩng đầu đã quên liếc mắt một cái Lam Diệp biến mất phương hướng, khóe môi trước sau như một có ý vị thâm trường độ cung, theo sau đại đại duỗi cái. Lười eo, Lai Tư môi mỏng khẽ nhúc nhích tựa hồ ở nỉ non cái gì. Trong hiện thực, mộng đẹp tan biến Lam Diệp giống như xương đánh cả tím giống nhau rũ lôi kéo đầu, âm thầm cắn chặt răng, có đôi khi Lam Diệp thật hoài nghi chính mình rốt cuộc có phải hay không cái kia dị năng không gian chủ nhân. Đến nỗi sao? Đến nỗi như vậy nhiều quy tắc, chuẩn tắc, nguyên tắc sao? Này bàn tay vàng liền không thể khai tùy tâm sở dục một chút ta, liền gian lận đều không cho, khinh bỉ chi. Lắc đầu hoàng rớt đầu chung chỉ do phát tiết rít gào. Lam Diệp giống như có chút chờ mong kia cùng viên hầu T2 đối chiến thời khắc lại, tệ năm vạn, kia mất đi năng lượng chỗ chống năng tinh đối người khác tới nói là phế vật nhưng đối Lam Diệp tới nói chính là từng đống kim quang lấp lánh đồng vàng A, tự thân thực lực nhỏ yếu làm Lam Diệp hết sức khát vọng cường hãn thực lực có được, nhưng kia cần thiết dùng đống lớn đồng vàng tới đổi, thật vất vả có thể nhanh chóng kiếm tiền lối tát, Lam Diệp gấp không chờ nổi đâu. Lam Diệp vận khí không tồi. Liên ở nàng nóng bỏng chờ mong ngày hôm sau có tin tức truyền đến nói tìm được kia chỉ viên hầu T2 ẩn thân địa, tại đây đoạn thời gian cứ việc căn cứ tạm thời đình chỉ đối quanh thân tài nguyên tìm tòi nhưng như cũ đã chịu viên hầu T2 vài lần đánh lén, nếu không phải Mạc Minh nhanh chóng quyết định tăng lớn căn cứ bên ngoài phòng thủ hỏa lực cường độ không chừng những cái đó chạm canh gác tháp phải bị phá hư thành bộ dáng gì đâu, viên hầu T2 ở đánh lén khi mở dính, tức đi trơn trượt cùng một con cá trạch tựa mà. Hơn nữa nó giống như biết nơi nào phòng ngự yếu nhất nơi nào có không dễ chọc người tồn tại, cho nên mặc dù Mạc Minh từng nhằm vào nó thiết hạ thiên la địa vong nhưng chính là vô pháp đem chi nhất cử bắt lấy. Thương đến là bị thương nhưng gia hỏa này một chút đều không để bụng, bất quá cũng là, các tang thi trừ bỏ đầu thật đúng là liền không để ý quá mặt khác linh kiện, vì thế nghẹn đầy mình oán khí. Mạc Minh ở được đến tin tức ngay sau đó liền phái người thông chi sớm đã định ra tốt tiêu diệt sát hành động danh sách người trên viên. Thậm chí không màng ngày thiên rũ tuyên bố tiêu diệt sát kế hoạch lập tức hành động. Kia chỉ viên hầu T2 thật sự quá giảo hoạt, trời biết ở hang ổ bị phát hiện sau nó có thể hay không nhanh chóng quyết định đổi địa phương trốn tránh lên. Một ngày không trừ căn cứ liền nhiều chịu một ngày uy hiếp, căn cứ tinh anh tổn thất không dậy nổi cũng không nghĩ tổn thất, vì thế này hành động lập tức chấp hành cũng liền theo lý thường hẳn là. Cùng với ầm ầm ầm tiếng vang. 08 căn cứ trung cận tồn tam giá phi cơ trực thăng lúc này bay ra đi hai giá, mặt thế trung ở tài nguyên thiếu dưới tình huống dùng một lần thứ này quả thực xa xỉ quá sức, bất quá vì tiêu diệt khoảnh khắc chỉ T2 Mạc Minh cũng bất cứ giá nào, một trận mang theo vũ khí hạng nặng từ không trung hiệp trợ một trận chở khách lần này hành động toàn thể thành viên, Mạc Minh ngồi ở thân máy trung nhìn trước mắt ba cái đồng bọn trầm mặc không nói. Hắn là có chút nóng nảy. Ở không dùng được bao lâu ban đêm liền sẽ buông xuống dưới tình huống lần này bao vây tiêu trừ khó khăn bị vô hình trung tăng lớn không ít, Mạc Minh có chút áy náy, nhưng lại không cách nào từ bỏ. Tưởng cái gì đâu? Sợ hãi. Đổ lỗ thai trốn tránh phi cơ trực thăng tạc âm, Lam Diệp đang nhìn đến Mạc Minh vẻ mặt ngưng trọng cùng áy náy biểu tình sau như vậy la lớn, không kêu không được, tạc âm quá lớn. Hơn nữa này nói chuyện khi tăng lớn âm lượng là đổ chính mình lỗ thai người theo bản năng. Lam Diệp là mặt quỷ, Mạc Minh loại này âm trầm biểu tình nàng thật đúng là không thói quen. Sao có thể, bổn soái ca sẽ sợ. Chê cười tựa hồ bởi vì bị xem thường mà thẹn quá thành giận, Mạc Minh một sửa vừa mới ngưng trọng biểu tình bắt đầu quái thanh quái điều hét lên. Đối này Lam Diệp đầu qua đi một quả khinh bị xem thường, Mạc Minh giận, bất quá bởi vì vô pháp đối Lam Diệp thực thi trừng phạt mà tức giận đến dậm chân. Lam Diệp tức chết người không đền mạng tiếp tục khinh bỉ cộng thêm cười nhạo, phối hợp thượng Mạc Minh vặn vẹo thành khoa trương biểu tình khuôn mặt tuấn tú hai người toàn bộ một đôi kẻ dở hơi, bên cạnh vốn dĩ chợp mắt nghỉ ngơi dưỡng sức Lam Hiên cùng Triệu Nhất Phàm ở liếc nhau sau lắc đầu bất đắc dĩ cười, quá khoa trương, bất quá này náo nhiệt bọn họ xem đến quá nhiều đã thói quen đến cơ bản làm lơ, lại nói đại chiến trước thích hợp thả lỏng là cần thiết, mỉm cười, hai người bắt đầu thưởng. Thức khởi này miễn phí xuất sắc cốt chuyện tới. Phi cơ trực thăng ủ ủ thanh âm vào lúc chạm vạng truyền ra đi thật xa thật xa, trên mặt đất mở mịt lắc lư các tang thi ở tạp thâm bay qua đỉnh đầu thời điểm toàn bộ ngẩng đầu làm ngước nhìn trạng, từng đôi trở nên trắng đồng tử truy đuổi không trung đang ở cấp tốc biến mất điểm đen, bất mãn gầm rú, bước chân cũng chỉ độn hướng về phi cơ trực thăng rời đi phương hướng cất bước, có lẽ cũng không được nhiều xa, nhưng đây là chúng nó bản năng. Căn cứ tình báo kia chỉ viên hầu T2 tránh ở khoảng cách căn cứ không xa một cái trấn nhỏ khách sạn, bởi vì bốn phía tang thi mật độ thật sự quá lớn mới xem như nó nơi vị trí, viên hầu T2 rốt cuộc như cũng là một con tang thi, có lẽ tiến hóa đến hiểu được xảo trá nhưng cùng nhân loại so sánh với kia kém đã có thể không phải nhỏ tí tẹo, vì thế hành tung bại lộ, vì thế đại họa lâm đầu. Phi cơ trực thăng thanh âm không nhỏ, đặc biệt là hai giá cùng nhau buông xuống thời điểm. Đã có thể xưng được với xảo trá viên hầu T2 nháy mắt liền minh bạch chính mình tình cảnh, bốn tầng khách sạn nóc nhà bị sốc lên một cái động lớn, dáng người nhỏ gầy viên hầu T2 từ bên trong vụt ra sau nhìn phi cơ trực thăng trong ánh mắt tràn ngập cừu hận ý vị. Cắt một tiếng tê tâm liệt phế quái tiếng kêu truyền đến, viên hầu T2 ở quan sát một hồi trên đỉnh đầu hai giá người tới không có ý tốt đại gia hỏa sau thế nhưng lại thoán trở về khách sạn kiến trúc bên trong. Cùng lúc đó chu vi tụ các tang thi từng đợt rít gào sao động, xa hơn một chút một ít tang thi ở hướng nơi này tụ tập, kia rậm rạp bộ dáng xem phi cơ trực thăng thượng Lam Diệp là lông tơ dựng ngược. Trước nay đều là trên mặt đất quan khán tang thi tụ tập Lam Diệp không nghĩ tới ở trên bầu trời vừa xem toàn cục lúc sau này tang thi dày đặc tụ tập thoạt nhìn lại là như vậy làm người ghê tởm. Không sai chính là ghê tởm. Một đám vô luận diện mạo vẫn là hình thể đều hết sức thực xin lỗi người xem hoặc hình người hoặc kỳ kỳ quái quái động vật hình tang thi lung lay chồng chất ở một chỗ kia cảnh tượng không cần nhiều xem, liếc mắt một cái lực sát thương liền cũng đủ thấm người. Lam Diệp sờ sờ cánh tay thượng toát ra nổi da gà vẻ mặt chán ghét biểu tình, này viên hầu T2 làm cái quỷ gì, tiêu này đó bình thường tang thi đi tìm cái chết không thành. Đang ở phi cơ trực thăng chung những người khác cũng phát hiện khách sạn phụ cận dị trạng. Bởi vì phi cơ trực thăng là căn cứ không thể tái sinh, giá cả không thể đo lường bảo bối tài sản, cho nên mặc mình chỉ có thể đầu tàu gương mẫu bay ra cabin bên trong đi xem xét phía dưới trạng huống. Hắn có đạp bỏ không phù bản lĩnh, điểm này là những người khác hâm mộ không tới. Trấn nhỏ khách sạn bốn phía hoàn cảnh thực phức tạp thực bất lợi với bao vây tiêu trừ hành động triển khai, hơn nữa ở đông đảo tang thi vây quanh hạ này bao vây tiêu trừ chi thế cũng rất khó thành hình. Cần thiết đem viên hầu T2 xua đuổi đến một cái thích hợp hoàn cảnh chung đi mới có thể tiến hành bước tiếp theo đánh chết động tác, mà cái này địa phương mặc mình ở tới khi đã tuyển hảo. Trấn nhỏ này chung có một cái không nhỏ lộ thiên rau dưa giao dịch thị trường, nơi đó địa phương rộng mở hơn nữa vì phương tiện quản lý trừ bỏ mấy cái đại môn địa phương khác đều bị tường vây linh tinh kiến trúc cấp vây quanh lên. Có lẽ một cái trấn nhỏ chợ bán thức ăn tường vây ở chất lượng thượng thực không phù hợp người ý. Nhưng cái loại này giống như thùng sắt giống nhau hoàn cảnh thực lợi cho vây khốn tốc độ kỳ mau viên hầu T2, ai cũng bảo không chuẩn trí tuệ không yếu viên hầu T2 ở chiến đấu xu với hạ phong tình hình lúc ấy sẽ không dưới lòng bàn chân mạt du trốn, có lẽ đối này mặc minh hạ rất lớn công phu thậm chí không tiết xuất động động cơ một vang, hoàng kim vạn lượng phi cơ trực thăng, nhưng không sợ nhất. Vạn không sợ vạn nhất, cho nên vẫn là cẩn thận điểm hảo, có như vậy một tia trở ngại tổng so không có hảo đi. Cùng với miêu tả minh vung tay lên hai điều mang theo thật dài hỏa đuôi lưu quang từ một khắc giá phi cơ trực thăng trung bay ra thẳng đến phía dưới tiểu khách sạn mà đi, ngây thơ tang thi đàn không rõ nguyên do như cũ ở hướng nơi này tụ tập, bất quá đương một tiếng thét chói tai từ khách sạn tiểu lâu trung vang lên sở hữu tang thi thế nhưng lập tức xoay người hướng về tiểu lâu bốn phía tứ tán mà đi. Đương nhiên chúng nó tốc độ quá chậm, cái này thân không đợi chuyển nhanh nhẹn hai tiếng rung trời vang lớn liền nổ vang lên. Kia đống bốn tầng khách sạn tiểu lâu bị tạc cái rơi rất tan tác, đầy trời xi măng khối bay vụt, không ít may mắn tránh được nổ mạnh tang thi bị xui xẻo bạo đầu, càng nhiều lại là bị đè ở tàn nham cụt tay dưới, trong lúc nhất thời ánh lửa tận trời, khóc thét từng trận. Mặc kệ là huyền phù giữa không trung mặc minh vẫn là phi cơ trực thăng thượng tạm thời làm quần chúng Lam Diệp, Lam Hiên ba người lúc này đều mở to hai mắt nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú vào phía dưới nhân gian luyện ngục. Mặc minh này một động tác hoàn toàn là đánh đem viên hầu T2 bước ra kiến trúc ước nguyện ban đầu làm, kia hai quả hỏa lực oanh kích góc độ tương đương có chú ý, viên hầu T2 chạy trốn lộ tuyến đã bị định ra, đây đúng là Mạc Minh Sở đặc biệt thiết kế. Cắt một tiếng vượt đề, trên người tựa hồ nhiễm hồng quang viên hầu T2 chật vật từ tàn ngói lịch trung chạy trốn ra tới, phía sau ánh lửa tận trời, khói đặc cuồn cuộn, đốt trọi xú vị cùng yên hơn phỏng trừng làm viên hầu T2 kia so với nhân loại còn muốn vị giác cường hãn cái mũi tương đương khó chịu, một đường đâm hỏng rồi không ít kiến trúc. Viên hầu T2 chiếu Mạc Minh Sở thiết kế lộ tuyến chạy hướng về phía chợ trời nơi ở phương hướng. Ok, kế hoạch hết thể thuận lợi, chuẩn bị chiến đấu bộ đàm chung, Mạc Minh trong giọng nói có nhàn nhạt hưng phấn. Thu được bên này buông xuống bộ đàm Triệu Nhất Phàm đối Lam Diệp cùng Lam Hiên so cái vạn sự tiểu tâm thủ thế, theo sau nguyên bản chạy song song với phi cơ trực thăng chung một trận lấy nói cho lướt qua viên hầu T2 đỉnh đầu trước một bước đi rau dưa thị trường phương hướng. Một khắc gia tắc tiếp tục tăng lớn hỏa lực đối viên hầu T2 tiến hành xua đuổi. Có lẽ viên hầu T2 trí tuệ nhắc nhở nó nơi này có rất sâu âm mưu, nhưng phía sau dày đặc hỏa lực làm nó không thể không tuân duy nhất có thể chạy trốn phương hướng đi tới, nghẹn khuất một đường tiếng giống thảm không ngừng, viên hầu T2 trên người lệ khí cũng càng ngày càng nặng. Tuy rằng có được vũ khí hạng nặng phi cơ trực thăng có thể đối trên mặt đất viên hầu T2 tiến hành xua đuổi, nhưng cũng chỉ là tiến hành xua đuổi mà thôi. Viên hầu T2 động tác thật sự quá mức láo cá, đừng nhìn phi cơ trực thăng đánh trên mặt đất ánh lửa từng đợt dâng lên, kỳ thật này liên tiếp giá trị xa xỉ, đạn dược hảo quý A, đả kích căn bản là không có cấp viên hầu T2 trên người mang đi bao lớn thương tổn. Điểm này Mạc Minh sớm đã có dự đoán, đem thân thể rắn ở kia giá dùng để xua đuổi phi cơ trực thăng tường ngoài thượng hắn một đôi híp lại con ngươi trước sau đều chăm chú vào trên mặt đất cái kia thượng nhảy xuống thoán bóng dáng phía trên. Thỉnh thoảng thông suốt quá bộ đàm chỉ dẫn phi cơ trực thăng người điều khiển tiếp theo đả kích vị trí, cùng với ầm ầm ầm nổ mạnh vang lớn, viên hầu T2 rốt cuộc ở một cái ánh lửa chung bị tạc vào chấn nhỏ chợ bán xỉ rau dưa sân phơi bên trong. Bị tạc đến biến hình thật lớn cửa sắt ở cao cao nhảy lên sau tạp vào chấn nhỏ chợ bán xỉ rau dưa đại viện bên trong, tạp đã chết một ít xui xẻo đồ ăn phiến tang thi cùng với hủy hoại không ít trong sân kiến trúc, đương một tiếng cổ quái vượn đề vang lên. Lại một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang ở này phiến sớm đã là nhân gian luyện ngục đại viện bên trong. Mặt thế tang thi vi rút bùng nổ canh giờ đúng là một ngày trung loại này chợ bán xỉ rau dưa nhất bận rộn thời điểm. Có thể tưởng tượng ở một mảnh hỗn loạn lúc sau nguyên bản chính là hỗn loạn chi nguyên rau dưa thị trường trung nên là một bộ như thế nào rách nát, hỗn độn cảnh tượng. Hư thối thái diệp tản ra từng đợt tanh tưởi, rồi bỏ chờ thích loại này phẩm vị vật nhỏ nhóm ong long long ở mặt trên bận rộn không ngừng. Vô số nguyên bản hẳn là thanh hương dọn thượng nhân nhóm bàn ăn mỹ vị biến thành trang trí ghê tởm cảnh tượng nguyên liệu. Các tang thi đối đồ chay vô ái tự nhiên cũng sẽ không vì này đó lạn rau dưa làm phu quét đường, thịt thối còn kém không nhiều lắm. Đáng tiếc, nơi này là chợ bán xỉ rau dưa không phải thịt tươi bán xỉ thị trường. Bị nổ mạnh uy lực lan đến viên hầu T2 phẫn nộ rít gào ngã vào một đống hủ đồ ăn lạn diệp bên trong. Đây là một chiếc đại hóa sau đấu. Bên trong tràn đầy một xe bắp cải lúc này đã lạn đến cơ hồ thấy không rõ tướng mạo sẵn có, bị loại này chán ghét hương vị hồ một thân vẻ mặt, viên hầu T2 nổi giận. Không ở chạy trốn cũng bị lửa giận đốt cháy vốn là đã bị tiêu ma không sai biệt lắm lý trí, viên hầu T2 một tiếng rít gào, thật dài cánh tay vượn tùy tay một phủi đi, đại hóa sau đấu vốn dĩ hạn chết ở xe thể thượng song sắt đã bị xé xuống tới một tảng lớn. Kéo kẹt chi một trận làm người hễ răng tạp thâm lúc sau kia phiến tàn phá song sắt chính là bị viên hầu T2 cấp vận thành một cái bất quy tắc hình cầu. Theo sau cánh tay dùng sức, liền giống như vứt quả tạ giống nhau. Viên hầu T2 thế nhưng lấy cái này cục sắt đương am khi ý đồ đem bầu trời như cũ xoay quanh không chừng phi cơ trực thăng cấp nện xuống tới. Không thể không nói, nếu tên kia phi cơ trực thăng người điều khiển đại ý một ít nói viên hầu T2 tính toán thật đúng là có thể thực hiện được. Đừng nhìn kia viên hầu T2 cái đầu không lớn nhìn qua gầy gầy làm, nhưng nó một thân cậy mạnh tuyệt đối có thể vượt qua trải qua bạch tinh thức tỉnh cũng ở vào thể lực đỉnh trạng thái triệu hổ. T2 chính là T2, tuyệt đối không phải giống nhau bạch tinh thức tỉnh giả có thể bằng được. Bất quy tắc thiết cầu tốc độ thực mau, mặc dù tên kia phi cơ trực thăng người điều khiển hết sức chăm chú cộng thêm có Mạc Minh nhắc nhở như cũng là mạo hiểm mới xem như tránh thoát viên hầu T2 lần này nghịch tập, dọa một thân mồ hôi lạnh. Cũng không phải thức tỉnh giả người điều khiển ở thu được Mạc Minh chỉ thị sau lập tức liền đem phi cơ trực thăng kéo cao cũng không dám nữa xuống dưới. Hảo gia hỏa, này vẫn là tang thi sao? So với những cái đó ngây ngốc, chậm gì gì chỉ có thể dựa biển người thủ tháng bình thường tăng thi, này đó tiến hóa quá tăng thi quả thực chính là yêu nghiệt, thật đáng sợ. Dìn viên hầu T2 tới bán sỉ thị trường mục đích đã đạt tới, đã từ phi cơ trực thăng trên dưới tới Lam Hiên ba người cũng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, có vết xe đổ kia giá chở khách Lam Hiên ba người phi cơ trực thăng cũng kéo đến cao cao, phi cơ trực thăng giá trị quá cao chính là tổn thất không dậy nổi, chỉ phụ trách quan chiến cùng giám thị. Hai giá phi cơ trực thăng mở ra mang theo to lớn chiếu sáng đèn một tả một hưu chặt chẽ nhìn thẳng viên hầu T2 nơi vị trí. Huyền phù giữa không trung, Mặc Minh một cái không gian nhận ngăn trở viên hầu T2 tiếp tục đối phi cơ trực thăng cho hạ giận động tác, mà hắn làm như vậy duy nhất hậu quả chính là hấp dẫn ở vốn là nổi trận lôi đình viên hầu T2 cừu hận. Nó cũng mặc kệ ngươi là tay trói gà không chặt người thường vẫn là cao cao tại thượng thức tỉnh giả, từ lạn trong thức ăn như tia chớp vụt ra. Viên hầu T2 thân mình như quỷ mị xuất hiện ở giữa không trung Mặc Minh trước người. Hoa không dự đoán được viên hầu T2 sẽ như thế trực tiếp Mặc Minh ở một tiếng quái kêu sau một cái thuấn di vọt đến 100 mét ở ngoài, che lại ngực không được xoa. Vừa mới hắn tuy rằng trốn đến mau nhưng viên hầu T2 nắm tay mang theo kình phong như cũ làm ngực hắn rất là không thoải mái. Mặc Minh ở trong lòng liễu lưới, hảo gia hỏa, này chỉ T2 hảo bá đạo nói. Vừa mới một màn phát sinh ở trong nháy mắt. Ai cũng không nghĩ tới viên hầu T2 đối huyền phù giữa không trung Mặc Minh sẽ như thế trực tiếp, một kích không trúng ở không trung lại không chỗ mượn lực nó phịch một tiếng trên mặt đất tạp ra một cái hố to, đỏ bừng một đôi mắt cá chết, viên hầu T2 ở rít gào trung tỏa định Mặc Minh vị trí sau lại một lần làm nhân thể bom. Một cái công một cái trốn, Mặc Minh bồi viên hầu T2 chơi nổi lên đánh chuột đất cho chơi, chẳng qua này chuột đất chỉ có một con. Mà làm cây búa mội chỉ tang thi tắc vẫn luôn ở vào thất bại trạng thái dưới. Cách đó không xa một đống thấp bé kiến trúc mái nhà, Lam Hiên, Triệu Nhất Phàm, Lam Diệp ba người sóng vai mà đứng nhìn xa cách đó không xa gần như trò khôi hài chiến đấu, bọn họ cũng không có đi lên hỗ trợ. Lúc này Mặc Minh là ở thử viên hầu T2 đế, nếu kia chỉ T2 tang thi như có được các chủ bài như vậy này chỉ viên hầu T2 đồng dạng sẽ có, tận lực làm được biết người biết ta. So với khở bổn tang thi ngưu, viên hầu T2 kia tia chớp tốc độ đối lần này tham dự bao vây tiêu trừ người uy hiếp quá lớn. Mặc Minh đối viên hầu T2 còn tại tiếp tục, nhìn như thoải mái nhưng mỗi một kích đều huyền diệu khó giải thích chỉ cần một cái sơ sẩy liền sẽ bị tử thần triệu kiến. Tuy rằng biết vung lên chạy trốn có được không gian dị năng Mặc Minh quả thực chính là trong đó vương giả, nhưng như cũng nhịn không được lo lắng. Lam Diệp ở cùng không gian trung tử thần Y-Y-Lai-Tư câu thông một chút sau một đầu mặc phát trong khoảnh khắc trắng tinh như tuyết. Tử thần Y-Y-Lai-Tư lực lượng quá mức khổng lồ, tuy rằng trải qua thượng một lần ma hợp nhưng Lam Diệp muốn mượn hắn lực lượng vẫn là sẽ đối thân thể tạo thành rất lớn gánh nặng, tuy không đến mức lại hôn mê thời gian lâu như vậy, nhưng ở thời gian thượng vẫn là không thể đủ lâu lắm. Chi trả 40 vạn đồng vàng kết xù thù lao. Vốn là có thể thuê 24 giờ không gian lính đánh thuê bởi vì tự thân thân thể gánh nặng nguyên nhân thế nhưng chỉ có thể siêu nhân một lát. Đối với sự thật này Lam Diệp là thật sự rất buồn bực, bất quá buồn bực về buồn bực xét đến cùng vẫn là Lam Diệp chính mình vấn đề căn bản không có địa phương nói rõ lý lẽ, vì thế đem lãng phí bi phân hóa thành biến cường động lực, tư cập ở mượn lực lượng trước y lì lai tư lâm thời hơn nữa điều kiện, Lam Diệp vốn là buồn bực tâm tình càng thêm dậu đổ bìm leo. Đáng giận, này con khỉ lớn lên thật xin lỗi người xem, ta trước thượng, các ngươi tùy ý. Mỗi một lần biến thân đều sẽ đối Lam Diệp tính cách tạo thành nhất định ảnh hưởng. Ở hóa thân tử thần lúc sau Lam Diệp không bao giờ thỏa mãn liền như vậy mắt thấy người khác chiến đấu. Cả người hóa thành một đạo lưu quang, cầm trong tay tử thần lưỡi hái Lam Diệp ở giòn sinh hô lên câu này sau nghĩa vô phản cố gia nhập chiến đoàn bên trong. Lúc trước thương lượng tốt cái gì thử, chờ thời cơ bị hoàn toàn vứt đi sau đầu. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, Lam Diệp cũng không tin lấy chính mình. Hiện tại trạng thái chỉ không được một con đã từng bị nhốt ở vườn bách thú trung cung người xem xét con khỉ. Nếu lúc này có người cẩn thận quan sát nói liền sẽ phát hiện Lam Diệp kia như hắc đá quý thấu triệt sáng ngời đáy mắt có một mạt nhàn nhạt màu tím ẩn ẩn lập lòe, mang theo một tia thần bí mà huyền ảo hơi thở, tia tim màu tím làm Lam Diệp ánh mắt càng thêm sắc bén mà tràn ngập cường thế ý vị. Lam Diệp đột nhiên gia nhập tuy rằng làm Mặc Minh chậm lại áp lực nhưng lại nắm nổi lên ba nam nhân tâm. Mặc Minh ở cảm động Lam Diệp quan tâm rất nhiều chỉ có thể dùng đại trận trắng mắt kháng nghị Lam Diệp tự chủ trương. Trên tay nhưng thật ra không chậm, huyền phù giữa không trung ngưng tụ ra từng đạo nửa trong suốt không gian chi nhận, bắt được đến cơ hội liền cấp kia con khỉ một cái, hắn là sẽ không làm Lam Diệp đã chịu thương tổn. Ở Lam Diệp động tác dây tiếp theo, Lam Hiên cùng Triệu Nhất Phàm cũng động, lúc này bàn lại cái gì quan sát, thử đều là uổng phí, viên hầu T2 muốn sát, nhưng Lam Diệp cũng không thể có một chút sơ suất. Ba đạo bóng dáng có trước có hậu lao thẳng tới trên mặt đất muốn lại lần nữa bay lên không công kích Mặc Minh viên hầu T2, mà đã chịu như thực chất sát khí ảnh hưởng, vốn dĩ đã tính toán nhảy lấy đả viên hầu T2 lâm thời thay đổi công kích phương hướng, đối với đứng mũi chịu sào Lam Diệp vọt qua đi. Lúc trước công kích tất cả thất bại viên hầu T2 đã sát đỏ mắt mất lý trí, nó hiện tại chỉ nghĩ đem nhìn thấy bất luận cái gì một cái tồn tại sinh vật xé rách, mặc kệ người này là ai, cũng mặc kệ đối phương rốt cuộc có phải hay không cùng bầu trời cái kia đáng giận giá hỏa là một đám. Tiểu tâm, mau tránh ra. Hai tiếng kinh hô phân biệt đến từ không trung cùng với Lam Diệp phía sau. Ở phát hiện viên hầu T2 tính toán sau, Mặc Minh liên tục phát ra ba đạo vặn vẹo không gian nhận, mà một cái khác ra tiếng Triệu Nhất Phàm tắc lại một lần đề cao chính mình tốc độ, phát sau mà đến trước, tốc độ gần như với thuấn di hắn trước Lam Diệp một bước đón nhận viên hầu T2 công kích. Phốc một tiếng trầm vang, viên hầu T2 nắm tay đánh vào một đoàn phình phình trướng trướng viên cầu thượng, cường đại lực công kích khiến cho viên cầu trung gian lõm xuống đi rất sâu cũng đánh bay cầm trong tay viên cầu bóng người. Bất quá này chế tạo viên cầu tài liệu thật không phải vật phẩm, ở như thế cường lực đập hạ nó lăng là không phá, kia khổng lồ phản tác dụng lực lăng là đem viên hầu T2 khí thế như hồng đánh tới thân mình lui về phía sau tả ngã vào một khắc chiếc xe vận tải xe đấu, xì. Xích lạn diệp văng khắp nơi, cùng lúc đó lưỡng đạo trong suốt không gian nhận cũng ra sức đánh cho rơi xuống nước rơi vào rồi trong đó. Viên hầu T2 công kích bị trước một bước đã đến Triệu Nhất Phàm hóa giải. Cái này làm cho đầy ngập nhiệt huyết mà đến Lam Diệp rất là buồn bực, chân ngọc nhẹ điểm Lam Diệp quay người lại rơi xuống một mảnh đất trống phía trên, trong tay tử thần lươi hai vung, nàng ở thời khắc cảnh giác lạn lá cây hãy còn dễ rủa viên hầu T2 ra tới. Vừa mới bị đánh bay Triệu Nhất Phàm cũng lóe lại đây, ngực bụng gian đang có một mảnh nô lên chậm rãi bình phục, này cũng không phải dị năng mà là Mặc lao ra tử tiếp đón căn cứ trung chuyên gia nhóm cấp Triệu Nhất Phàm lượng thân chế tạo phòng ngự trang bị. Tài chất đúng là lúc trước thu hoạch T2 ra châu. Triệu Nhất Phàm dị năng là tốc, tuy rằng mau nhưng công kích cùng phòng ngự đều thực nhược, có cái này có thể nháy mắt thổi phồng ra châu liền giáp người bình thường liền thương không đến hắn, hơn nữa đôi tay phản nắm sừng châu truy thủ. Triệu Nhất Phàm xuất hiện lần này tiêu diệt sát đội ngũ bên trong cũng không phải không có một chút át chủ bài. Như vậy Triệu Nhất Phàm, phỏng chừng mặc dù là Lam Hiên cùng Mặc Minh liên thủ đối thượng cũng sẽ không địch lại đi. Đến nỗi đối thượng Lam Diệp, Lam Hiên cũng lại đây, hắn là vừa rồi duy nhất không có ra tay tồn tại, không phải hắn không nghĩ ra mà là căn bản không kịp, so tốc độ vô luận là không gian hệ Mặc Minh vẫn là dốc lòng tốc độ Triệu Nhất Phàm đều mau quá Lam Hiên quá nhiều, mặc dù là biến thân lúc sau Lam Diệp cũng làm Lam Hiên theo không kịp. Điểm này đối Lam Hiên tới nói là một cái đả kích, hắn một đôi lánh mắt lúc này hơi hơi nheo lại, hàn quang lập lòe. Nhìn thẳng kia chỉ mới từ hủ đồ ăn lạn lá cây dãy rủa ra tới viên hầu T2, sát khí nghiêm nghị. Lá cây, đừng xúc động, chú ý phối hợp không trùng, Mặc Minh cảnh cáo thanh âm truyền đến, Lam Diệp mắt trợn trắng sau gật đầu đáp ứng, bất quá trong lòng lại có chút vô ngữ, vừa mới ba nam nhân phản ứng đều quá mức, nàng là tới hỗ trợ tiêu diệt sát tăng thi, không phải tới tiếp thu bảo hộ hạ hoa. Kỳ thật cũng trách không được Lam Diệp phun tào. Nàng ở sau khi biến thân thực lực chính là vượt qua bọn họ ở đây mọi người, bất quá điểm này tuy rằng mặc kệ là Lam Hiên, Mặc Minh vẫn là Triệu Nhất Phàm đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng ở Lam Diệp chân chính đối mặt nguy hiểm thời điểm bọn họ như cũ muốn nhịn không được lo lắng, đây là một loại bản năng, đối để ý người nhất chân thật bản năng. Đã biết, Lam Diệp bĩu môi không tình nguyện lẩm bẩm, mà lúc này viên hầu T2 đã hoàn toàn từ vừa mới đả kích chúng khôi phục lại đây, không màng một thân lạn xú. Nó ngửa mặt lên trời rít gào lên. Cắt. Cắt. Tiếng hô rung trời chung cách đó không xa kiến trúc thượng từng đợt bạo vang truyền đến. Viên hầu T2 thét chói tai thế nhưng làm vỡ nát phụ cận kiến trúc sở hữu cửa kính. Có lẽ còn không đủ trình độ sóng âm công kích tiêu chuẩn, nhưng cũng kém không đi đâu vậy. Tiểu tâm bưng kín lỗ thai, Triệu Nhất Phàm nháy mắt liền chắn Lam Diệp trước người. Cùng lại đây còn có Lam Hiên, cũng không sẽ ra tiếng nhắc nhở cái gì. Hắn chỉ biết dùng chính mình hành động tới tỏ vẻ đối muội muội quan tâm. Ong long long viên hầu T2 tiếng hô làm Lam Diệp lỗ thai từng đợt tong ong, bất quá cũng chỉ là ong ong mà thôi, cũng không có đã chịu thực chất tính thương tổn. Nàng nheo lại đôi mắt đem tầm mắt đặt ở kia chỉ dùng cánh tay dài dùng sức chú y ngực viên hầu T2, cái này động tác có chút quen mắt, giống như những cái đó đại tinh tinh ở hưng phấn hoặc là phẫn nộ thời điểm đều thích làm như vậy. Đây là viên hầu T2 muốn làm gì? Đáp án thực mau xuất hiện. Không biết có phải hay không chỉ cần tiến hóa đến T2 lúc sau đều sẽ có bành trướng thân thể năng lực, ở chu lên đấm trong ngực kia một mình cao còn không đủ 1m7 viên hầu T2 thân thể thượng phảng phất bị thông cổ vũ ông giống nhau mắt thường có thể thấy được phồng lên lên, chỉ vài giây liền từ một con khô cằn con khỉ biến thành cả người cơ bắp dọa người đại tinh tinh, một thân như dây thép tạc khởi lông tóc thượng lóe lóa mắt kim loại nhan sắc, một đôi đỏ bừng mắt cá chết cũng bịt kín một tầng kim loại sắc. Răng nanh mắng ra môi, tanh hôi nước miếng tí tách đáp theo răng nanh tích tới rồi mặt đất phía trên, tư tư rung động, hiển nhiên, này chỉ viên hầu T2 nước miếng rõ ràng là có độc. Biến thân. Chẳng lẽ mỗi chỉ T2 đều sẽ biến thân không thành? Lam Diệp nhỏ giọng lẩm bẩm, nương phi cơ trực thăng đánh hạ tới ánh đèn nàng tầm mắt ở lớn vài vòng viên hầu T2 trên người qua lại nhìn quét, kia một thân ở thác quang hạ lóe kim loại ánh sáng ra lông làm nàng rất là quen mắt, tiến lên hai bước. Nàng cùng ca ca Lam Hiên đúng rồi cái ánh mắt. Lam Hiên đối muội muội khẽ gật đầu, Lam Diệp suy đoán hắn minh bạch, căn bản không cần nghĩ nhiều. Viên hầu T2 lúc này cái này dáng vẻ nói rõ nó là cùng kia chỉ T2 như là có quan hệ, kể từ đó này con khỉ đối 08 căn cứ cựu hận cũng liền hảo lý giải, bất quá tang thi cũng là có thù hận sao. Này cũng không phải là cái gì tin tức tốt ta. Minh bạch viên hầu T2 vì sao sẽ bắt lấy căn cứ không bỏ nguyên nhân sau Mặc Minh bọn họ thoáng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là án đặc biệt hành vi đối căn cứ cấu không thành quá lớn uy hiếp, nếu là chủng tộc cừu hận kia đã có thể thảm, T2 thật sự quá mức khó có thể đối phó, chỉ một con viên hầu cũng đã đem 08 căn cứ rảo hợp hỏng bét nếu nhiều tới mấy cái kia còn không xấu đồ ăn tổ đỉnh. Viên hầu T2 biến thân công phu nói rất chậm kỳ thật toàn bộ quá trình cũng liền vài giây công phu. Ngửa mặt lên trời thét dài, trên người khí thế như hồng nó ở biến thân kia một cái chớp mắt làm người rất là khó có thể tới gần, tưởng ngăn cản là không còn kịp rồi. Đương Lam Diệp này phương trong lòng các loại rối ren ý niệm chợt lóe mà qua lúc sau viên hầu T2 biến thân cũng toàn bộ hoàn thành, rít gào ra tiếng, trừng mắt tràn ngập cừu hận mắt cá chết, so với vừa mới béo đâu chỉ 3-4 vòng viên. Hầu T2 đối với chính mình trước mặt đáng giận mấy cái nhân loại liền công qua đi. Đối mặt thế tới rào rạt viên hầu T2 Lam Diệp bốn người tự nhiên là sẽ không lùi bước, Triệu Nhất Phàm phụ trách cận chiến dây dưa, kiềm chế mà Mặc Minh cùng Lam Hiên phụ trách viễn trình công kích, ba người hình thành một cái kiên cố nhà giam đem táo bạo viên hầu T2 chặt chẽ hạn chế ở dự định trong phạm vi. Đến nỗi Lam Diệp cái này chủ công tay tắc tùy ý phát huy chính mình sức chiến đấu, múa may tử thần lươi hái Lam Diệp liền giống như trên thế giới nhất đứng đầu vũ sư giống nhau nhẹ nhàng khởi vũ. Mỗi một mảnh ánh đao đều sẽ ở viên hầu T2 trên người vẽ ra một cái độ cung duyên dáng miệng vết thương, máu đen tí tách mà xuống, viên hầu T2 bị xẻo chính là thét chói tai liên tục, lửa giận công tâm. Tức giận dùng được sao? Giờ khắc này Lam Diệp không riêng làm viên hầu T2 sân mục nước tí, liền tính là bên cạnh đối Lam Diệp tiến hành phối hợp Lam Hiên ba người cũng đều là ánh mắt ngưng trọng, đầy mặt kinh ngạc chi ý. Lúc trước Lam Diệp chém giết người áo đen thời điểm bởi vì thuộc tính tuyệt đối khắc chế nguyên nhân cơ hồ liền không có cái gì sức lực, này liền khiến cho Mặc Minh chờ mọi người đối Lam Diệp sau khi biến thân thực lực tuy rằng có điều phát hiện nhưng cụ thể cường đến một cái gì trình độ ai cũng nói không tốt. Lúc này là Lam Diệp thực lực lần đầu tiên hoàn chỉnh hiện ra ở thế nhân trước mặt, so với bọn hắn dự đoán còn mạnh hơn. Này một chuyện thật mặc dù ba người tâm cảnh lại trầm ổn cũng không tránh được muốn giật mình thất thần một cái trước mắt. Không gian nhận chỉ là cắt lấy mấy cây hầu mao, hỏa long cũng chỉ là chờ đối phương một chút động tác, sừng châu chủy thủ tuy rằng có thể phá vỡ nhưng miệng vết thương nông cạn đến chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tái nhợt dưới da mỡ. Mặc Minh ba người chiến quả cùng Lam Diệp kia xẻo viên hầu T2 cả người huyết châu bốn phía so sánh với thật sự là không đủ xem. Ba nam nhân bất thời giờ nhìn nhau liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, biến thân trạng thái hạ Lam Diệp thực lực thật sự quá làm người giật mình, nếu có thể lâu dài bảo trì 08 căn cứ an nguy gì sầu còn có uy hiếp. Đáng tiếc, mặc dù Lam Diệp không nói Lam Hiên ba người cũng có thể từ nàng đau mình đáy mắt nhận thấy được mỗi một lần vận dụng năng lực này Lam Diệp muốn trả giá nhiều ít, nếu không phải viên hầu T2 thực lực thật sự làm căn cứ kiên kỵ, bọn họ thật không nghĩ làm Lam Diệp quá mức vì này hao tổn tinh thần. Trải qua tiến hóa, biến dị các tang thi càng ngày càng tiếp cận đã từng huyết nhục chi thân, không ở không có đau đớn không có trí lực trở nên xảo trá hơn nữa thực lực chắc tuyệt, bất quá cứ như vậy đã từng có thể nói vô địch trạng thái cũng liền có khuyết điểm ra tới. Bình thường các tang thi mặc dù bị chém thành 7-8 khối chỉ cần đại não không bị phá hư như cũ có thể không chút nào để ý cắn ngươi mấy khẩu, nhưng tiến hóa lúc sau các tang thi thân thể bắt đầu hướng đã từng huyết nhục chi thân tiến hóa, có lẽ thực lực chắc tuyệt có lẽ linh hoạt dị thường, nhưng một khi bị thương tuy rằng không đến mức bỏ mạng nhưng trạng thái vẫn là phải có sở ảnh hưởng. Lam Diệp ở viên hầu T2 trên người khai quá nhiều miệng vết thương. Tuy rằng không có vài cái là hoa ở trí mạng vị trí nhưng hắc hồng dính huyết tổn thất cũng làm viên hầu T2 tổn thất quá nhiều thể lực, cả người cơ bắp phồng lên viên hầu T2 táo bạo ngao ngao thẳng tề, nhưng nó lại có biện pháp nào, bầu trời trên mặt đất bên người chung quanh mặc kệ cái gì phương vị đều có nhằm vào nó tồn tại uy hiếp ở chế ước nó hoạt động phạm vi, đầu óc đã lạnh tiếp theo chút viên hầu T2 có chạy trốn tâm tư. Thông minh nó biết rõ lại không chạy nó khẳng định muốn thua tại nơi này. Trên bầu trời thỉnh thoảng sẽ phát tiếp theo nói không gian nhận mặc mình trước sau đều ở chú ý viên hầu T2 nhất cử nhất động, viên hầu T2 rốt cuộc không phải nhân loại, nó muốn chạy trốn động tác tự nhiên là không thể gạt được trên bầu trời nhìn một cái không sót gì mặc mình, cao giọng nhắc nhở mặt đất thượng đồng bạn, biết rõ chiến đấu đã tiến hành đến thời khắc mấu chốt mặc mình nhanh hơn trong tay không gian nhận phát ra tần suất. Kỳ thật mặc dù không có mặc mình nhắc nhở Lam Diệp cũng muốn nhanh hơn công kích tần suất. Ý thức hải chung có một thanh âm ở nhắc nhở nàng biến thân thời gian đã sở thừa không nhiều lắm, nếu tại thân thể vô pháp phụ tải thời điểm như cũ mạnh mẽ bảo trì biến thân trạng thái kia đã có thể không phải hôn mê mấy ngày sự tình, làm không hảo còn phải có sinh mệnh nguy hiểm, Lam Diệp mạo không dậy nổi cái này hiểm, cho nên cần thiết tốc chiến tốc thắng. Nghĩ như vậy Lam Diệp múa may tử thần lươi hái tốc độ càng thêm mau lẹ. Một mảnh kín không kẽ hở nhận mạc không hề khoảng cách đem viên hầu T2 thân thể bao phủ đi vào, mà Lam Diệp phát huy khiến cho mặc kệ là Mặc Minh vẫn là Lam Hiền, Triệu Nhất Phàm đều rốt cuộc chen vào không lọt trong chiến đấu đi, tùy tiện ra tay chỉ biết phá hư Lam Diệp chế tạo ra tới nhận mạc, vì thế căng thẳng thần kinh, Lam Hiền ba người vẫn duy trì chính mình có thể tùy thời đối Lam Diệp tiến hành chi viện trạng thái. Nhìn chăm chú, đầy đầu tóc bạc theo gió bay múa, khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh xương lạnh Lam Diệp lúc này trong mắt chỉ có kia chỉ diện mạo khái sầm viên hầu T2. Lúc này viên hầu T2 cũng minh bạch nó địch nhân lớn nhất chính là cái này nhìn qua bạch bạch nộn nộn nhân loại nữ tử. Hai mắt cơ hồ cổ ra hốc mắt, viên hầu T2 đối mặt một mảnh hàn khí khiếp người nhận mạc trên mặt hiện ra nhân tính hóa ngưng trọng cùng tuyệt vọng chi sắc. Quá cường, mặc dù đã biến thân tăng cường tự thân thực lực nhưng viên hầu T2 như cũ vô pháp nhìn đến chính mình có thể thuận lợi tránh thoát hy vọng, đáy mắt hiện lên một tia điên cuồng, cựu hận làm viên hầu T2 vừa mới tiến hóa ra tới trí tuệ trùng trộn lẫn một tia siêu việt sở hữu cố chấp, nếu vô pháp đào tẩu, như vậy. Trên người kim loại ánh sáng cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, viên hầu T2 vốn là bành trướng mấy lần thân thể tại đây một khắc thế nhưng lại gần một bước phồng lên lên. Đỏ bừng trung pha dày đặc kim loại ánh sáng hai mắt gắt gao đinh ở Lam Diệp trên người, phảng phất có huyết hải thâm thủ giống nhau, viên hầu T2 gần như khàn cả giọng gầm rú lên. Không tốt, gia hỏa này muốn liều mạng. Tránh đi mũi nhọn. Lá cây, trước rút về tới. Ba cái thanh âm vang ở Lam Diệp bên tai, nhưng lúc này nàng nào còn có cái kia rút về đi chờ đợi đối phương sĩ khí suy yếu thời gian a người khác không biết nhưng Lam Diệp chính mình biết đến thực. Trên người nàng nguyên bản dư thừa lực lượng đã bắt đầu chậm rãi yếu bớt, cho tới nay tử thần Y-Y-Lai tư ý thức đều ở thời khắc chú ý Lam Diệp thân thể thừa nhận cực hạn, ở phát giác Lam Diệp thân thể đã bắt đầu không chịu nổi sau hắn lập tức bắt đầu chậm rãi triệt rất chính mình thêm chú ở Lam Diệp. Trên người lực lượng, Y-Y-Lai tư cũng mặc kệ bên ngoài chiến đấu rốt cuộc có hay không kết thúc, thân là lính đánh thuê bảo hộ cố chủ là đệ nhất nguyên tắc, mặc dù thân là tử thần hắn cũng là vô pháp vi phạm. Đương nhiên, nếu Lam Diệp chính mình mãnh liệt yêu cầu vậy phải nói cách khác. Ý Lai like Tư, lại chờ một chút, từng cái, 3 giây ở trong lòng điên cuồng gào thét, Lam Diệp ở viên hầu T2 bắt đầu bành trướng thân thể làm cuối cùng một bác thời điểm trên người cũng bắt đầu dâng lên mắt thường có thể thấy được mặc màu tím quang mang. Tử thân lực lượng nhưng không đơn giản chỉ có nhanh nhẹn thân thủ cùng với sắc bén lưỡi hái. Kỳ thật mênh mông chết chi lực cùng với linh hồn công kích mới là tử thần nhất sở trường công kích thủ đoạn, chẳng qua trước kia là Lam Diệp thân thể thật sự quá mức suy nhược vô pháp thừa nhận thôi. Mà hiện tại chịu chiến ý cùng với không nghĩ bỏ dở nửa chừng ý chí ảnh hưởng, tiến vào đến quyết đấu trạng thái Lam Diệp hoàn toàn không ở suy xét chính mình thân thể thừa nhận năng lực nhiều ít, cái gì có đáng giá hay không tất cả đều cho ta một bên trạng, nàng hiện tại chỉ nghĩ thắng lợi cùng thu hoạch đối thủ linh hồn, phòng trưng loại này không quan tâm cố chấp cũng là thừa nhận tử thần y lai tư lực lượng di chứng đi, ở phát giác lực lượng của chính mình bắt đầu biến mất lúc sau, Lam Diệp mạnh mẽ vận dụng thuộc về tử thần mạnh nhất chết chi lực lực lượng. Đương mênh mông chết chi lực thông qua ý ỉa lai tư rót vào Lam Diệp thân thể đồng thời một cổ như máu dịch sền sệt mặc màu tím quang mang từ Lam Diệp trong thân thể đằng khởi cũng đem nàng bao phủ đi vào. Mà đã chịu Lam Diệp trên người phát ra mãnh liệt nguy cơ kích thích vốn là tuyệt vọng viên hầu T2 cái này càng là không quan tâm, chạy trốn gì đó căn bản hiện tại liền tưởng một chút ý niệm đều không có. Đương nhiên bị chết chi lực tỏa định nó liền tính là có ý niệm chạy cũng là trốn không thoát. Vì thế khỏe mắt nháy mắt xé rách, từng đợt như thép bẻ gãy ra thịt xé rách thanh từ viên hầu T2 trong thân thể truyền ra tới. Lúc này viên hầu T2 cường hóa tự thân biên độ đã đạt tới tự mình hại mình thậm chí là tự sát trình độ, bất quá hiệu quả cũng không phải không có, ít nhất nguyên bản hơi tốn một ít khí thế đã bổ trở về. Liền tính là giết không được đối phương cũng muốn nhiều thương một ít lúc này mới đủ. Không thể không nói, các tang thi trong xương cốt trước khi chết cũng muốn cắn ngươi một ngụm bản năng thật sự là có đủ làm cho người ta không nói được lời nào. Viên hầu T2 tuy rằng trên người cơ bắp xé rách nhưng kia thảm thiết dáng vẻ lại càng làm cho người cảm giác lệ khí mọc lan tràn. Đỉnh quyết đấu, đây mới là chân chính đỉnh quyết đấu A. Một cái toàn thân bao phủ ở mặc màu tím khủng bố năng lượng bên trong, một cái tắc cực đoan bành trướng thân hình đặt mình trong với chói mắt kim loại ánh sáng trong vòng. Từ hai người trên người tràn ra khổng lồ uy áp khiến cho bên cạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch Mặc Minh ba người chịu đựng không được lui về phía sau 10 dư bước, đáy mắt lóe khiếp sợ, nhưng càng nhiều lại là đối Lam Diệp lo lắng. Chiến đấu đến bây giờ tình thế đã vượt qua mọi người đoán trước, không có người nghĩ vậy mới chỉ là T2 viên hầu tang thi đang liều mạng dưới thế nhưng có thể bộc phát ra như thế cường hãn thực lực ra tới, đều nói nhân loại tiềm lực vô cùng. Kỳ thật chỉ cần là trí tuệ sinh vật đều là sẽ có tiềm lực bùng nổ thời điểm. Này chỉ viên hầu T2 rõ ràng liền ở vào cái này thời khắc. Nếu có thể may mắn bất tử, phòng trừng thực mau này chỉ viên hầu tang thi liền không phải T2 mà là càng cao một tầng T3. Phiên thoại A Tam đôi mắt ngưng trọng mà ẩn hàm lo lắng nhìn cách đó không xa kia cơ hồ chạm vào là nổ ngay quyết đấu, nắm chặt nắm tay. Mặc kệ là Lam Diệp thực lực vẫn là viên hầu T2 sở biểu hiện ra ngoài thực lực đều quá làm cho bọn họ chấn kinh rồi, nói ba cái lòng dạ pha cao nam nhân tại đây một khắc chính là bị kích thích không nhẹ. 3 giây gần 3 giây kia thuộc về đỉnh quyết đấu liền chính thức trình diễn mở ra, Lam Diệp chỉ có 3 giây thời gian mà viên hầu T2 cũng không có quá lớn năng lực đi bảo trì chính mình kia cơ hồ là tự sát thực lực đỉnh trạng thái, vì thế cùng với một đóa mặc màu tím mây nấm bốc lên dựng lên. Hết thể liền lại đều quy về bình tĩnh bên trong. Nguyên bản bị dán lên chính tông dơ loạn kém, người sống chớ gần nhãn mặt thế chợ bán xỉ rau dưa trung quỷ dị xuất hiện một khối sạch sẽ đến liền một cục đá tử đều khó có thể tìm được chân không hạt cắt mảnh đất, cái gì xe vận tải, lạn lá cải, tang thi, mua đồ ăn quầy hàng toàn bộ biến mất không thấy, đừng nói này đó, liền tính là nơi đó trong không khí đều không chứa tạp một tia bụi mù, thuần tịnh giống như thế ngoại đào nguyên. Này cùng đất chống bốn phía phảng phất báo cuồng phong qua cảnh. Hỗn độn nói là không hợp nhau kia đều là vũ nhục, này quả thực chính là hai cái vị diện A. Đã từng đỉnh chiến trường biến thành nhân gian tiên cảnh, cái này tương phản thật đúng là đủ đại, bất quá người đâu. Viên hầu T2 đâu? Đi đâu vậy? Khoảng cách đảo viên đất chống chừng 300 mễ một đổ tàn tường phía trước, một đống lớn bị bùng nổ năng lượng cuốn lại đây lạn lá cây kín kẽ đổ tích ở chỗ này. Rồi bỏ từ từ nguyên bản quay chung quanh chúng nó vật nhỏ sớm đã không biết bị thổi đi nơi nào, chỉnh đôi lạn diệp một cái đầm tĩnh mịch, thẳng đến một tia có thứ gì ở bên trong mấp máy rung động truyền đến, chỉnh đôi lạn diệp đột nhiên lún đi xuống, xem kia sụp đổ trình độ phỏng chừng là vừa rồi nháy mắt bên trong có tương đối lớn một. Đống đổ vật đống nhiên không thấy. A phi phi phi phi phi phi, phi giữa không trung. Một cái trên người bị lạn lá cây nhiễm đến không biết là cái gì nhan sắc hình người vật thể tương đương vất vả nôn khan, một đại thùng thuần tịnh thủy trống rông xuất hiện, theo sau chuyên trở thuần tịnh thủy đại thùng biến mất chỉ để lại bên trong khiết tịnh, trong suốt. mất thùng nước chống đỡ thuần tịnh thủy y theo địa cầu dẫn lực xôn xao từ không trung rơi xuống, rót người kia hình vật thể một thân, ở như thế lặp lại mấy lần lúc sau, người kia hình vật thể cuối cùng là thoát khỏi một thân lạn đồ ăn tanh tưởi. Đương nhiên, nếu ngươi nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện người này hình vật thể quần áo đã không phải vừa mới kia thân, một đống tràn đầy lạn đồ ăn tương tự quần áo vật thể truy hướng về phía mặt đất, ngã vào một khắc than lạn đồ ăn tương trung, trong chớp mắt liền rốt cuộc tìm không ra này tồn tại quá dấu vết. Cái này từ lạn đồ ăn tương bùn trung chạy thoát ra tới người đáng thương hình vật thể tự nhiên là Mặc Minh không thể nghi ngờ, những người khác cũng không có hắn kia huyền phù giữa không trung cùng trống rỗng lấy ra thuần tịnh thùng nước bản lĩnh. Ở nhanh nhẹn rửa sạch rất trên người tang vật lúc sau hắn lập tức tìm kiếm khởi đồng bạn hành tung tới, ở vừa mới năng lượng đánh sâu vào lúc sau, toàn bộ rau dưa thị trường mặt ngoài đã nhìn không tới khác bất luận cái gì một cái sinh vật. Lam Diệp cùng viên hầu T2 nháy mắt quyết đấu năng lượng vượt quá mọi người đoán trước, Mặc Minh vốn dĩ cho rằng chính mình chạm đủ xa, đáng tiếc sự thật là đương một cổ mạnh mẽ truyền đến dây tiếp theo Mặc Minh liền phát hiện chính mình lâm vào một đại than canh tưởi lạn lá cải bên trong. Này trong đó khổ sở, ghê tởm liền không cần phải nói, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, vẫn là tìm xem những người khác tương đối khẩn cấp, đặc biệt là Lâm Diệp, Mặc Minh trong lòng lần cảm nôn nóng. Kế Mặc Minh lúc sau cái thứ hai hiện ra thân hình chính là Lam Hiền, ở quyết đấu khi hắn chạm vị trí xa nhất cho nên đương năng lượng gió lốc vọt tới khi hắn còn có thời gian điều chỉnh hạ chính mình điểm dừng chân, bị đâm tiến một đống lúc này đã sập kiến trúc bên trong, Lam Hiền so Mặc Minh có thể may mắn điểm. Có lẽ chật vật một ít, nhưng ít nhất không có bị lạn đồ ăn hổ một thân. Ở Lam Hiên trở lại chiến trường phụ cận lúc sau Triệu Nhất Phàm cũng từ một góc bò ra tới, đối mặt năng lượng gió lốc theo bản năng mở ra trên người da châu giáp thổi phồng cơ quan hắn là ba nam nhân trung bị đánh xa nhất, đã bị quẳng đến ngoài đại viện mặt, tuy rằng đồng dạng tránh khỏi lạn đồ ăn hổ thân bi thảm vận mệnh, nhưng tự thân thân thể cường độ cùng không có thời gian tự mình sửa sang lại chờ nguyên nhân. Triệu Nhất Phàm là ba người trông được đi lên nhất chật vật. Đương nhiên, cái này kết luận muốn trước bài trừ rất Mặc Minh không thu thập sạch sẽ chính mình trước kia. Ba cái cũng không có đã chịu bao lớn thương tổn nam nhân lại một lần về tới chiến trường bên trong, đứng ở kia quỷ dị đến cơ hồ yêu dị đảo viên bờ cắt bên ngoài ba người cho nhau đối diện trong mắt đều có thật sâu lo lắng, viên hầu T2 không thấy liền một cây mao đều tìm không thấy, mà Lam Diệp cũng không thấy, chạy đi đâu? Bị thương sao? Mang theo như vậy nghi vấn ba người rất là ăn ý phân ba phương hướng lấy chiến trường vì trung tâm hướng bốn phía tìm tòi mà đi, lúc này cái gì lạ đồ ăn, thanh tưởi toàn bộ đều không quan trọng, mệnh lệnh phi cơ trực thăng ánh đèn hiệp trợ tấn này có khả năng không buông tha bất luận cái gì một cái khả năng giấu người góc chết, ba nam nhân lúc này đều bất cứ giá nào. Như vậy làm gì đâu? Vừa mới quyết đấu nháy mắt rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thả nghe ta từ từ nói tới. Tử thần là đùa bỡn sinh mệnh cùng linh hồn chuyên gia, mà chết chi lực danh như ý nghĩa chính là tử vong lực lượng, có thể cắn nuốt rất bất luận cái gì sinh vật trong cơ thể sinh cơ nó chỉ cần dính lên liền vô luận như thế nào đều thoát khỏi không xong, hút không làm sinh cơ chết chi lực là sẽ không bỏ qua. Có lẽ lấy Lam Diệp lúc này thân thể cường độ miễn cưỡng chỉ có thể thuyên chuyển đến từ tử thần Y Dì Lai Tư một chút chết chi lực. Hơn nữa điểm này điểm đại bộ phận còn sẽ ở nàng thuyên chuyển lại đây sau bởi vì khống chế cường độ không đủ mà lãng phí rớt, nhưng cứ việc là như thế này kia chết chi lực cường hãn cũng không phải một con nổi điên T2 có thể ngăn cản trụ. Có lẽ viên hầu T2 một thân đồng bì thiết cốt, nhưng kia thì thế nào đâu. Thân thể cường độ chỉ đối vật lý công kích có phòng ngự hiệu quả, đối mặt quỷ dị linh hồn công kích, mặc dù viên hầu T2 đem tự thân tiềm lực lại phiên gấp đôi bùng nổ cũng là không hề hiệu quả. Vì thế đối mặt mặc màu tím quang mang tới người viên hầu T2 không cam lòng bị đánh nát vốn là chưa quyết định linh hồn, sinh cơ mất đi vô hình sau kia cái gọi là đồng bì thiết cốt cũng hóa thành cho bụi không có lưu lại một tia dấu vết. Như xuân tuyết tan rã vô hình, đáng thương viên hầu T2 đến cuối cùng liền căn hầu mao đều không có trên thế giới này lưu lại. Đương nhiên ở Lam Diệp cố tình khống chế hạ kia viên giá trị liên thành hồng tinh tự nhiên là không có khả năng bị hư hao. Chẳng qua nó rơi xuống đất sau thật sâu lâm vào đảo viên đất trống kia nhỏ vụn hạt cắt bên trong, tạm thời còn không có bị bất luận kẻ nào phát hiện thôi. Khu khu đừng có gấp, Lam Diệp hành tung lập tức liền công bố, uy, không được lấy gạch, bạo lực là không đúng, à. Viên hầu T2 bị hoàn toàn ở thế giới này mà sát rớt, mà chấp nhất với đem chi mạt sát Lam Diệp thì tại mạnh mẽ bùng nổ lúc sau bị Y Y Lai Tư đem ý thức kéo vào dị năng không gian bên trong, thân thể của nàng tắc cùng kia cái hồng tinh cùng nhau bị chôn ở đồ tế nhuyễn đến mức tận cùng hạt cát dưới. Đương nhiên hít thở không thông loại này ô long sự là sẽ không phát sinh, hạt cát vây quanh chung quần áo rất là hỗn độn. Lam Diệp lúc này ngực căn bản không hề phập phồng, ở bị thương lúc sau, Lam Diệp bản năng đem thân thể bảo trì ở một loại chết giả trạng thái bên trong. Căn bản không biết bên ngoài Lam Hiền, Mạc Minh, Triệu Nhất Phàm ba nam nhân tìm nàng tìm lòng trời lở đất, thân thể ẩn chôn ở hạt cát bên trong chết giả, mà ý thức thì tại trời xanh mây trắng dị năng trong tiểu viện say sưa đi vào giấc ngủ. Ở nàng ngủ ý thức bên người, dùng tóc bạc che đậy nửa trương khuôn mặt tuấn tú Y Y Lai Tư lúc này đang dùng hắn trắng nón mảnh dài ngón tay ở Lam Diệp trên má chậm rãi vuốt ve. Sợi tóc che lớp gian, Y Y Lai Tư màu tím trong mắt lúc này lóe chính là một loại chưa bao giờ từng có lạnh băng quan mang, pha nhàn nhạt do dự, phảng phất có chuyện gì ở bối rối hắn giống nhau. Lúc này nếu Lam Diệp là tỉnh nói liền sẽ phát hiện không gian giao diện thượng kia thuộc về Y Y Lai Tư ỷ cổn đang ở lấy cực kỳ không ổn định trạng thái lập lòe, chói mắt hồng quang phảng phất ở cảnh cáo cái gì giống nhau. Bất quá thực đáng tiếc, bởi vì tiêu hao quá mức sử dụng từ Y Y Lai Tư trên người mượn tới lực lượng, Lam Diệp trong khoảng thời gian ngắn muốn tỉnh lại thật sự rất khó, cho nên một màn này nàng cũng liền vô duyên nhìn thấy, như cũ ngủ đến toàn vô cảm ứng. Lam Diệp đối chính mình tiêu hao quá mức lúc sau an nguy rất là yên tâm. Lần này ra tới chấp hành tiêu diệt sát nhiệm vụ nhưng không ngừng Lam Diệp một người đâu. Có nhất tín nhiệm ca ca cùng đồng bọn giải quyết tốt hậu quả Lam Diệp thực an tâm. Hơn nữa bên người còn có một cái thực lực cao siêu tử thần soái ca lính đánh thuê đâu. Lam Diệp thật sự thật là thực an tâm. Hoàn toàn không biết chính mình mạng nhỏ chính nắm giữ ở nào đó nàng nhất tín nhiệm lính đánh thuê trên tay Lam Diệp nỗ lực dùng thâm miên chữa trị chính mình bị thương lực lượng tinh thần, cũng coi như là nhờ họa được phúc đi. Lần này tiêu hao quá mức tuy rằng thương tổn pha đại nhưng tiền lời cũng là không ít, đều nói toạc sau mà đứng. Tin tưởng ở lại lần nữa tỉnh lại sau Lam Diệp tinh thần lực sẽ lại một lần có một cái rất lớn chiều ngang tiến bộ. Đương nhiên, này muốn thành lập ở người nào đó có thể kịp thời thu tay lại. Nếu như nói cách khác, nguyên bản trời trong nắng ấm dị năng không gian chung theo Y Y Lai Tư đáy mắt dây rủa biến hóa mà bắt đầu mưa to gió lớn lên, toàn thân ngăm đen to lớn gió lốc ở tiểu viện ngoại tùy ý tàn sát bừa bãi, bất quá trong tiểu viện hết thảy đều có dị năng quy tắc bảo hộ, cho nên vô pháp vượt lôi chỉ một bước, nhưng cái đó long quấn, mưa gió cũng chỉ là làm bộ dáng hù dọa người mà thôi. Bất quá có lẽ mưa gió long quấn vào không được dị năng tiểu viện bên trong nhưng một tia màu bạc quang mang lại có thể ở tiểu viện các góc du tẩu, phảng phất ở đề phòng cái gì giống nhau, tia nhẹ nhẹ bạc mang lấy Y Y Lai Tư cùng Lam Diệp vì trung tâm thật cẩn thận du tẩu, cũng không có tới gần, mặc dù chỉ là quang mang nhưng chúng nó cũng phảng phất biết cái gì kêu kiêng kỵ, không dám tùy tiện tiếp cận Y Y Lai Tư thân thể, nhưng chúng nó lại đang không ngừng tích tụ lực lượng, phảng phất kế tiếp phải có liều mạng một màn xuất hiện giống nhau. Đối màu bạc quang mang xuất hiện nhìn như không thấy, lòng bàn tay như cũ ở Lam Diệp bóng loáng trắng non khuôn mặt nhỏ thượng vuốt ve không ngừng Y Y Lai Tư đáy mắt biến hóa thần sắc càng thêm thường xuyên, kia chỉ vuốt ve ngón tay cũng càng ngày càng tiếp cận Lam Diệp giữa mày nơi vị trí, ở giữa mày phụ cận vẽ xoắn úp, bất quá trước sau lại không chịu đi đụng chạm trong đó tâm nơi vị trí. Hôn mê chung, chỉ có Lam Diệp có thể thấy được giao diện cảnh kỳ hồng quang lập lòe cơ hồ mắt thường nhìn không thấy tần suất. Mà mỗi khi Y Y Lai Tư lòng bàn tay tới gần Lam Diệp giữa mày một phân kia bốn phía lưu chuyển màu bạc quang mang liền biến lượng một phần, phảng phất là căng thẳng cơ bắp tùy thời muốn phát sát đối thủ tồn tại, kia màu bạc quang mang cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Biến hóa đáy mắt thần sắc Y Y Lai Tư cùng màu bạc quang mang liền như vậy ở Lam Diệp dị năng không gian trong tiểu viện rằng co lên, có tận thế mưa gió cùng với gió lốc trở mãnh liệt thị giác làm nền bọn họ so với vừa mới ở hiện thực không gian trung trình diễn đỉnh quyết đấu phải mạnh hơn không ít cái cấp bậc, hồn nhiên không biết Lam Diệp như cũ ở ngọt ngào ngủ say, ngẫu nhiên bẹp bẹp lược hiện tái nhợt môi, dị năng không gian dị thường cường độ đã ảnh hưởng đến Lam Diệp thâm tầng giấc ngủ. Chất lượng. Thật lâu sau hơi hơi một tiếng thở dài khí truyền đến, Y Y Lai Tư buông xuống ở Lam Diệp cái chán họa vòng ngón tay. Lạnh băng đáy mắt lại lần nữa khôi phục thành nguyên bản mỏng lạnh lãnh đạm dáng vẻ, đem Lam Diệp nằm trên mặt đất thân thể bế lên, hắn xoay người đi hướng nhà gỗ mái hiên dưới. Liên ở Y Y Lai Tư buông ngón tay nháy mắt kia nguyên bản ở trong tiểu viện cơ hồ ngưng tụ thành thực chất màu bạc quang mang liền bỗng nhiên nổ tung biến mất vô tung vô ảnh. Một hồi có lẽ sẽ là thảm thiết đối đâm nguy cơ hóa thành vô hình. Hiện trường trừ bỏ Y Y Lai Tư ai cũng không biết vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cho dù là Lam Diệp cái này không gian chủ nhân cũng giống nhau. Giao diện thượng cảnh cáo tựa mà hồng quang cũng không hề lập lòe. Kia thuộc về Y Y Lai Tư ỷ cổn cũng lại một lần đã. Không có bất luận cái gì dị động, hết thể đều khôi phục thành nguyên dạng, phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Cũng thật cái gì đều không có phát sinh sao. Cái này ai biết được. Sắc trời đã là đi vào ban đêm trong hiện thực, tìm một vòng trước sau không có tìm được Lam Diệp rơi xuống ba nam nhân ở nôn nóng chung rốt cuộc đem tầm mắt nhìn chằm chằm hướng về phía kia phiến quỷ dị xuất hiện tế xa nơi, hơi rửa sạch một chút trên người bởi vì vừa mới tìm kiếm dính thượng hỗn độn. Ba người ở liếc nhau sau nghĩa vô phản cố nhảy vào kia đường kính chừng 10 mét hình tròn quỷ dị bờ cắt phạm vi. Không ngoài sở liệu nhanh chóng châm xuống, ba người giống như nhảy vào chứa đầy thủy hồ nước giống nhau chỉ trong nháy mắt thân thể liền bị tế đến mức tận cùng hạt cắt bao phủ. Bất quá còn hảo, nay phảng phất lưu xa xa hố cũng không thầm, ở nhanh chóng châm xuống không vài giây mặc mình cùng với Lam Hiền, Triệu Nhất Phàm ba người hai chân liền dẫm tới rồi có thể miễn cưỡng dùng cho mượn lực mềm xốp thổ địa. Nghẹn lại một hơi ba người không dám chậm trễ vội vàng triển khai tìm tòi hành động, từng người tìm tòi phạm vi tại hạ tới thời điểm bọn họ đại khái phân một chút, bất qua ở hạt cắt chung ngũ cảm không linh, chỉ có thể mượn từ xúc giác tiến hành tìm tòi ba người. Cũng chỉ có thể là dựa vào chạm vào vận khí tìm người. Dưỡng khí không đủ liền mượn lực xông lên đi hút một hơi tại hạ tới, mặc minh ba người phảng phất thật là ở hồ nước chung vớt người giống nhau tại đây phiến rời rạc bờ cắt chung triển khai đối Lam Diệp cuối cùng tìm tòi. Nếu nơi này cũng không đúng sự thật ba người thật sự không dám tưởng lúc sau sẽ như thế nào, Lam Diệp đối ba người đều rất quan trọng, vì thế cái gì đều không nghĩ, ba người tin tưởng vững chắc Lam Diệp sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Tuy rằng kia 10 mét hình tròn bờ cắt diện tích không nhỏ, nhưng ở ba người nổi điên giống nhau tìm kiếm hạ vẫn là thực mau liền có thu hoạch, bởi vì tìm tòi chung có phụ không năng lực mặc mình chiếm được tiện nghi lớn nhất, hắn một hơi có khả năng tìm tòi phạm vi cũng là lớn nhất, cho nên này cái thứ nhất phát hiện Lam Diệp thân thể nơi cũng là hắn. Vừa mới bắt đầu mặc mình chỉ là tìm được rồi Lam Diệp một mảnh góc áo, mà có này phiến góc áo làm bằng vào hắn thực dễ dàng liền xác định Lam Diệp khả năng nơi vị trí phạm vi. Toàn bộ thân thể máy trộn giống nhau đem hạt cắt rảo hợp giống như trong nước lốc xoáy, hắn nương hạt cắt cùng nhân thể va chạm khi thanh âm sở sinh ra mỏng manh bất đồng tỏa định Lam Diệp nơi, đem Lam Diệp không hề phản ứng thân thể ôm vào trong lòng, mặc minh giống như một phát đạn pháo chạy ra khỏi xa hố phạm vi ở. Ngoài, tìm được lá cây mặc minh một tiếng giống tương đương co xuyên thấu lực, hắn nói âm chưa lạc Lam Hiền cùng Triệu Nhất Phàm thân mình liền lần lượt chạy ra khỏi xa hố phạm vi nhảy hướng về phía đất bằng. Ba người hợp tụ sau không có một tia lưu luyến gọi không trung chờ đợi mệnh lệnh tiếp ứng phi cơ trực thăng. Đương phi cơ trực thăng tiếng gầm rú ở trong bóng đêm dần dần đi xa, toàn bộ bán sỉ thị trường lại khôi phục nguyên bản an bình cùng tường hòa. Anh hẳn là xem như tường hòa đi. Ở kịch liệt năng lượng đối đâm dưới trừ bỏ cực cá biệt may mắn bán sỉ thị trường nội bình thường tang thi xem như đều bị mất đi hầu như không còn, mà những cái đó nguyên bản chịu viên hầu T2 sử dụng bình thường các tang thi tắc bị chắn trợ bán sỉ rau dưa cũng không tính quá cao tưởng vây ở ngoài, nói nữa cũng không có gì mới mẻ huyết nhục kích thích, này liền khiến cho này tòa tang thi tụ tập chấn nhỏ chung quỷ dị xuất hiện một tòa cũng không có nhiều ít tang thi thăm thị trường đình viện. Này hiện tượng nhưng thật ra mãn quỷ dị, hắc. Từ khó được siêu hảo chất lượng thâm miên trung tỉnh lại, Lam Diệp thoải mái dễ chịu duỗi một cái đại đại lười eo, xoa xoa xóa tung tóc dài, Lam Diệp ở nỗ lực mở to hai mắt sau nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh. Trời xanh mặt cỏ, đồng ruộng tiểu viện, chỉ nháy mắt Lam Diệp sẽ biết chính mình nơi vị trí, chính mình dị năng không gian bên trong, từ dưới mái hiên bỏ dậy. Lam Diệp không phí bao lớn sức lực liền tìm tới rồi đang ở hỗ trợ thu hoạch tử thần xoáy cao y y lai tư. Vai vai cổ, Lam Diệp tổng cảm thấy chính mình giống như có cái gì không thích hợp địa phương, tả hữu nhìn nhìn cũng không có phát hiện gì đó nàng mang theo một đầu dấu chấm hỏi đi hướng y y lai tư phương hướng, trực tiếp vận dụng không gian mau lẹ thu hoạch công năng thu phục kia một vụ khoai tây. Lam Diệp ở tiến đến y y lai tư bên người sau ra tiếng hỏi, y y lai tư, ta ngủ đã bao lâu? Đương xong rồi siêu nhân khẳng định phải là mấy ngày phế nhân, điểm này nhận chi Lam Diệp vẫn là biết đến, mà trước tiên đã làm chuẩn bị Lam Diệp cũng không sợ lần đầu tiên cái loại này mơ mơ màng màng thiếu một đống nợ xui xẻo sự kiện lại lần nữa tái diễn, cho nên Lam Diệp lúc này chỉ quan tâm chính mình ngủ bao lâu. Bởi vì ngủ đến lâu lắm sẽ chọc đến ca ca Lam Hiên cùng với mặt khác quan tâm chính mình người lo lắng. 40 tiếng đồng hồ. Nghe được Lam Diệp dò hỏi ý ý Lai Tư cũng không có quay đầu lại, như cũ ngồi xổm đồng ruộng biên âu yếm tiếp theo cha tiểu khoai tây nộn nộn lá cây, ý ý Lai Tư trong thanh âm mang theo nhỏ đến không thể phát hiện lãnh đạm. Ách đối ý ý Lai Tư ngữ điệu chung lãnh đạm không rõ nguyên do, bất quá Lam Diệp ở nhíu nhíu mày sau cũng liền không hề chú ý. Tuy nói cùng ở dưới một mái hiên nhưng Lam Diệp đối ý ý Lai Tư hiểu biết cũng không tính nhiều. Hảo đi, Lam Diệp thừa nhận chính mình tới không gian thời gian quá ít, hơn nữa liền tính là nói chuyện phiếm cũng này. Đây Lam Diệp kéo nợ cùng hỏi thăm tin tức là chủ, ý ý Lai Tư bản nhân Lam Diệp thật đúng là không nhiều ít chú ý, vì thế vô pháp minh bạch ý ý Lai Tư lúc này cảm xúc biến hóa vì nào gì, nếu không hiểu vậy trước phóng phóng đi. Mới 40 tiếng đồng hồ A. Xem ra ta tiến bộ đâu, Lam Diệp có chút tiểu đắc ý, bất quá thực mau ý thức đến giống như chính mình lại hôn mê bất tỉnh. Lam Diệp thẻ lưỡi liền tính toán trở về thế giới hiện thực, hôn mê quá dài thời gian sẽ bị lo lắng, đặc biệt là ở đại chiến lúc sau, có lẽ tín nhiệm ca ca cùng với đồng bọn sẽ thích đáng an trí hôn mê chung chính mình, nhưng tóm lại vẫn là chính mình thanh tỉnh tương đối hảo a. Ta đi trước lạp, ý lìa Lai Tư, lần sau thấy. Cùng ý lìa Lai Tư chào hỏi. Lam Diệp thân thể bắt đầu biến làm nhạt làm điểm điểm quang mang biến mất. Đương Lam Diệp thân thể biến mất không thấy sau nguyên bản ngưng thần với quan sát tiểu miêu ý ý Lai Tư đứng dậy hồi qua đầu, màu tím đáy mắt như cũ mang theo một tia khắc thường quang mang, bất quá lại không phải lúc trước dây rủa cùng lạnh băng, thay thế chính là một loại xem kịch vui biểu tình, vui sướng khi người gặp họa cái loại này. Một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm vang lên. Đáy mắt hiện lên một tia quả nhiên như thế ý ý Lai Tư chút nào không thấy ngoài ý muốn tiến lên nâng dậy vừa mới rời đi nhưng hiện tại lấy cẩu gặm bùn tư thế quăng ngã ở không gian trên mặt đất Lam Diệp. Đối mặt Lam Diệp mất hồn mất vía dáng vẻ ý ý Lai Tư đạm nhiên đem chi đỡ lên, cũng không nói lời nào, liền như vậy chờ Lam Diệp tự hành từ giải ra trạng thái khôi phục lại. Một phút hai phút thẳng đến năm phút sau Lam Diệp kia khẽ nhếch cái miệng nhỏ phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng một màn kinh ngạc biểu tình mới xem như có điều giảm bớt, chừng đến đại đại đôi mắt cũng bắt đầu chớp động lên. Lam Diệp cương cổ dùng đầu lưỡi nhỏ liếm liếm khô khốc môi, thanh âm khàn khàn, này rốt cuộc sao lại thế này. Sự tình là cái dạng này, dĩ vãng Lam Diệp nếu tưởng từ không gian trung trở về thế giới hiện thực chỉ cần một ý niệm liền có thể, lần này cũng không ngoại lệ. Bất quá đương nàng chân chính ý thức trở về cơ thể lúc sau không đợi trận mắt đâu từ thân thể thượng truyền đến kịch liệt đau đớn liền đem nàng nháy mắt đánh tan đánh trở về dị năng không gian bên trong. Nay cũng coi như là một người thể tự mình điều tiết thủ đoạn đi, ở dị năng không gian bên trong Lam Diệp tuy rằng có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh nhưng lại không cách nào cảm giác lãnh nhiệt thư đau. Ở vô pháp chống đỡ kịch liệt đau đớn sau theo bản năng Lam Diệp về tới dị năng không gian bên trong. Bất quá hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì, Lam Diệp không mông vòng ngẩn người kia mới muốn kỳ quái. Làm không rõ ràng lắm nguyên nhân Lam Diệp không chịu thua lại một lần thử trở về, nhưng hiện thực là tàn khốc, lại một lần bị đánh tan trở về. Lam Diệp ghé vào dị năng tiểu viện gạch thượng không thuận theo chú ý tiểu nắm tay, sao lại thế này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a a a. Muốn biết, một thanh âm ở mấy dục nổi điên Lam Diệp bên tai vang lên. Ân từ trong cổ họng phát ra một cái trọng âm, Lam Diệp quay đầu lại xông vào ý ý Lai Tư kia thâm tử sắc phảng phất mang theo vô hạn mộng ảo đáy mắt. Muốn biết, ý ý Lai Tư tiếng nói chung có vô hạn, phảng phất là bắt cóc con mồi bán đứng linh hồn ác ma, ý ý Lai Tư khỏe miệng gợi lên ý cười là như vậy tà mị. Ân, phảng phất ngây thơ tiểu dê con, Lam Diệp đại đại trong ánh mắt tràn ngập ham học hỏi. Dĩ vãng có cái gì nan để Lam Diệp tổng hội ở cái này thần bí tử thần soái ca trên người được đến đáp án, nàng tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. 10 vạn. Từ tính tiếng nói lại phun ra như thế làm người hỏng mất hai chữ, Lam Diệp sáng lấp lánh mắt to nhất thời che kín đáng thương hề hề sương mù, nàng liền biết kết quả sẽ là như thế này, nàng liền biết. Trong lòng dù có tất cả không muốn ở bị người ấn ngã vào trên cái thất lúc sau Lam Diệp cũng chỉ có thể nước mắt lưng tròng lại lần nữa bán đứng chính mình khô quắt tiền bao, ai làm nàng có việc cầu người đâu. Lạc khẩn lưng quần tiếp tục đương dương bạch lao đi. Đối mặt Lam Diệp kia phảng phất bị thiên đại ủy khuất khổ đại cửu thâm biểu tình, Y Dì Lai Tư tuy rằng trong lòng buồn cười nhưng trên mặt lại biểu hiện rất là thờ ơ, liền như vậy ôm cánh tay giám thị Lam Diệp vẻ mặt đau mình ở thuộc về hắn nợ nần giao diện thượng hoa thượng 10 vạn tin tức phí, theo sau còn kéo ra giao diện nghiêm túc kiểm tra rồi một hồi lâu mới xem như tán thành này có công bằng giao dịch đạt thành. Tiền bao lại một lần khô quắt đích xác nhận giao dịch. Lam Diệp nhìn chằm chằm Y Y Lai Tư vậy kém không đếm trên đầu ngón tay một cái linh một cái số lẻ gờ rằng đệ biểu tình thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi, nỗ lực hít sâu, đối loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Lam Diệp đã thói quen, không giận không giận, nếu một hồi đáp án vật không siêu sở giá trị mặc dù tự biết đánh không lại đối phương Lam Diệp cũng muốn bao nổi, nàng nơi này chính là bởi vì không thể quay về thế giới hiện thực lòng. Nóng như lửa đốt đâu. Nhưng cái này chết Y Y Lai Tư thế nhưng xảo trá nàng, đáng giận đáng giận đáng giận. Làm lơ Lam Diệp kia hận không thể cắn một ngụm chính mình tạc mau miêu dáng vẻ, Y Y Lai Tư ở xác nhận tin tức phí chính xác sau phủi tay ném cho Lam Diệp một viên pha lê châu lớn nhỏ, cả người còn giải phát ra mặc màu tím đám xương tiểu hạt châu. Luôn cuống tay chân đem chi tiếp được, Lam Diệp nhìn xem lòng bàn tay hạt châu lại nhìn xem đã khôi phục ngày thường đạm mạc biểu tình Y Y Lai Tư là hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, làm gì. Này hạt châu là, ăn xong đi, đối với ngươi có chỗ lợi. Ngồi xổm xuống thân tiếp tục nghiên cứu kia phiến thanh thúy khoai tây lá cây, Y Y Lai Tư cuối cùng còn nhớ rõ cấp Lam Diệp một lời giải thích. Ăn. Bắt lấy hạt châu ở chính mình cái miệng nhỏ phía trước khoa tay múa chân một chút. Lam Diệp vô luận thấy thế nào đều không cảm thấy chính mình trong tay này viên giống trang trí phẩm nhiều quá đường cầu đồ vật là có thể ăn. Bất quá nếu Y Y Lai Tư đều nói như vậy Lam Diệp cũng chỉ có thể làm theo. Đây chính là suốt 10 vạn khối A. Hơn nữa nếu ký kết hiệp nghị kia Lam Diệp cũng không sợ Y Y Lai Tư là ở lừa lừa chính mình. Vì thế cắn răng một cái đem mặc màu tím tiểu hạt châu ném vào trong miệng. Không đợi nàng nuốt đâu. Kia nhìn qua độ cứng 10 phần vật nhỏ liền chính mình hóa thành một bài mát lạnh theo Lam Diệp thiết hầu trượt đi xuống. Dạ dày một trận sảng khoái, cảm giác giống như là ở mặt trời chói chang ngày mùa hè hung hăng cắn thượng một ngụm băng khi dễ trên người lỗ chân lông đều tại đây một khắc răng ra, theo sắt thần chí có một cái chớp mắt mơ hồ, lại một lần thanh tỉnh thời điểm bên thai truyền đến một tiếng kinh hỉ tiếng hô. Lá cây tỉnh, lá cây tỉnh. Một gian bố trí rất là nữ hải tử khí phòng ngủ bên trong. Phô màu hồng nhạt khăn trải giường mép giường một cái coi trọng khởi xinh xắn lanh lợi nữ hài tử sung sướng lớn tiếng thét chói tai, theo sát nhảy lên xoay người liền chạy vừa kêu, kia lá cây tỉnh thanh thúy tiếng la chỉ vài giây liền truyền khắp toàn bộ tầng lầu. Theo sát không ít người chạy vội mà đến tiếng bước chân hỗn độn vang lên, vốn là không có bị quan nghiêm cửa phòng bị mạnh mẽ mở ra, phần phật một đám người tễ tiến vào, có Lam Hiên, có Mạc Minh, có N nhiều Lam Diệp quen thuộc gương mặt. Mỗi người trên mặt đều mang theo kinh hỉ biểu tình, bọn họ ở vào cửa sau tự giác phóng nhẹ bước chân, thẳng đến nhìn đến trên giường kia đã mở thành triệt mắt to, này bang nhân mới xem như thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Lá cây, có cái gì không thoải mái địa phương không có. Mạc Minh đầu tàu gương mẫu, ở bổ nhào vào mép giường sau vẻ mặt quan tâm, quan ái, khuôn mặt tuấn tú thượng tuy rằng biểu tình như cũ khoa trương đến rất là thiếu đánh. Nhưng kia giữa mày mơ hồ có thể thấy được mỏi mệt lại là như thế nào đều che lấp không được. Thế nào? Một đôi bàn tay to phủ lên Lam Diệp cái chán, băng băng lương lương, Lam Diệp nhìn ca ca Lam Hiên kia nhìn như bình đạm nhưng cũng che giấu không được quan tâm cùng mỏi mệt mặt rất là ấy nấy, nàng lại hại bọn họ lo lắng. Bất quá nàng lần này so lần trước hôn mê thời gian muốn đoạn thượng không ít đi, như thế nào những người này biểu hiện lại so với lần trước muốn kịch liệt rất nhiều đâu. Ca phỏng chừng là bởi vì nằm thời gian lâu rồi, Lam Diệp tiếng nói rất là khàn khàn, gian nan nuốt khẩu nước miếng, Lam Diệp đáng thương hề hề phun ra một chữ, thủy. Hảo khát ta, lần trước hôn mê ba ngày cũng không vất vả như vậy a, rốt cuộc sao? Gì? Bởi vì vừa mới thức tỉnh khi bị nhưng nu thét chói tai hấp dẫn lực chú ý, lại sau đó lại đối thượng một vòng tử quan tâm con ngươi cho nên cũng chưa kịp kiểm tra chính mình trạng thái. Ở muốn thủy thỉnh cầu phát ra sau Lam Diệp mới xem như có cơ hội kiểm tra hạ chính mình trạng thái, không tra không quan trọng, một tra lúc sau Lam Diệp cái miệng nhỏ lúc ấy liền thành một cái hó hình, sao hồi sự? Nàng sao bị trói ở trên giường đâu? Trên môi truyền đến mát lạnh xúc cảm, nguyên lai là Lam Hiên đem nhưng nhu đưa qua ly nước tiếp nhận sau đưa đến Lam Diệp bên miệng, khắc cực nàng mồm to nuốt mấy tài ăn nói xem như giảm bớt thiết hầu khô khốc, theo sau quay đầu tránh đi Lam Hiên tiếp tục uy thủy động tác, Lam Diệp nếu máu, làm gì đem ta trói lại. Một trận trầm mặc, ở Lam Diệp hỏi ra những lời này sau trong phòng mọi người trên mặt đều lộ ra ngưng trọng biểu tình, ngay cả Mạc Minh cũng biểu tình không hề khoa trương trầm hạ mặt, Lam Diệp một trận không thể hiểu được, nàng nói sai cái gì sao? Lá cây, ngươi thật sự không có gì không thoải mái địa phương sao? Hỏi chuyện chính là Nhưng Nhu, có chút do dự dự, nàng nhìn Lam Diệp trong mắt tràn đầy lo lắng quan mang. Không thoải mái. Lam Diệp tiếp tục buồn bực, cảm thụ một chút chính mình giống như trừ bỏ bị bó khó chịu cùng với còn không có hoàn toàn giảm bớt khát khô ngoại liền không có mặt khác không thoải mái địa phương. Hoàn toàn không rõ này một phòng người đang làm cái quỷ gì, bất quá xem mọi người biểu tình cũng không giống như là trò đùa dai, vì thế khẳng định gật đầu. Lam Diệp đang chờ đợi đáp án bị công bố thời khắc đã đến. Hô! Phảng phất là nhẹ nhàng thở ra, Triệu Hổ lớn giọng cái thứ nhất vang lên, ta liền nói là cây sẽ không có việc gì đi, các ngươi không tin, hiện tại đã biết. Nhanh lên cấp lá cây bông ra. Đúng vậy, nhanh lên, cột lấy thực không thoải mái. Nhưng Nhu phụ họa la hét tầm ý lên, bất quá bởi vì trước người có Lam Hiên cùng Mạc Minh chống đỡ, nàng muốn tiến lên ý đồ bị ngăn cản xuống dưới. Hổ tử, đừng xúc động. Triệu Nhất Phàm uống ở Triệu Hổ lớn giọng, Triệu Hổ ấp úng nhắm lại miệng, nhưng nhìn phía Lam Diệp kia đau lòng ánh mắt nhưng thật ra một chút không thay đổi. Trên cơ bản 08 căn cứ chung cùng Lam Diệp quan hệ tốt hơn người lúc này đều ở phòng lộ diện, những người này ngày thường đối Lam Diệp là hữu cầu tất ứng, che chở có thêm, nhưng hiện tại lại thái độ tới cái 180 độ đại chuyển biến, có lẽ đáy mắt đồng dạng lóe đau lòng, ấy nấy, thương tiếc. Nhưng chính là không chịu cho Lam Diệp cởi bỏ trên người trói buộc, Lam Diệp đối này thực không rõ, phi thường không rõ, vì thế nàng nổi giận. Uy, ai cho ta giải thích một chút hảo không? Bị chẳng hay biết gì rất khó chịu ai trước mắt từng màn rõ ràng là quay chung quanh chính mình triển khai, nhưng làm đương sự chính mình lại cái gì cũng không biết này cũng quá không công bằng, trải qua nước trong dễ chịu hết hầu đã rất có trước kia uy hiếp, tức giận hô lên mặt trên nói. Lam Diệp căm tức nhìn mép giường một đám không thể hiểu được người. Lá cây. Bị Lam Diệp như vậy một giống tất cả mọi người thành thật, không phải mảnh đất trung tâm Lâm Duy Vũ, Triệu Hổ mấy cái xúc cổ về phía sau lui lui, mà ở vào gió lốc trung tâm Lam Hiên, Mạc Minh mấy cái tác đồng thời lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi xem ta xem ngươi, cuối cùng hảo tính tình Triệu Nhất Phàm bị đẩy ra tới. Mau nói mắt to ở hình thành một đợt con mắt hình viên đạn đối Triệu Nhất Phàm tiến hành uy hiếp. Lam Diệp biểu tình hung tợn. Lá cây, ngươi còn nhớ rõ đầu hai ngày tiêu diệt sát hành động đi. Thở dài, Triệu Nhất Phàm trung quy là không tính toán che giấu. Đương nhiên nhớ rõ, đừng nét mực, nhanh lên nói. Lam Diệp tiếp tục trừng mắt, hiện tại bị trói ở trên giường chính là nàng, như vậy rất khó chịu nói. Phòng trưng là cảm nhận được Lam Diệp cấp bách tâm tình, Triệu Nhất Phàm một định eo, hảo, đơn giản một câu, lá cây, ngươi bị chảo bị thương. A. Ngây người, Lam Diệp chớp hai hạ đôi mắt ý đồ chứng minh là chính mình nghe lầm, nhưng những người khác ngưng trọng biểu tình nói cho nàng kỳ thật nàng cũng không có nghe lầm, bị buộc chặt, này giống như thật đúng là chỉ có bị chảo thương đãi người lây nhiễm mới có đãi ngộ đâu. Không thể nào. Lam Diệp lẩm bẩm, túi đầu nhìn ý đồ phát hiện chính mình miệng vết thương nơi, đáng tiếc chăn tuy mỏng nhưng trước sau vẫn là không trong suốt, nhắm mắt lại nghiêm túc cảm ứng một chút cũng không cảm giác chính mình nơi nào có bị thương đến đau đớn. Đương nàng chuẩn bị từ bỏ khi lại bỗng nhiên nhớ tới chính mình lúc trước ở không gian chung vài lần trở về không có kết quả. Chẳng lẽ đó là bởi vì thân thể của mình bị tang thi virus cảm nhiễm cho nên mới vô pháp thần trí trở về sao? Mang theo như vậy nghi vấn Lam Diệp lại một lần đem ý thức chìm vào dị năng không gian bên trong. Nàng muốn tìm ý đi lai tư hỏi cái minh bạch, 10 vạn đồng vàng A, không hỏi minh bạch nàng này tiền không phải hoa quá hoan uổng sao? Lam Diệp trầm ý thức đi dị năng không gian chung đối ý ỉa lai tư nghiêm hình bức cung đi, nàng đống nhiên trầm mặc, ngủ say làm trong phòng liên can vốn là trong lòng trầm trọng người càng thêm tự mình trách cứ. Lam Diệp là vì căn cứ mới có thể đi tham dự đối viên hầu T2 tiêu diệt sát hành động, cũng đúng là như vậy nàng mới có thể bị sắp chết phản công chết con khỉ cắt qua cánh tay, tuy rằng miệng vết thương không đánh hơn nữa thực hiện, nhưng bị tang thi thương đến lại là không thể tranh luận. Sự thật là bọn họ này giúp nam nhân vô năng oa nếu thực lực của bọn họ có thể cường một chút vô luận như thế nào cũng không tới phiên một nữ hải tử đi lưng đeo bảo hộ 08 căn cứ trách nhiệm a. Trầm mặc, tự trách, vốn đang quay chung quanh ở mép giường một đám người yên lặng xoay người rời đi đi tìm chết mệnh rèn luyện thực lực của chính mình đi. Nhân loại thức tỉnh giả mặc dù là đồng dạng năng tinh thức tỉnh cũng là có mạnh có yếu, này một pháp tắc ở biến dị tang thi chung đồng dạng áp dụng, giống viên hầu T2 cái loại này cường hãn T2 bọn họ tiêu diệt giết không được nhưng tìm chút nhỏ yếu vẫn là có thể, tận này có khả năng đi để cao tự thân thực lực, bọn họ không nghĩ tái ngộ đến. Trước hai cọc như vậy có tầm mắt nhìn trộm căn cứ thời điểm còn muốn dựa một nữ hài tử mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Mang theo hổ thẹn trong phòng bóng người rời khỏi hơn phân nửa, bao gồm triệu hổ như vậy thực nhớ thương Lam Diệp An Nguy cũng đi rồi, thực lực bất kể làm cái này hàm hậu hán tử tương đương khó chịu, vì thế thề muốn có được cũng đủ bảo hộ Lam Diệp thực lực, nếu không hắn chính là không mặt mũi lại đến thấy Lam Diệp cái này ở trong lòng hắn chiếm hữu rất sâu địa vị nữ hài tử. Trong phòng thanh tịnh đi nhiều, trừ bỏ Lam Hiên cũng chỉ có Mặc Minh cùng với Nhưng Nhu hai người còn đãi ở mép giường chờ đợi Lam Diệp tỉnh lại. Theo lý thuyết này đều 40 tiếng đồng hồ qua đi trên người cũng không có biến dị dấu hiệu Lam Diệp đã xem như vượt qua nguy hiểm kỳ. Nhưng này một tiêu chuẩn đặt ở người khác trên người hảo xử nhưng Lam Diệp trên người lại không được. Thân thể không biến dị là thật sự, nhưng miệng vết thương quỷ dị lại cũng là rõ ràng trước mắt. Lam Diệp bị viên hầu T2 liều mạng chảo thương vị trí là tay trái thủ đoạn phụ cận. Ba đạo còn không đủ 10 cm lớn lên vết máu tuy rằng không thâm nhưng lại bày biện ra đen nhánh màu sắc. Cùng các tang thi trên người miệng vết thương giống nhau, không đau không xuất huyết cũng không khỏi hợp, cũng không trách Lam Hiên đám người cẩn thận quá mức, rốt cuộc như vậy miệng vết thương vô luận thấy thế nào đều không giống như là không có biến dị uy hiếp dáng vẻ a. Trong hiện thực bị trói thân thể như cũ chặt chẽ cố định ở mềm mại giường đệm phía trên, Lam Hiên, Mặc Minh, Nhưng Nhu ba người tắc lẳng lặng chờ đợi Lam Diệp từ hôn mê trung tỉnh lại. Mà biết được chính mình thế nhưng bị viên hầu T2 chảo thương Lam Diệp chính mình tắc một lần nữa về tới dị năng không gian bên trong, bị chảo thương sự nàng không có ấn tượng, vượt mức biến thân di chứng là nàng ở phóng xong đại chiêu sau liền hoàn toàn mất đi ý thức. Giống như thực lực thực nghiêng về một bên A. Nay đều có thể bị chảo thương, là Lam Diệp bản thân quá đồ ăn vẫn là đối thủ quá mức cứng hãn. Nói thật ra, nay thật đúng là xui xẻo về đến nhà. Không gian chung. Như cũ ở nhẹ vỗ về khoai tây nộn Diệp y lai tư tựa hồ cũng không kinh ngạc Lam Diệp lại lần nữa đã đến, cũng không cần Lam Diệp dò hỏi hắn liền lo chính mình bắt đầu rồi hắn biết hiểu giải thích, có lẽ y lai tư không phải văn năng, nhưng thân là một thế hệ tử thần có một số việc thật là có thể suy luận, suy một ra ba. Lam Diệp ở cuối cùng bị viên hầu T2 dùng mất đi hết thể vì đại giới hoa thương một màn y lai tư tuy rằng nhìn đến nhưng lại vô lực ngăn cản. Đương nhiên cho dù có thực lực ngăn cản hắn cũng sẽ không ra tay, lính đánh thuê chuẩn tắc là không có lợi thì không dậy sớm, ở y lý theo khế ước đem lực lượng mượn cấp Lam Diệp sau mặt khác cũng không thuộc về y lai tư thuộc bổn phận phạm vi, thâm hụt tiền mua bán hắn không làm. Bất quá thân là lính đánh thuê tại chức trách thời gian nội bảo hộ cố chủ sinh mệnh an toàn chính là thuộc bổn phận việc, vì thế dùng tử thần chi lực ngăn chặn kêu ý đồ biến dị Lam Diệp thân thể tang thi virus. Lại đem bị hao tổn Lam Diệp ý thức kéo gần dị năng không gian trung tu dưỡng, này một loạt động tác xuống dưới Lam Diệp bị tang thi hóa nguy hiểm đã bị tạm thời áp chế xuống dưới. Đương nhiên vẫn là câu nói kia thâm hụt tiền mua bán ý gì lai tư không làm, vì thế ít giá rõ ràng bán cho Lam Diệp một quả ngưng kết tử thần chi lực phong ấn châu. Cứ như vậy mặc dù không có ý gì lai tư ra tay kia thêm chú ở Lam Diệp trên người tang thi vi rút trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp uy hiếp đến nàng. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, chỉ 10 vạn đồng vàng Lam Diệp liền tưởng nhất lao vĩnh giật đó là không có khả năng. Nghe xong Y Dì Lai Tư giải thích Lam Diệp ở phía sau sợ rất nhiều cũng đối Y Dì Lai Tư gỡ rằng đệ hành vi khinh bỉ không thôi. Hai người đều ở chung nhiều như vậy thiên mặc dù không phải đồng bọn cũng nên là bằng hữu đi. Thế nhưng như thế tính toán chi ly, gia hỏa này rốt cuộc có phải hay không nam nhân a? Một chút đều không liên hương nàng cái này thanh xuân Mỹ lệ ngọc. Khu khu hào đi, Lam Diệp thừa nhận là chính mình hâm hực, kia lưng beo nợ nần liền đủ làm nàng đau đầu hiện tại lại tới nữa một cái yêu cầu định kỳ mua sắm cái gì phong ấn châu. Lam Diệp nhưng không nghĩ thể nghiệm một phen biến tang thi cảm giác, tuy rằng có sinh hóa tiểu thuyết chung vai chính nhóm bị virus cảm nhiễm sau chẳng những không có chỗ hỏng còn sẽ có được một thân siêu phàm thoát tục cao siêu thực lực, nhưng Lam Diệp nhưng không nghĩ đánh cuộc một keo chính mình rốt cuộc có. Phải hay không có bất tử quang hoàn vai chính, đồng vàng thành đáng quý nhưng mạng nhỏ giới càng cao giải. Rũ lôi kéo đầu, ở biết được chính mình bất chi bất giác chung lại muốn lưng đeo một bút xa xỉ nợ bên ngoài sau, Lam Diệp thực buồn bực rời đi dị năng không gian, bên ngoài còn không ít người chờ nàng đâu, vừa mới từ hôn mê chung thức tỉnh, nếu nàng đang làm vừa ra ngủ mỹ nhân nói phỏng chừng quan tâm nàng người đều phải bị lăn lộn hỏng mất. Lam Diệp lại đi rồi, hơn nữa xem kia hậm hực dáng vẻ phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không ở tham dị năng không gian, cũng là, nơi này có đại chủ nợ y y lai tư tồn tại, Lam Diệp tiến vào kia tồn số là cho chính mình tìm tội chịu, mắt không thấy tâm không phiền, Lam Diệp quyết định tạm thời đương một con cái gì đều không nghĩ đà điều, trả nợ. Chờ này viên phong ấn châu hiệu quả mau biến mất thời điểm lại đi tường đi. Trong hiện thực Lam Diệp lại tỉnh. Vẻ mặt hậm hực cùng dầu dĩ không vui nàng kia hồng nhuận cái miệng nhỏ dầu đủ để treo lên 7-8 cái nước tương cái chai, hơn nữa thân thể bị chặt chẽ cố định trên giường phô phía trên, giờ khắc này Lam Diệp thật sự rất muốn khóc, nàng sao như vậy xui xẻo à, ô ô ô ô. Khuyên can mãi, nhất đau lòng nàng Lam Hiên cuối cùng là đồng ý cấp Lam Diệp mở trói, bất quá mặc dù lại đau lòng chính mình muội muội Lam Hiên cũng không thể lấy toàn bộ căn cứ người sống sót sinh mệnh coi như trò đùa. Vì thế ở mở trói trước cùng Lam Diệp ước pháp tam trường, Lam Hiên lạnh mặt ngoan hạ tâm nếu Lam Diệp làm không được liền vẫn luôn đem nàng bó ở chỗ này, đương nhiên nếu Lam Diệp thật bị tang thi vi rút có cái gì kia hắn cái này làm ca ca cũng không mặt mũi sống sót. Mặt thế buông xuống mạng người như cỏ rác, nếu lại mất đi làm quan trọng người, kia tồn tại còn có cái gì ý tứ. Hiến pháp tạm thời tam trường là cái dạng này, đệ nhất không nên đi riêng một mình. Ở mở trói sau Lam Diệp bên người cần thiết thời khắc có Lam Hiên hoặc là Mạc Minh, Triệu Nhất Phàm chờ có thực lực chế trụ Lam Diệp cường giả thủ, nếu không nếu Lam Diệp biến đến dị, như vậy chờ đợi căn cứ sẽ là một hồi tai nạn. Đệ nhị còn lại là không được chạy loạn, lấy Lam Diệp sau khi biến thân cường đại thực lực phỏng trừng mặc dù có Lam Hiên đám người canh giữ ở bên người cũng là không có tuyệt đối nắm chắc chế phục, cho nên không thể không phòng, vì thế Lam Diệp hoạt động phạm vi đã bị chính xác xác định ra tới. Phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn Lam Diệp lại muốn đi hỗ trợ trồng rau cũng là không có khả năng. Đệ tam không được tiết lộ Lam Diệp bị tang thi chảo thương tin tức, này một cái chẳng những Lam Diệp áp dụng sở hữu biết tin tức này người đều áp dụng, đừng nhìn những người sống sót đến thực lực đang ở không ngừng tăng trưởng, nhưng đối tang thi bọn họ như cũ từ đáy lòng có sợ hãi cùng căm hận. Nếu bị bọn họ biết Lam Diệp có bị cảm nhiễm biến dị nguy hiểm như vậy nói không chừng sẽ có nào đó cấp tiến phần tử ra tới uy hiếp đến Lam Diệp an toàn hoặc là trước loạn căn cứ thật vất vả duy trì ra. Tới trật tự, lòng người khó dò, điểm này không thể không phòng A. Ước pháp tam trương liền như vậy đánh nhịp, ở kế tiếp Lam Diệp miệng vết thương không thấy chuyển hảo phía trước Lam Hiên, Mạc Minh, Triệu Nhất Phàm chờ cùng Lam Diệp quan hệ thân cận cường giả nhóm sẽ thời khắc không rời bảo hộ ở nàng bên người. Bảo hộ nhiều hơn giám thị, đối với Lam Diệp bị chảo thương mặc kệ là tham gia bao vây tiêu trừ Triệu Nhất Phàm, Mạc Minh vẫn là không có tham gia Lâm Duy Vũ, Triệu Hổ đám người trong lòng đều là có rất sâu áy náy, là một nữ hài tử thế bọn họ lưng đeo. Như thế trầm trọng gánh nặng, đang đau lòng rất nhiều mọi người cũng đều ở trong tối hận thực lực của chính mình vô dụng. Ở áy náy cùng đau lòng chi tâm hạ mọi người đối Lam Diệp chiếu cố tự nhiên là cẩn thận tỉ mỉ, bất quá đối này Lam Diệp thực biến hữu. Y Lai Tư cùng với kia giá trên trời phong ấn châu sự tình nàng vô pháp đối ca ca đám người giải thích rõ ràng, không khẩu nói chính mình tạm thời cũng không sẽ biến dị bạch thoại phỏng chừng ai cũng sẽ không tin tưởng, vì thế mang theo cực đoan buồn bực, Lam Diệp kia cùng cấp với công chúa nhưng lại càng như là ngục giam kiếp sống dưỡng thương chi lữ chính thức. Bắt đầu. Ca, ta đói bụng. Ân. Mạc Minh, bộ điện ảnh này khó coi cho ta đổi một cái hài kịch. Không thành vấn đề. Bảo đảm bao ngươi vừa lòng. Phàm ca, này hamburger chung rau xà lách thượng có sâu A, có thể hay không có độc A. Ta lập tức cho ngươi đổi một cái. Chán đến chết, bị cầm tù nhật tử Lam Diệp quá đến là càng ngày càng hụt hẫng, mở ra trên cổ tay cố tình bọc lên khăn lụa, kia ba điều màu đen vết thương như cũng là như vậy chói mắt, không đau, không đổ máu, không khỏi hợp, Lam Diệp đều mau bị này nho nhỏ miệng vết thương cấp lăn lộn điên rồi. Trong khoảng thời gian này mặc kệ là không tốt với biểu đạt Lam Hiên vẫn là luôn luôn trơn trượt Mạc Minh đám người đối Lam Diệp chiếu cô kia có thể nói là tế tới rồi cực hạn, khát thủy sẽ đưa tới bên môi, đói bụng mặc dù Lam Diệp muốn ăn mới ra mầm cải thì Lam Hiên mấy cái đều sẽ tận lực giúp nàng làm ra, bất quá như vậy đãi ngộ lại không phải Lam Diệp sở hy vọng. Đã từng vì căn cứ bận rộn Lam Diệp thậm chí mấy ngày đều sẽ không nhìn thấy ca ca một mặt, nhưng còn bây giờ thì sao, không riêng gì ca ca Lam Hiên, mặc dù là Mạc Minh mấy cái cũng đều mỗi ngày 24 giờ canh giữ ở chính mình bên người, cho dù là buổi tối ngủ cũng giống nhau, cái này làm cho Lam Diệp tương đương không được tự nhiên, có lẽ biết đây là đối chính mình quan tâm, nhưng Lam Diệp chính là khó chịu thấu. Ý thì Lai Tư, có đem vi rút hoàn toàn loại trừ biện pháp sao? Không gian chung, Lam Diệp ôm đầu gối ngồi ở nhà gỗ dưới mái hiên sâu kín như vậy hỏi Ý thì Lai Tư nói, gần nhất Lam Diệp tâm tình đều không được tốt lắm, Ý thì Lai Tư rất rõ ràng điểm này. Bởi vì sợ bị tể, nay vẫn là hơn 10 ngày tới Lam Diệp lần đầu tiên hỏi Ý thì Lai Tư như vậy vấn đề, bất quá hiện tại Lam Diệp không sợ bị làm thịt, chim hoàng yến giống nhau đãi ngộ làm nàng buồn bực đến hộp máu. Nếu có thể thoát khỏi như vậy đãi ngộ, mặc dù bị áp bức đến chết lúc này Lam Diệp cũng là 100 nguyện ý. Biện pháp Y Lì Lai Tư bình đạm trên mặt nhìn không ra một tia gợn sóng, thanh âm trầm thấp, phảng phất chính ở vào tự hỏi bên trong. Lam Diệp bĩu môi, lúc này nàng xem như minh bạch cái này tử thần soái ca tính nết, tự hỏi biện pháp. Phòng trưng là ở tự hỏi như thế nào xảo trá nàng đi. Phòng trưng là cảm nhận được Lam Diệp khinh bỉ Ý Ý Lai Tư đình chỉ kia ra vẻ tự hỏi dáng vẻ, mảnh dài ngón tay xẹt qua trên trán ngân bạch sợi tóc, Ý Ý Lai Tư đi thẳng vào vấn đề nói, biện pháp là có, bất quá người nào đó có phải hay không hẳn là trước thực hiện hạ chính mình hứa hẹn đâu. Hứa hẹn. Lam Diệp nhìn trời, giống như nàng là từng có một lần hứa hẹn, lần trước tiêu diệt sát viên hầu T2 Lam Diệp tính toán mượn Ý Ý Lai Tư lực lượng khi hắn đã từng đề ra một cái muốn đi thế giới hiện thực đi dạo yêu cầu. Ý Ý Lai Tư là tử thần, bất đồng với lúc trước lính đánh thuê triệu long huyết nhục chi thần. Ý Ý Lai Tư muốn đi thế giới hiện thực đi dạo cần thiết có một khối thân thể cung hắn dựa vào mới có thể. Hứa hẹn Lam Diệp là phát hạ, bất quá sau lại cảm nhiễm sự kiện làm nàng đã không có giúp Ý Ý Lai Tư tìm thân thể hứng thú. Hiện tại Y Y Lai Tư nói ra rõ ràng là ở nhắc nhở Lam Diệp không tuân thủ danh dự, Lam Diệp trợn trắng mắt, hảo đi, vì có thể thoát khỏi hiện tại trạng thái biện pháp, mặc dù là làm Lam Diệp đi giết người đoạt thân thể Lam Diệp cũng làm. Bất quá sao? Thân thể sự hảo thuyết, trước đem biện pháp nói cho ta đi, trước nói hảo ta thực nghèo, hơn nữa nếu bị xảo trá liền sẽ tâm tình không tốt lời nói phỏng chừng sẽ tùy tiện tìm cái tang thi tới cấp người nào đó đương thân thể cũng không nhất định nga. Kéo dài quá âm cuối, Lam Diệp trong giọng nói uy hiếp chi ý buộc lộ ra ngoài, lúc trước miệng ước định Lam Diệp nhưng không hứa hẹn muốn giúp Y Y Lai Tư tìm cái hoàn mỹ thân thể, vì thế có đàm phán lợi thế, Lam Diệp phải vì chính mình khô quắt tiền bao suy xét ta. Như vậy A Y Y Lai Tư vô ngữ. Bất quá cũng biết ở cái này vấn đề thượng hắn thật đúng là chỉ có thể đương thịt cá phân. Ngươi sẽ không gạt ta đi. Lam Diệp trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ hương vị. Tin hay không từ ngươi? Ý Lìa Lai Tư giống như còn đối chính mình không có xảo trá đến cảm thấy khó chịu. Hắc, không cần sinh khí sao, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Lam Diệp chân chó A-dua, không có biện pháp. Nàng này cá mặn mới vừa xoay người không bao lâu liền lại bị người phóng tới đống lửa thượng nướng, vì chính mình bất biến thành ghê tởm tang thi, chân chó một chút Lam Diệp cũng nhận. Phải không? Kéo trường âm. Là, tuyệt đối là Lam Diệp lệ rơi đầy mặt, nàng sớm nên nghĩ đến ở kia thoát khỏi vi rút uy hiếp biện pháp chung cái này tử thần soái ca nhất định sẽ chiếm được rất lớn tỷ trọng, kết quả hào không ngoài sở liệu, tuy rằng nguyên vật liệu Lam Diệp một người liền có thể thu phục. Nhưng cuối cùng dung hợp lại cần thiết từ cái này tử thần điện xuống dưới thu phục, lũng đoạn A khinh bỉ A. Tang thi vi rút rốt cuộc là một loại cái gì vật chất mặc dù là kiến thức rộng rãi tử thần Y Dì Lai Tư điện hạ cũng giải thích không rõ, này cùng địa vực bất đồng cũng không có bao lớn quan hệ, rốt cuộc xem một loại đồ vật quan trọng nhất chính là xem bản chất, mà này tang thi vi rút bản chất từ trước mắt tới xem còn không có người có thể thấy rõ. Nó có lẽ là một loại vi sinh vật cũng có thể là một loại siêu thoát với bình thường lực lượng, ai biết được, luôn là Lam Diệp muốn thoát khỏi nó thực phiền. Thoái là được. Tuy rằng vô pháp nhìn thấu bản chất nhưng Ý Dì Lai Tư lại cho Lam Diệp một cái thoát khỏi nó xâm nhập thân thể biện pháp, chủ liệu 3 loại phụ liệu 9 loại, liền cùng phối dược tựa mà, Lam Diệp vì này tang thi vi rút nhưng xem như dầu thối ruột, hạ đủ buồn. 3 loại chủ liêu chung có 2 loại cần thiết từ dị năng không gian cửa hàng chung mua sắm, giá cả Lam Diệp nhìn, sau khi xem xong trực tiếp chết ngất qua đi, ngạch tích thần, kia còn cứ gọi giá cả sao. Những cái đó linh liền tính làm thành bánh bao cũng có thể đủ căng chết Lam Diệp. Còn hảo một loại chủ liêu ở trên địa cầu liền có, hơn nữa vẫn là cùng tang thi có quan hệ. Theo Y Lai Tư giảng, nếu muốn bức ra T2 độc nhất định phải dùng T3 hoặc là T4 năng lượng đi bức, chỉ có ở chất cùng lượng toàn bộ cao hơn lúc sau mới có khả năng thành công. Đương nhiên cũng không phải nói làm Lam Diệp tìm cái T3 hoặc là T4 đi ai chảo, năng tinh liền có thể A mấy chữ này Y Lai Tư nói cũng thật đủ nhẹ nhàng. 9 loại phụ liệu tên thiên kỳ bách quái, tuy rằng đại đa số đều có thể ở dị năng không gian chung tìm được hơn nữa tương đối tiện nghi, nhưng Lam Diệp thật sự nhìn không ra chúng nó đối tang thi vi rút khắc chế có tác dụng gì. Thực hoài nghi Y Lai Tư có phải hay không nương cơ hội này trung gian kiếm lời túi tiền riêng, nhưng vấn đề này nàng là không dám trực tiếp đi hỏi cái kia nắm giữ cuối cùng dung hợp dược vật kỹ năng gờ giang đệ, liền tính ai tể cũng cần thiết cắn răng nuốt vào. Lam Diệp khóc. Nàng hảo bi thôi a. Khóc về khóc, nhưng thứ này vẫn là muốn tìm, đồng vàng vẫn là muốn kiếm, dị năng cửa hàng chung đồ vật chỉ cần đồng vàng đủ là có thể được đến, nhưng mặt khác cửa hàng chung không có đâu. Không có biện pháp, vẫn là cái kia tự, tìm. Muốn tìm lại còn có muốn mau tìm, cứ như vậy Lam Diệp lại ngốc tại 08 căn cứ liền có chút lỗi thời, chứ không nói nàng bản nhân bị ca ca Lam Hiên cùng với Mặc Minh mấy cái nhìn chằm chằm đến gắt gao mà, liền tính tự do lại như thế nào. Nho nhỏ 08 căn cứ con nàng sở muốn đổ vật sao. Vì thế muốn rời đi, Lam Diệp hiện tại ở rối rắm vấn đề là rốt cuộc chính mình một người đi vẫn là lôi kéo ca ca Lam Hiên cùng nhau. 08 căn cứ lúc này người lãnh đạo là Mặc Minh, đừng nhìn ra hỏa này cả lơ phất phơ nhưng thật muốn nghiêm túc lên kia tuyệt đối là một cái tốt người lãnh đạo. Nguyên bản loạn thành hỏng bét 08 căn cứ lăng là làm hắn cấp chỉnh gọn gàng ngăn nắp. Những người sống sót chi gian mặc kệ sau lưng như thế nào nhưng mặt ngoài ở chung đều vẫn là thực hòa hợp. Hơn nữa tài nguyên đâu vào đấy tích tụ, cướp đoạt, có hắn ở 08 căn cứ có thể ở mặt thế chung đứng lại một vị trí nhỏ tin tưởng tuyệt đối không phải. Cái gì chuyện khó khăn? Đương nhiên nơi này không riêng chỉ là Mặc Minh một người công lao, mặc kệ là Lam Hiên vẫn là Lâm Duy Vũ, Triệu Nhất Phàm bọn người ở 08 căn cứ xây dựng chung làm ra rất lớn cống hiến, đương nhiên Lam Diệp cũng có. Trước cống hiến đồ ăn lạp, hỗ trợ tiêu diệt sát tang thi lạp này cũng đều xem như cống hiến sao, chẳng qua cống hiến gì đó Lam Diệp cũng không để ý. Hơn nữa ở cố tình bảo mật dưới căn cứ chung đối này nàng sợ làm cống hiến việc những người khác hiểu biết cũng thật sự không nhiều lắm. 08 căn cứ không rời đi Mặc Minh đám người, Lam Diệp tuy rằng có đôi khi sẽ thực tính trẻ con nhưng lại sẽ không biết đại thể. Vì chính mình điểm này sự làm 08 căn cứ mất đi người lãnh đạo này tuyệt đối là cực đoan tùy hứng cách làm. Mặc dù Lam Diệp biết chỉ cần chính mình đề ra mặc kệ là Mặc Minh vẫn là ai đều là sẽ không cự tuyệt chính mình. Nhưng Lam Diệp có thể nói như vậy sao? Đáp án là không thể. Chỉ tìm ca ca Lam Hiên. Trong đầu hiện ra vì có thể làm thực lực của chính mình không kéo người trong lòng chân sau mà liều mạng ở sân bắn thượng nỗ lực nhu nhược nhưng quật cường mặt. Lam Diệp biết nếu chính mình phải chạy ca ca nói nhưng Nhu Phi hận chết chính mình không thể, nhưng nếu kêu lên nàng lời nói trói buộc là một phương diện, kinh động một cái liền sẽ kinh động một đám, không phải Lam Diệp quá để mắt chính mình, ở kinh động mọi người sau còn tưởng quần áo nhẹ rời đi, hắc, khó hơn lên trời a. Trái lo phải nghĩ chính là lưỡng lự, đừng trách Lam Diệp không đủ quyết đoán, thật sự là nàng nghĩ đến quá nhiều cũng quá khó có thể hạ quyết định. Lá cây, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Trên người vờn quanh lóa mắt không gian cự nhận huyền phù giữa không trung, sợi tóc bay múa gian Mặc Minh trong mắt lóe nồng đậm thất vọng. Không phải như thế, Mặc Minh ngươi nghe ta nói, là trên mặt đất, Lam Diệp đầy mặt hoảng loạn tính toán giải thích, nhưng hơi há mồm đại nao trống giống nàng liền một chữ cũng phun không ra, đối Mặc Minh vì cái gì đối chính mình thất vọng Lam Diệp thực hỗn độn, mà liền ở nàng tính toán dò hỏi ra tiếng là lúc Mặc Minh trên mặt hiện lên khinh bỉ làm nàng cơ hồ buột miệng thốt ra dò hỏi ngạnh trụ. Mắt nhìn miêu tả mình càng bay càng cao, Lam Diệp tâm rất đau rất đau. Ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ mông lung gian một con hơi lạnh bàn tay to xoa chính mình gương mặt, Lam Diệp túi đầu, nhàn nhạt cười ca ca Lam Hiên trong mắt đầy vui mừng nhìn chính mình. Lam Diệp cái môi đau xót, mặc danh ủy khuất làm nàng nhịn không được muốn khóc thút thít cùng tìm kiếm an ủi. Bất quá không đợi Lam Diệp ủy khuất tố khổ xuất khẩu liền thấy Lam Hiên mỉm cười bên môi tràn ra nhẹ nhẹ đỏ tươi máu tươi. Thẳng đến lúc này Lam Diệp mới phát hiện nguyên lai ca ca Lam Hiên là nằm ở chính mình trong lòng ngực, bốn phía một mảnh thi sơn thi hải, không đếm được tang thi tham lam hướng về hai huynh muội nơi vị trí đánh tới, nước miếng bốn phía, kia cảnh tượng khủng bố dị thường. Ca, ngươi làm sao vậy, đừng làm ta sợ à, ca, lên, chúng ta chạy mau. Lên Lam Diệp dùng hết toàn thân sức lực tính toán đem hộp máu ca ca nâng dậy tới chạy trốn, bốn phía tang thi thật sự quá nhiều, phát giác vô pháp liên tiếp dị năng không gian cùng y lai tư mượn lực lượng Lam Diệp thập phần hoảng loạn. Dãy rùa đứng lên Lam Hiên bên môi mỉm cười bất biến, trong mắt lóe không tha, tiếc nuối, sùng nịch, lo lắng là như vậy rõ ràng, Lam Diệp khóc, lôi kéo ca ca cánh tay nàng một cái kính hướng duy nhất không có tang thi lui tới phương hướng đi. Nhưng lúc này Lam Hiên phảng phất trọng nếu ngàn cân, vô luận Lam Diệp như thế nào kéo đều không thể làm này hoạt động một bước. Muội, phải kiên cường nhẹ nhàng phun ra này bốn chữ, Lam Hiên đột nhiên mạnh mẽ ném ra Lam Diệp lôi kéo, mang theo đầy mặt kiên quyết, hắn quay đầu nhằm phía mãnh liệt mà đến tang thi đàn, vô số tang thi đem chi bao phủ, mà Lam Diệp bên thai vẫn vang ca ca Lam Hiên ở bị bao phủ trước sở hô lên duy nhất hai chữ, đi mau. Đi mau đi mau đi mau đi mau. Đau lòng như đau cắt, Lam Diệp không biết chính mình vì cái gì ở chỗ này lại vì cái gì muốn chạy, nhưng ca ca Lam Hiên kia bị tang thi bao phủ khi trên người phun ra máu tươi sắc như lưới dao sắc bén làm nàng đau đến xuyễn bất quá lên, liều mạng chạy vội, Lam Diệp một lần lại một lần hỏi chính mình, rốt cuộc làm sao vậy? Rốt cuộc là làm sao vậy? Lá cây nhu nhu tiếng nói vang lên, là nhưng nhu, một thân màu trắng váy áo nàng mỉm cười đứng ở Lam Diệp trước mặt. Lam Diệp trong lòng vui vẻ, nhưng Nhu tỷ tỷ, ngươi mau nói cho ta biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ca ca hắn, là ngươi hại chết Hiên, là ngươi sắc nhọn tiếng nói đánh gãy Lam Diệp dò hỏi, vốn dĩ Nhu Nhu cười nhưng Nhu giờ khắc này khuôn mặt vặn vẹo trong mắt tràn đầy cừu hận thấu xương, một thân bạch đi trong phút chốc như máu nhiễm đỏ tươi chói mắt, nhưng Nhu cánh tay nâng lên tu bổ sắc bén móng tay khoảng cách Lam Diệp đôi mắt không đủ một tấc, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng ôn nhu tê kiệt lực hò hét. Là ngươi, nếu không phải ngươi muốn tìm thứ gì Hiên liền sẽ không rời đi căn cứ, liền sẽ không bị tang thi đại quân vây quanh, sẽ không phải chết, đều là bởi vì ngươi, bởi vì ngươi. Là ngươi nhưng nhu tràn ngập hận ý vặn vẹo biểu tình đống nhiên biến thành đau khổ. Lá cây, ngươi đem Hiên trả lại cho ta, ngươi không quý trọng hắn ta quý trọng hắn, đem Hiên trả lại cho ta. Đem Hiên trả lại cho ta, đem Hiên trả lại cho ta, đem Hiên trả lại cho ta. Lá cây, ngươi vì cái gì muốn lôi kéo ta ra tới tìm đồ vật, ngươi biết sao, bởi vì thiếu ta cùng Hiên toàn bộ 08 căn cứ bị mười mấy chỉ T2 bình định, đều đã chết, trong căn cứ tất cả mọi người đã chết, ngươi biết không? Lam Diệp phía sau, vẻ mặt suy sụp Mặc Minh đứng ở nơi đó lẩm bẩm nói. Mà ngươi đâu bỗng nhiên biểu tình biến đổi trở nên trầm trọng cùng khinh thường, Mặc Minh đỏ bừng hai mắt rít gào nói. Vì chính ngươi tánh mạng ngươi thế nhưng có thể làm lơ toàn bộ căn cứ tồn tại, ngươi nỡ lòng nào a? Trả ta mệnh tới, trả ta mệnh tới, trả ta mệnh tới. Không, ta không có, ta thật sự không có, nước mắt như mưa chảy xuôi không ngừng, đối mặt bốn phía không đếm được hoặc quen thuộc hoặc xa lạ thanh âm chỉ trích Lam Diệp che lại lỗ tai liều mạng giải thích, nhưng kia từng tiếng khắp huyết lên án không có lúc nào là không ở đánh sâu vào nàng vốn là yếu ớt bất kham tâm linh. Lam Diệp khóc không thành tiếng ngẩng đầu, nhưng nhìn đến trước sau đều là cừu hận cùng trách cứ ánh mắt, có Mặc Minh, có Triệu Nhất Phàm, có Triệu Hổ, có Nhưng Nhu hào chói. Mắt, tâm thật sự đau quá. Đỏ tươi như máu dưới bầu trời, ở che kín tang thi cùng từng đôi cừu hận đồng tử vây quanh chung Lam Diệp ngửa mặt lên trời thét dài, ta thật sự không có không có. Ta thật sự không có dùng hết toàn thân sức lực hò hét, Lam Diệp tiếng nói chung có nồng đậm tuyệt vọng, nước mắt mơ hồ hai mắt. Nàng khóc giống thất thanh. Lá cây ngươi làm sao vậy? Đừng làm ta sợ à, lá cây bên thai truyền đến nôn nóng kêu gọi, cảm giác có một cái ấm áp ôm ấp tới gần sau Lam Diệp không hề nghĩ ngợi liền vọt vào cái này ôm ấp bên trong, hấp thu ôm ấp chung ấm áp hơi thở, Lam Diệp ý thức như cũ ngừng ở vừa mới kia làm người tê tâm liệt phế hoàn cảnh bên trong. Ta thật sự không có, không cần không tin ta thật sự không có. Chứa đầy bị thương nỉ non xuất khẩu. Lam Diệp nước mắt như vỡ đê trào ra làm ướt ấm áp ôm ấp quần áo. Đừng sợ, ta tin tưởng ngươi, lá cây, ta vĩnh viễn đều tin tưởng ngươi. Cảm thụ được trước ngực gầm ướt cùng trong lòng ngực giai nhân trên người lạnh băng cùng run rẩy, Mặc Minh trước nay đều là cả lơ phất phơ biểu tình giờ phút này tràn đầy nhu tình, đem Lam Diệp mảnh khảnh thân mình chặt chẽ cuốn vào trong lòng ngực mình. Giờ khác này Mặc Minh có khó có thể nói nên lời thỏa mãn cùng đau lòng. Là bị trảo thương sau cảm nhiễm tang thi virus áp lực quá lớn sao? Lá cây, ngươi cũng biết ngươi đau ta cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Làm sao vậy? Vừa khéo vừa mới có việc tránh ra Triệu Nhất Phàm đang nghe đến giữa phòng ngủ Lam Diệp tiếng khóc sau hoang mang rối loạn chạy tiến vào, không từng tưởng lại thấy được một màn nam nữ ôm nhau hình ảnh, có chút ngây người. Triệu Nhất Phàm đứng ở cửa không biết bước tiếp theo là nên đi vào hay là nên rời khỏi tới. Không có việc gì, phỏng chừng là làm ác mộng. Nhẹ vô về Lam Diệp sống lưng, Mạc Minh mỉm cười như vậy giải thích nói, cũng không có tính toán buông ra tay. Triệu Nhất Phàm cùng với Triệu Hổ đám người đối Lam Diệp đặc biệt Mạc Minh đều xem ở trong mắt, có tốt như vậy một cái thị uy cơ hội, không nắm chắc Mạc Minh đều thực xin lỗi chính mình kia một bụng ý nghĩ xấu cùng tình yêu. Là như thế này a? Không có việc gì liền hảo. Nhan nhạt cười cười, Triệu Nhất Phàm đối Mạc Minh thị uy tuy rằng xem ở trong mắt nhưng cũng không có cái gì tỏ vẻ, xoay người ra cửa, hắn muốn giúp Lam Diệp chuẩn bị rửa mặt đồ dùng cùng một ít có thể điều tiết tâm tình đồ ăn, làm ác mộng sao? Lá cây, ngươi trong lòng thực khổ đi. Lam Diệp làm ác mộng tin tức thực mau liền truyền vào Lam Hiên cùng với sở hữu quan tâm Lam Diệp người trong hai, đáy mắt lóe giống nhau đau lòng cùng thương tiếc, căn bản không cần ai kêu. Mọi người lại một lần ở Lam Diệp giữa phòng ngủ tập hợp. Hiện giờ Lam Diệp ở căn cứ Trung Tiểu Hoa thành một đám người thích nhất tập hội địa điểm, nơi đó làm người thực ấm áp cũng thực thư thái, đương nhiên hiện tại lại hơn nữa đau lòng cùng tự trách, cứ việc cảm xúc thực phức tạp, nhưng đang nghe đến Lam Diệp có chuyện gì sau bọn họ vẫn là sẽ trước tiên chạy tới nơi này. Khóc một hồi Lam Diệp mới xem như hiểu rõ chính mình làm ác mộng sự thật. Một cái ác mộng rào hợp tất cả mọi người không an bình này một kết quả làm Lam Diệp rất là hổ thẹn, chỉ là một cái ác mộng mà thôi à, chính mình thật đúng là đủ không tiền đồ. Liền nói mang khuyên lại lấy lòng bảo đảm, Lam Diệp phí thật lớn thoải mái mới xem như đem một chúng quan tâm chính mình đám người cấp xua tan, chỉ để lại Lam Hiên mấy cái cần thiết canh giữ ở chính mình bên người cảnh ngục. Lam Diệp thở nhẹ ra khẩu khí, tuy nói chỉ là ác mộng, nhưng Lam Diệp lại như cũ trong lòng run sợ. Nghĩ mà sợ không thôi. Con hảo chỉ là ác mộng, nếu phát sinh ở trong hiện thực tầm mắt đảo qua trong phòng bóng người, Lam Diệp nhấp môi dưới đáy lòng hạ một cái quyết định quan trọng, mặc kệ ác mộng có thể hay không trở thành hiện thực nàng đều không muốn thương tổn chính mình để ý người, ca ca Lam Hiên là một cái, mà Mạc Minh, Triệu Nhất Phàm bọn họ mỗi người cũng đều tính thượng một cái. Lá cây, vẫn là không thoải mái sao? Uống khẩu nước trái cây đi, tiên ép Nga, thuần thiên nhiên. Một ly tản ra tươi mát quả hương nước sốt đưa tới trước mắt, Lam Diệp ngẩng đầu, là nhưng nu, cái này so với mấy ngày trước lại lần nữa hắc cũng rắn chắc một ít nữ hài tử gương mặt tươi cười doanh doanh nhìn chính mình, bất qua ánh mắt có chút không làm việc đàng hoàng, ngẫu nhiên hiện lên ti nhu tình như nước, đó là bởi vì nó ngắm tới rồi kia chính tiểu tâm ôm lấy Lam Diệp thon dài thân ảnh. Cảm ơn. Lam Diệp đối nhưng nu cười cười. Trong mộng nhưng nu kia tràn đầy cừu hận ánh mắt cho tới bây giờ còn rõ ràng trước mắt, Lam Diệp trong lòng nghiêm nghị, nàng tin tưởng, nếu chính mình thật giống trong mộng như vậy hại phi phi phi phi phi, đồng luôn vô kỵ đồng luôn vô kỵ, phải nói là giống trong mộng như vậy phạm sai lầm, phỏng chừng cái này nhìn qua thực nhu nhược nhưng khinh nữ hài tử thật sự sẽ mãn nhãn huyết sắc đuổi giết chính mình đi, vẫn là câu nói kia, còn hảo là giấc mộng a. Nói cái gì khách khí, lá cây. Ngươi hôm nay có chút không giống nhau Nga, dọa tới rồi sao? Nhưng nu đối Lam Diệp so ngày thường bay lên N% khách khí có chút không thói quen, đáy mắt hiện lên nghi hoặc thời điểm cũng hiện lên một tia tò mò. Lá cây, ngươi rốt cuộc mơ thấy cái gì à? Thực đáng sợ sao? Không nói cho ngươi Lam Diệp một tay đem nước trái cây đoạt hạ theo sau ném qua đi một cái hung tợn ánh mắt, giọng nói thật là có chút khác, ủng ủ cùng ủ cùng ủ. Một ly hoa quả tươi nước thực mau liền thấy đế. Cũng không có bị thỏa mãn lòng hiếu kỳ nhưng Nhu cũng không thèm để ý, tiếp nhận không cái ly, nàng xoay người lại đi giúp Lam Diệp tục ly. Phòng trưng cũng nhìn ra Lam Diệp không quá tưởng nói ác mộng sự, mặc dù là nhất bát quái Mặc mình cũng không có đối vấn đề này lại quá truy vấn, an ủi, đậu thú, thực mau Lam Diệp trên mặt liền lại xuất hiện sán lạn tươi cười, vui cười hơn rồi. Kia không khí phảng phất Lam Diệp căn bản là không có đã làm ác mộng cũng không có bị tang thi trảo thương quá giống nhau. Bất quá phảng phất trung quy chỉ là phảng phất, ác mộng xuất hiện cùng bị tang thi trảo thương bóng ma trước sau đều bao phủ ở Lam Diệp cùng với sở hữu biết trong lòng. Tuy rằng đau đầu hay là đau lòng, nhưng sự thật lại là trung quy vô pháp sửa đổi. Đêm khuya tĩnh lặng, Lam Diệp ở dùng giả bộ ngủ ngụy trang thoát khỏi đại bộ phận người tầm mắt sau ghé vào trong ổ chăn âm thầm thần thương. nàng đã quyết định muốn độc thân một thân lên đường đi tìm kiếm giải trừ trên người vi rút thai họa ngầm vật phẩm, còn có kiếm lấy đồng vàng. Tuy rằng dựa vào định kỳ dùng phong ấn châu Lam Diệp đồng dạng có thể không cần để ý vi rút tồn tại, nhưng ai cũng vô pháp bảo đảm Y Lai Tư sẽ không giống Trương Long như vậy bởi vì nào đó sự tình mà lựa chọn rời đi. Y Lai Tư rốt cuộc không thuộc về thế giới này, mà mặc dù Lam Diệp chuẩn bị phong ấn châu lại nhiều cũng là vô pháp bảo đảm cả đời an gối vô ưu. Có phiền toái tự nhiên là muốn càng nhanh giải quyết càng tốt, huống chi Y Lai Tư có nói qua này tang thi vi rút thời gian dài chính là sẽ tự mình tiến hóa, đến lúc đó phong ấn châu còn có hay không dùng ai cũng nói không tốt. Vì thế mặc kệ là tỉnh tiền suy xét vẫn là an nguy suy xét, Lam Diệp đều không thể mặc kệ vi rút ở thân thể của mình chung lâu dài dĩ vãng đại đi xuống. Nếu quyết định vậy nhân lúc còn sớm đi, muộn tác sinh biến, Lam Diệp rất sợ ý chí của mình không đủ mà lại lần nữa sinh ra. Lôi kéo ca ca hoặc là mặt khác đồng bạn cùng nhau lên đường ý tưởng. Đến nỗi độc thân lúc sau an toàn vấn đề Lam Diệp cũng suy xét thực toàn diện. Tiêu cường hãn tử thần Y Lai Tư các hạ không phải đối thế giới này rất có hứng thú nghĩ ra được hít thở không khí sao. Hắc, miễn phí bảo tiêu nhưng không hảo nộ đâu, nếu không nghĩ chính mình dị thế du lịch hoàn toàn chung kết, Lam Diệp quải rất Y Lai Tư cũng sẽ không bao giờ nữa khả năng xuất hiện ở địa cầu. Như vậy bảo vệ tốt Lam Diệp cái này cố chủ vẫn là rất cần thiết, thời gian. Ý tưởng có xuất phát thời gian cũng xác định. Có nông trường cùng kho hàng ở Lam Diệp lần này đi ra ngoài đồ vật cũng hoàn toàn không dùng chuẩn bị quá nhiều. Đến nỗi cái thứ nhất mục đích địa Lam Diệp cũng ở nửa đêm từ trong ổ chăn dùng vứt xúc sắc phương pháp xác định, hết thể đều ở lặng lẽ tiến hành. Bởi vì nếu bị người biết Lam Diệp liền tính là muốn đơn độc chạy cũng là không có khả năng. Lam Hiên là Lam Diệp trên thế giới này duy nhất thân nhân, mà Mạc Minh, Triệu Nhất Phàm chờ cũng đều là Lam Diệp đồng cam cộng khổ lại đây hảo đồng bọn, hảo chiến hữu. Ở đi phía trước Lam Diệp muốn cùng bọn họ hảo hảo tụ cư tốt nhất lưu chút kỷ niệm xuống dưới, trời biết này vừa đi phải đi bao lâu, Lam Diệp không tha, mặc kệ là đối ca ca vẫn là ai nàng đều không tha. Lựa trại thịt nướng tiệc tối. Cái này vốn dĩ thật lâu phía trước nên triệu khai thịnh hội bởi vì một loạt ngoại ý muốn bị gác lại thật lâu, hiện giờ bị Lam Diệp đưa ra kia tự nhiên hưởng ứng như nước, gần nhất Lam Diệp cảm xúc không quá ổn định thậm chí sẽ làm ác mộng. Hy vọng có thể giảm bớt Lam Diệp áp lực, cho nên mặc dù Lam Diệp không đề cập tới ra thịt loại từ nàng cung cấp Lam Hiên cùng Mạc Minh bọn họ cũng là sẽ tận lớn nhất nỗ lực làm Lam Diệp chơi tận hứng. Kim loại nướng da thượng hơi mỏng lát thịt tư tư rung động, cùng với các loại hương liệu da ngựa từng luồng nùng hương bốn phía làm người nhịn không được nước miếng giàn rủa. Có bao nhiêu lâu không ăn thịt. Sở hữu may mắn tham gia lần này lửa trại tiệc tối thành viên đều nghiêng đầu tự hỏi này một tương đương có lịch sử nghiên cứu khoa học ý nghĩa vấn đề, giống như có chút nhớ không rõ a. Mặt thế bùng nổ trước thịt tươi cũng không hiếm lạ, mấy khối, mười mấy đồng tiền một cân, chiên nướng nấu tạc tự nhiên muốn làm gì cũng được, ở vật tư phong phú cái kia thời đại có người thậm chí đều sẽ thấy thịt sinh nhị, không có biện pháp, lại ăn ngon đồ vật mỗi ngày ăn cũng sẽ nhị. Ở mặt thế bùng nổ chi sơ thịt tươi cái này từ trở nên tương đương vi diệu, ở khắp nơi ghê tẩm phụ trợ hạ phỏng chừng là cá nhân đều không muốn dính kia đã từng nhìn qua cũng không có cái gì nhưng hiện tại nhìn qua đồng dạng ghê tẩm thịt khối, vì thế vô số thịt tươi bị phỉ nhổ, lãng phí, hơn nữa thời gian chuyển rời hư thối, thực mau mọi người liền rốt cuộc tìm không thấy có thể ngửi được mới mẻ thịt vị cơ hội. Chân không đóng gói cùng đồ hộp linh tinh rốt cuộc đều là gia công tốt thành phẩm. Có lẽ là thịt nhưng tóm lại không phải thịt tươi, tạm thời trở thành không thể tái sinh phẩm chúng nó cũng không chịu nổi những người sống sót cướp đoạt. Một ngày nào đó nhân loại muốn biến thành đồ chay động vật, ngạch tang thi thịt liền miễn, đến nỗi thịt người. Khu khu ở hưởng thụ sung sướng thời gian thời điểm liền không cần tưởng những cái đó không vui sự tình, thêm nhỏ dãi nương giá thượng từ Lam Diệp cung cấp tuyệt đối vô ô nhiễm môi trường thịt tươi, mọi người trên mặt đều tràn đầy vui sướng tươi cười, không dễ dàng à. Lúc này vùng sở hữu áp lực nhấm nháp mỹ vị mới là nhất quan trọng nhiệm vụ. Bóng người lắc lư gian Lam Diệp ôm hai đầu gối ngồi ở lửa trại trước phát ốc, thịt nướng hương khí tuy rằng mê người nhưng bởi vì đáy lòng sắp rời đi không tha cảnh này khiến Lam Diệp rất khó có thể chân chính vui vẻ lên, nhảy lên ngọn lửa ánh vào đáy mắt, Lam Diệp nhẹ nhàng thở dài. Lá cây, cấp, thiểu tâm năng nga. Một chuôi nướng chín thịt lưng thịt đưa tới trước mắt. Mạc Minh sán lạn gương mặt tươi cười đột ngột xuất hiện ở Lam Diệp tầm mắt bên trong, cong eo, Mạc Minh thanh triệt hai tròng mắt giống như giếng cổ sâu không thấy đáy. Bị Mạc Minh đánh gãy đáy lòng nhàn nhạt yêu thương, Lam Diệp ở tiếp nhận thịt xuyến khẩu mỉm cười nói lời cảm tạ, đồ đầy hương liệu thịt xuyến thật sự thực nùng hương bốn phía, Lam Diệp nuốt nuốt nước miếng, mỹ vị à. Ném rất trong lòng mạc danh cảm xúc, Lam Diệp gấp không chờ nổi khẽ mở hàm răng cẩn thận cắn ở nóng bỏng thịt khối phía trên, nước luộc tư tư, Lam Diệp ở chậm rãi nhấm nuốt đồng thời hưởng thụ nheo lại đôi mắt. Lam Diệp bên người, đã ngồi xuống Mặc Minh đang xem đến Lam Diệp kia giống như tiểu thèm miêu thỏa mãn biểu tình sau nhịn không được cười khẽ ra tiếng, trong mắt tình yêu càng hơn, giống như không khí thực không tồi đâu, muốn hay không. Ân năng năng cái miệng nhỏ trình ra o hình không ngừng hô nhiệt khí. Hai mắt sương mù mênh ngông rất là đáng thương hề hề, bởi vì ăn quá nhanh, mộ chỉ thèm miêu nếm tới rồi đau khổ. Chầm một chút, không ai cùng ngươi đoạt một chén nước đưa qua, Mặc Minh tức giận trách cứ người nào đó không cẩn thận, trong lòng giận dữ, phá hư không khí à, thật vất vả ấp ủ ra tới ôn nhu dây lát gian liền biến mất vô tung vô ảnh, bất quá nhìn bị năng đến đầu lưỡi mà vẻ mặt buồn bực Lam Diệp, Mặc Minh lắc đầu, nha đầu này, thật đúng là không cho người yên tâm à. Ngươi nha, bổn chết tính lấy ra tờ giấy khăn giúp Lam Diệp lau khỏe miệng dầu mỡ cùng vết nước, Mặc Minh rốt cuộc từ bỏ nương cơ hội này thổ lộ cõi lòng ý tưởng, bất quá ở từ bỏ đồng thời Mặc Minh trong lòng đỗng nhiên xuất hiện ra một cổ buồn bã mất mát cảm giác, phảng phất muốn mất đi cái gì giống nhau, kia cảm giác làm hắn nhịn không được nhíu lại nổi lên mày. Chỉ là một chuỗi thịt xuyến mà thôi, không như vậy luyến tiếp đi. Lam Diệp bỡn cợt thanh âm truyền đến. Mặc Minh hoàn hồn sau phát hiện chính mình trước mặt nhiều một con tay nhỏ chỉ hướng trong tay hắn bắt lấy một phen thịt xuyến. Hiển nhiên, Lam Diệp ở ăn sạch một chuỗi lúc sau nghĩ muốn đệ nhị xuyến. Mặc Minh nhíu mày đồng thời Lam Diệp muốn thịt xuyến tay nhỏ cũng rối lại đây, vì thế hiểu lầm sinh ra, vì thế Lam Diệp trêu chọc ra tiếng. Chọn lông mày Lam Diệp vẻ mặt ngươi là lòng dạ hẹp hòi đẩy mạnh tiêu thụ biểu tình, đương nhiên đây đều là chơi đùa. Nói Mặc Minh sẽ đau lòng phân cho Lam Diệp một chuỗi thịt xuyến. Có người sẽ tin sao? An Tiểu Tâm biến thành heo hôm nay giống như có chút trì độn, Mặc Minh trợn trắng mắt đem trong tay một phen thịt xuyến đều nhét vào Lam Diệp trong tay, nhìn Lam Diệp vui vẻ mảnh ăn đáng yêu bộ dáng, Mặc Minh nhíu lại giữa mày chậm rãi răng ra, là hắn suy nghĩ nhiều đi.